truyện audio nhân sinh hung hãn. Tác giả, Tân Phong. Thực hiện HP audio truyện. Chương 1601, lần này làm không tốt lắm. Nhật Bản. Những cư dân khi nhìn thấy cảnh này trên livestream cũng trợn tròn mắt. Cái gì? Bệnh máu trắng này có thể chữa trị khỏi? Thật sự không dám tin, nếu như không phải nhà khoa học kia chính miệng nói ra tôi cũng sẽ không tin. Tôi đã xem tin tức này từ Trung Quốc, có điều tôi không quá để tâm, còn cho rằng đây là một loại lăng xê lừa gạt. Thế nhưng không ngờ vậy mà nó lại là thật. Tôi không tin, Trung Y vậy mà lại có thể đánh bại máu trắng, đây nhất định là chuyện đáng cười nhất năm nay. Nước Mỹ. Hùng làm cái gì vậy, giải thưởng đến tay rồi vậy mà lại nhường cho một người Trung Quốc. Đánh bại bệnh máu tơ tơ. Oh my god, tôi thực sự không dám tin. Nếu như Hùng nói là sự thật, tôi ủng hộ Hùng, ông ta đã làm đúng. Ủy ban bình chọn giải Nobel rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu như đúng như Hùng nói, vậy đại sư Trung Y Trung Quốc kia nên lên nhận giải mới phải chứ? Bệnh máu trắng được đánh bại. Thật hay giả vậy, một người bạn của tôi là bệnh nhân mắc bệnh máu trắng, tôi nên đi đâu để mua thuốc đây? Đến khu phố người Hoa, tìm cửa hàng thuốc Trung Y, bọn họ chắc sẽ biết. Phố Vân Lý. Lâm Phàm có chút ngơ ngác, hắn không ngờ rằng cuối cùng chuyện lại trở lên như thế này, ông già kia vậy mà lại lôi mình ra. Ông Lương hưng phấn nói, để các anh xem, người ta giành giải cũng nói ra rồi, giải này nên trao cho Lâm Đại Sư. Triệu Trung Dương, thì chỉ là bây giờ nên làm thế nào? Người giành được giải Nobel còn có thể đổi giữa chừng được sao? Ông Trần, đi đổi thì đổi chứ còn sao nữa, vốn dĩ ban đầu đã sai rồi, thay đổi một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu. Lâm Phàm nghe mọi người nói vậy, trong lúc nhất thời quả thật là không tìm ra lời nào để phản bác. Sau đó tiếp tục xem livestream, không biết hiện trường giờ như thế nào. Hiện trường. Bạn tổ chức quỹ Nobel rõ ràng không ngờ rằng sẽ có chuyện như này. Quốc vương Thụy Điển ngồi đó cùng những người bên cạnh nhỏ tiếng thảo luận. Chủ tịch quỹ một mặt ngơ ngác sau đó vội vàng lên sân khấu, đề trật tự, mời mọi người yên lặng một chút. Sau đó một mặt oán hận nhìn Hôn. Dường như là nói, ông bạn anh thật ngầu, bây giờ làm ra cục diện rối rắm như vậy, anh bảo chúng tôi kết thúc như nào đây? Có điều Hôn không quan tâm chuyện này, ông ta chỉ là nói ra những gì mình nên nói mà thôi. Bây giờ đang là trực tiếp phát sóng, nếu như không xử lý tốt thì đối với quỹ Nobel sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ở đây, quỹ Nobel chúng tôi sẽ giải thích một chút, thành quả nghiên cứu của Lâm Phàm ở Trung Quốc chúng tôi cũng đã thảo luận qua. Nhưng đối với các nguyên lý phức tạp trong đó, sau khi tiến hành phân tích hoàn toàn không phân tích được ra nguyên lý cụ thể, vậy nên. Chủ tịch quỹ Nobel bắt đầu giải thích. Những lời này đều là sự thật, khi biết được bệnh máu trắng đã được đánh bại, bọn họ cũng không tin. Sau đó tiến hành nghiên cứu, nhưng phát hiện nguyên lý trong đó bọn họ không phân tích ra được. Đồng thời đối với tác dụng của thuốc cũng không tiến hành tìm hiểu kỹ. Chỉ là bệnh chán ăn lúc trước đã được chứng minh, quả thực là có hiệu quả. Cuối cùng xem xét nhiều yếu tố chỉ là đưa vào danh sách cho có, vốn không xác định sẽ trao giải cho Lâm Phàm. Bây giờ chủ giải thưởng Hôn trực tiếp mở miệng, tự nhận mình không nên giành giải, điều này làm cho bọn họ có phần lúng túng. Đây vẫn là đang phát sóng, giải thích tạm thời này khiến cho người ta rất lúng túng nhưng không giải thích thì cũng không được. Đối với các nhà khoa học khác mà nói, bọn họ tạm thời không thể hiểu được chuyện trong đó, có điều trong lòng cũng đã ghi nhớ. Đại sư Trung Y đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh máu trắng, sau khi trở về nhất định phải điều tra kỹ càng. Chủ tịch quỹ, Lê Lâm Phàm là đại sư Trung Y Trung Quốc, chắc đang ở hiện trường. Xin cho mời anh lên sân khấu, giải thích cho chúng ta một chút nguyên lý trong đó. Nếu như thực sự là như vậy quả thực là sai lầm của quỹ Nobel chúng tôi. Đối với sai lầm này chúng tôi đồng ý thừa nhận và kiểm điểm. Khi lời này vừa nói ra, hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm kiếm đại sư Trung Y đến từ Trung Quốc kia. Cho mời Lâm Phàm lên sân khấu. Chủ tịch quỹ Nobel nói lại lần nữa, hiện tại vẫn không có ai trả lời. Hiện trường rơi vào tình huống khó xử. Mà cư dân mạng Trung Quốc khi nhìn thấy cảnh này ngay lập tức bật cười. Lên cái cọng lông, người ta còn không đến mà bảo lên sân khấu kiểu gì. Lâm đại sư vẫn đang ở phố Vân Lý, chênh lệch khoảng cách 18.000 km. Bày đến đó cũng không kịp. Bó tay rồi, thật là đắng lòng mà, lần này bọn họ làm không tốt rồi. Phố Vân Lý. Lâm Phàm có chút xấu hổ, mặc dù bản thân không ở hiện trường nhưng người ta cứ ở trên livestream gọi tên hắn rất nhiều lần, Thật sự hắn rất muốn hét qua màn hình một tiếng. Tôi đang ở Thượng Hải rồi. Nhưng không có cách nào truyền tải được thông điệp này qua đó, cuối cùng chỉ có thể ngại ngùng ngồi xem lễ trao giải Nobel lần này kết thúc trong lúng túng như vậy. Chương 1 602, giải Nobel không có ai nhận. Giải thưởng Nobel y học không ai nhận được, hôn cũng không nhận còn cho rằng bản thân không xứng, nếu nhận thì sẽ không công bằng với người khác. Triệu Chung Dương nhìn Lâm Phàm, "Ê anh Lâm, có phải anh hối hận rồi không?" Lâm Phàm, "Vì hối hận cái gì chứ?" "Hối hận không đến hiện trường, thật ra tôi cảm thấy nếu như lúc đó anh đến hiện trường, giải thưởng này không chừng có thể lấy được rồi." Đây là cảm nhận của Triệu Chung Dương. Có điều cảm giác quả đúng thật, dù sao người ta cũng đã gọi anh Lâm lên sân khấu mà, chỉ là anh Lâm không cách nào đến đó được, thật là đáng tiếc. Chuyện đã phát triển đến bước này, tâm trạng của bọn họ cũng tốt lên một chút. Mặc dù không lấy được giải nhưng cảm thấy giải thưởng này cũng đã danh xứng với thực, vốn là anh Lâm nên nhận. Điện thoại gọi đến. Lâm Phàm, "Ê cha, sao vậy?" "Cha Lâm, ê con trai, cha rất tự hào vì con." Nghe giọng ông hình như là sắp khóc rồi. "Không phải chứ cha, con đâu có giành được giải." Lâm Phàm có chút xấu hổ nói. "Không sao, trong lòng cha thì con đã nhận được giải thưởng rồi. Còn nữa, con không xem trong tivi sao, người ta đều thừa nhận con là chủ giải thưởng rồi." Cha Lâm Phàm rất kích động sau đó có chút bất mãn nói, "Để có điều cái tên nhóc này, sao con không đến đó vậy?" Lâm Phàm, "Ê cha, à quên, không nói nữa, con vẫn còn chút chuyện phải làm, cha bên đó cũng đừng quan trọng hóa vấn đề làm gì. Chỉ là một giải thưởng mà thôi, không có tác dụng gì." "Có cái rắm, có thể không có tác dụng gì được sao?" "Nói cho con biết, hiện tại lãnh đạo ở Trung Châu đều đang ở bên cạnh cha, hay là con nói với các lãnh đạo lớn vài câu được chứ?" Cha Lâm Phàm nói. Lâm Phàm vừa nghe xong trong lòng cảm thấy vãi chưởng, chuyện này thực sự là xấu hổ mà. Sau đó vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại. Trung Châu. Cha Lâm Phàm bắt tay các vị lãnh đạo lớn, những hàng xóm xung quanh cũng chen chúc ở cửa. "Chú em, anh có đứa con trai giỏi thật đó, làm rạng danh đất nước ta. Lần này giải thưởng Nobel y học đúng là có vấn đề, nếu như không phải là xét duyệt Nobel kia không nghiêm khắc thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này." Lãnh đạo nói. Ông Lâm rất tự hào gật đầu đáp, "Y làm gì có, tên nhóc này khi còn bé đã để người khác không phải lo, học hành cũng tốt, có thể có thành công ngày hôm nay tôi cũng rất hài lòng." Hàng xóm xung quanh nhỏ tiếng thảo luận. "Bọn họ nói cái gì vậy?" "Hình như là gọi là Nobel gì đó." "Nobel là ai?" "Là giải thưởng tặng cho con trai nhà ông Lâm đó, người ta gọi là Nobel." "Rất lợi hại đó, không thấy lãnh đạo cũng đích thân đến nhà sao?" "Ồ, hóa ra là như vậy, vậy thì đúng là lợi hại rồi." Một vài người trẻ tuổi vây quanh nghe thấy những ông bà này nói chuyện cũng có chút chết nghẹn. Có điều bỏ đi, lười phải giải thích. Ngày hôm sau, tin tức xuất hiện. Lễ trao giải Nobel ngày hôm qua xảy ra vấn đề, giải thưởng y học không có người nhận. Chủ giải thưởng Nobel y học là tiến sĩ Hôn tự nhận mình không nên nhận giải, nên trao cho vị đại sư trung y của Trung Quốc. Lễ trao giải đáng xấu hổ nhất trong lịch sử. Quỹ Nobel tuyên bố, chuyện lần này là hiểu lầm, đồng ý chịu trách nhiệm, đang tiến hành điều tra. Người giành giải Nobel y học là Lâm đại sư, danh xứng với thực. Ngày hôm đó, tin tức xuất hiện trên mạng đều là chuyện có liên quan đến chuyện này. Lễ trao giải Nobel ngày hôm qua xuất hiện một màn rất kịch tính. Một vài cư dân mạng xem livestream đối với chuyện này đã rất quen thuộc, nhưng những cư dân mạng chưa xem qua livestream lại trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi lại bỏ qua cái gì rồi? Trên lầu kia, anh bỏ qua rất nhiều chuyện lớn, đề nghị anh tự về xem lại livestream đi. Không sai, lịch sử từ trước tới giờ khiến người ta kinh ngạc nhất đã xảy ra, không thể không nói thực sự quá tuyệt. Nhà khoa học nói ra sự thật kia tên là Hôn, là một nhà khoa học rất có đạo đức nghề nghiệp, đáng được tôn kính. Trên mạng sôi nổi thảo luận, đối với những phóng viên mà nói, bọn họ cũng muốn đi phỏng vấn Lâm đại sư một chút. Dù sao vẫn muốn hỏi đối với chuyện ngày hôm qua có cảm nhận gì không? Dù sao chuyện này là ai cũng không thể tưởng tượng được. Lúc đầu Lâm đại sư nói mình không giành được giải thưởng, điều này quả thực là sự thật. Thế nhưng sau này chủ giải thưởng Hôn thừa nhận bản thân không nên nhận giải. Đồng thời nói ra Lâm đại sư, khiến mọi người chú ý, đến cuối cùng Hôn cũng không nhận giải. Bởi vậy, đến bây giờ giải thưởng này vẫn không có người nhận, sợ rằng cũng sẽ giữ lại cho Lâm đại sư. Các phương tiện truyền thông nước ngoài đối với chuyện của Hôn từ bỏ giải thưởng cũng đưa tin rộng rãi. Có người cho rằng Hôn ngốc nghếch, cũng có người cho rằng Hôn là một nhà khoa học biết tôn trọng thành quả. Về phần phương thuốc trung y chữa bệnh ung máu trắng ở Trung Quốc đã không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng ở nước ngoài lại là một thứ khiến người ta xa lạ. Chương 1603, Trung y chợt nổi tiếng. Phương pháp chữa bệnh này là trung y, đối với người nước ngoài mà nói thì trung. Y rất thần kỳ, hay có thể nói là môn y học này thật khó tin. Nhưng lần này, nhà khoa học tiếng tăm lừng lẫy Như Hôn ở tại lễ trao giải Nobel chứng minh bệnh máu trắng đã bị đánh bại. Hơn nữa vợ của ông ta cũng được phương thuốc này chữa trị khỏi, thì sao có thể không khiến người khác điên cuồng chứ? Người của quỹ Nobel đối với chuyện này cũng rất coi trọng, lập tức đến chỗ Hôn điều tra tình hình. Đồng thời vợ của Hôn chính là một bệnh nhân mắc bệnh máu trắng, khi đến bệnh viện ở địa phương chỉnh lý lại bệnh nhán, người của quỹ Nobel hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Bọn họ đối với phương thuốc của Lâm đại sư mặc dù đã từng nghiên cứu, nhưng cũng không tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Trong thời gian 20 mấy ngày nay Hôn cho vợ uống thuốc trung y đến bây giờ cũng đang sử dụng phương thuốc ở giai đoạn cuối cùng, đồng thời căn cứ vào việc kiểm tra của máy móc, bệnh tình vậy mà lại dần dần chuyển biến tốt, thậm chí sắp trị tận gốc. Phố người Hoa, mở cửa hàng ở đây về cơ bản đều là người Hoa. Hôm nay, có rất nhiều người ở đây. Có người da trắng, người da đen, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là tìm cửa hàng thuốc trung y. Bọn họ biết, ở đây phòng khám trung y rất thịnh hành. Có điều bây giờ không còn nhiều nữa, hơn nữa tiệm thuốc trung y càng ít, chủ yếu là do không được hoan nghênh. Một hiệu thuốc trung y. Lúc này ngoài cửa sớm đã đầy người kín chỗ. Ông chủ cửa hàng còn cho rằng lại xảy ra bạo động, nhưng khi biết được tình huống thì ngay lập tức hoang mang. Ông ta sống ở đây sắp 10 năm, khi biết những người này đến đây là muốn mua thuốc chữa bệnh máu trắng thì cũng trợn tròn mắt. Bệnh máu trắng có thuốc chữa từ khi nào vậy? Đây không phải là đang nói đùa sao? Có điều từ chỗ nhân viên cửa hàng biết được Lâm đại sư ở trong nước công khai phương thuốc trên Weibo thì ông ta càng há mồm tròn mắt. Ông ta đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu. Bản thân mỗi năm đều về nước mấy lần, cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Có điều khi nhân viên cửa hàng mở trang Weibo ra thì ông ta đã tin, sau đó dựa theo phương thuốc trên đó mà bắt đầu bốc thuốc. Cho đến cuối cùng, thuốc trong tiệm hoàn toàn được bán hết. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Bình thường mấy tháng cũng không bán được hết thuốc trung y, thế nhưng hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bán hết, thậm chí vẫn còn có người đang xếp hàng. Chuyện này có chút khiến người ta khiếp sợ. Lâm Phàm cũng không biết hành vi của hắn đã tạo nên bao nhiêu chấn động. Đặc biệt là chuyện phương thuốc chữa bệnh máu trắng được tiết lộ trong giải Nobel lần này, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Người nước ngoài giờ đây đều biết đến sự tồn tại của phương thuốc này. Bệnh thì không phân biệt quốc gia, cũng có những loại bệnh không thể chữa trị giống như nhau. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói bệnh như vậy đã có thể chữa trị tận gốc, hơn nữa còn được trao giải Nobel và được chính miệng một nhà khoa học đức cao vọng trọng nói ra. Lúc này, còn ai có thể không tin chứ? Có điều đối với người nước ngoài mà nói, bọn họ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mơ mơ màng màng, bởi vì bọn họ không biết sắc thuốc trung y. Vậy nên các ông chủ mở cửa hàng thuốc trung y ở nước ngoài đều mỉm cười trong lòng, cảm giác việc kinh doanh lần này đã thay đổi long trời lở đất. Thậm chí trước giờ chưa từng trải nghiệm cảnh bùng nổ như vậy. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cũng không để tâm đến chuyện giải Nobel, chuyện này chỉ là một chuyện phát sinh ngoài ý muốn, sao có thể nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đối với cuộc sống hiện tại của mình, hắn cũng rất hài lòng. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm, để cậu nói xem, sao cậu vẫn có thể ngồi ở đây được vậy, chuyện này cậu không cảm nhận được chút vui vẻ nào hay sao? Vui vẻ? Lâm Phàm ngơ ngác, đi vui vẻ cái rắm. Không có cảm giác mẹ gì. Điền Thần Côn bất đắc dĩ lắc đầu, lời con người cậu quá kiêu ngạo, chúng ta không có tiếng nói chung để giao tiếp rồi. Lâm Phàm cũng rất bất lực, hắn nào nghĩ sẽ nổi tiếng như vậy, chỉ muốn bình thường trải qua cuộc sống ung dung tự tại. Về phần những cái danh hiệu kia để cho những người đó tự thêm cho mình đi, dù sao bản thân cứ lẳng lặng nhìn mọi người chém gió về hắn đi, nếu không hắn cũng không biết phải phản bác lại thế nào với bọn họ. Tinh Tinh. Lúc này, Triệu Minh Thanh gọi điện thoại đến. Lão sư, học trò vừa mới biết được, cửa hàng thuốc trung y ở nước ngoài đang rất náo nhiệt, có rất nhiều người đến mua thuốc ở hiệu thuốc trung y. Triệu Minh Thanh rất vui vẻ, chuyện này là chuyện ông ta hy vọng nhìn thấy nhất. Nhưng mà trước đó vẫn không có năng lực này, không có năng lực thay đổi hết tất cả những thứ này. Nhưng bây giờ, Tất cả những điều này đều dần dần xảy ra thay đổi dưới bàn tay của lão sư, chuyện này khiến ông ta rất vui vẻ. Ông ta tin chỉ cần nỗ lực thì giấc mơ nhất định có thể thành sự thật. Chương 1604, Trung Y Vương ra thế giới. Chuyện này, Lâm Phàm thực sự không dễ trả lời. Chuyện này có mắc mớ gì đến mình, có điều cảm thấy được người ta ưa chuộng thì cũng không tệ, đồ đệ của mình vui như vậy cũng là một C. Huyện tốt. Lão sư, gần đây tôi chuẩn bị viết một bài luận văn có liên quan đến Trung Y, định nhân lúc này đăng lên để cho vị thế của Trung Y trên thế giới cao thêm một chút. Đồng thời, tôi còn chọn một vài bệnh lây qua đường tình dục trên thế giới, dùng phương thức của Trung Y để trị liệu. Lão sư, sau khi tôi làm xong ngài giúp tôi xem qua một chút nhé. Bây giờ Triệu Minh Thanh tràn đầy sức lực, ông đều đã suy nghĩ xong hết mọi việc, sau này nên phải làm cái gì rồi. Lâm Phàm cười nói, ê được, ông viết trước đi, viết xong sau đó đưa tôi xem, đây là sự nghiệp của ông nên đương nhiên tôi sẽ ủng hộ. Mặc dù sợ phiền phức nhưng nhìn đồ đệ của mình vui mừng như vậy, hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Tắt điện thoại. Ngô U Lan thấy Lâm Phàm đang rất nhàm chán ngồi ở đó, sau đó đi tới đứng phía sau nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Lão Vương, ông đây là đi làm cái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy ông chủ Vương xách túi lớn túi nhỏ vội vàng đi ngang qua cửa hàng thì hỏi. Ông Vương dừng bước lại, cười nói, lê tôi đi tham gia hội nghị, nâng cao kiến thức bản thân. Ha ha, còn có tâm trạng học tập như vậy đúng là không tồi nha. Lâm Phàm cười nói, cũng không nói gì thêm. Ông Vương, đi ông chủ nhỏ, tôi đi trước nhé, không thì không kịp rồi. Lâm Phàm xua xua tay, ê đi đi, cứ đi đi. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đã tiết lộ các tin tức của nước ngoài. Chuyện này căn bản là không thể che giấu, ngoại trừ Trung Quốc người dân của những nước khác đều có hành động. Trên toàn thế giới có rất nhiều người mắc bệnh máu trắng, ban đầu khi bọn họ đang tiếp nhận trị liệu thì trong lòng đã không ôm nhiều hy vọng. Nhưng khi hy vọng xuất hiện bọn họ ai nấy đều rất vui mừng. Trung Y đối với bọn họ mà nói rất xa vời, rất mờ mịt, thậm chí có thể nói là hư ảo. Nhưng Hôn đã gây ra cú sốc cho cả thế giới khi ông ta nói điều này tại lễ trao giải Nobel. Khi chuyện ở nước ngoài phát sinh, các phóng viên đương nhiên cũng biết. Việc các cửa hàng thuốc Trung Y đột nhiên có đông người đến như thế cũng gây ra không ít chấn động. Một số cơ quan báo chí lớn có chi nhánh ở nước ngoài đã lập tức phỏng vấn và đưa tin này về nước. Cửa hàng thuốc Trung Y đột nhiên đông khách, xuất hiện tình trạng quá tải. Lễ trao giải Nobel tiết lộ phương thuốc trị bệnh máu trắng lập tức khiến cửa hàng thuốc Trung Y tại phố Người Hoa ở nước ngoài trở nên rất nổi tiếng, vô số người đến mua. Bệnh nhân tuyên bố Trung Y Trung Quốc thực sự quá thần kỳ, đem lại hy vọng cho anh ta. Ông chủ cửa hàng Trung Y ở nước ngoài tuyên bố cảm ơn Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư tiến hành đẩy mạnh Trung Y. Khi một số cư dân mạng nhìn thấy tin tức này, ai nấy đều bị sốc. Mẹ kiếp, cứ như vậy mà thâm nhập vào thị trường quốc tế. Đột nhiên cảm thấy quá tự hào, nhất là khi nhìn thấy những người nước ngoài xếp hàng, tôi gửi một bức ảnh, ảnh chụp cửa hàng Trung Y dưới nhà tôi. Muốn mua cái gì thì mua cái đó, một chút khó khăn cũng không có. Tôi cảm thấy quốc gia chúng ta nên tặng cho Lâm Đại Sư một giải thưởng danh dự trọn đời, Lâm Đại Sư chinh phục được căn bệnh máu trắng. Sau này cho dù là bệnh nhân có mắc phải bệnh này thì cũng có thể chữa trị nó, giống như bệnh cảm cúm vậy. Hy vọng Lâm Đại Sư nghiên cứu ra nhiều phương thuốc hơn nữa, sau này sẽ thực sự là những ngày hạnh phúc. Trên lầu kia, anh đang nằm mơ à, Lâm Đại Sư nếu nghiên cứu ra càng nhiều phương thuốc, bệnh viện có thể giết chết Lâm Đại Sư luôn đó. Không sai, thực sự là mong có khả năng này, khi đó không cần sợ mắc bệnh nữa. Những cư dân mạng rất tự hào và vui mừng, truyền thống văn hóa của chúng ta cuối cùng cũng đi ra toàn thế giới, nghĩ thôi cũng đã rất vui rồi. Có điều bọn họ cũng sẽ không quên công lao lớn nhất đó chính là Lâm Đại Sư, nếu như không phải là Lâm Đại Sư thì căn bản sẽ không thể nào xảy ra những chuyện như này. Trong khi đó, khi các phóng viên ở nước ngoài phỏng vấn những người mua thuốc Trung Y, những gì người ta nói bọn họ nghe còn thoải mái hơn gấp bội. Bọn họ đối với Trung Quốc dành tặng đủ loại tán thưởng, đồng thời cũng tán thưởng Lâm Đại Sư. Chuyện này khiến tâm trạng của bọn họ càng thêm sảng khoái. Khi Lâm Phàm thấy những tin tức này, vẻ mặt cảm thấy bất lực. Hắn không ngờ rằng lại được người ta hoan nghênh đến vậy, có điều có thể giúp được một vài bệnh nhân hồi phục sức khỏe thì đó là cũng chuyện vui vẻ. Những bệnh này không phải là phòng ngừa thì có thể ngăn chặn được, cũng xem như là một loại tai họa khó mà nói được. Ngay sau đó, có một thông tin khác xuất hiện. Sau khi lễ trao giải Nobel kết thúc, quỹ Nobel ngay lập tức điều tra. Sau khi xác thực được chuyện này, trong lòng bọn họ cũng bùng nổ. Không ngờ rằng đó là sự thật. Nếu như lúc đó hôn nhận giải ngay lập tức, không nói ra chuyện này cũng không cho quỹ Nobel bọn họ cơ hội sửa chữa. Chuyện này nếu bị tiết lộ ra ngoài sợ rằng sẽ bị người ta nói là gian lận. Lúc này, bọn họ thật tâm muốn cảm ơn hôn. Đồng thời giải Nobel y học cũng vội vàng được tuyên bố, giải thưởng Nobel y học sẽ được trao cho Lâm Phàm đại sư trung y của Trung Quốc, còn có một khoản tiền thưởng lớn. Chương 1605, vị này là Lâm đại sư. Mấy ngày sau, trên phố Vân Lý, một đám người đáng lẽ không xuất hiện nhất lại đến đây. Đồng thời cũng có không ít phóng viên đi theo. Chủ tịch quỹ Nobel là Edward nhìn tình huống trước mắt, trong nhất thời cũng có chút ngây người, sau đó thì hỏi thăm nhân viên bên cạnh. Vị đại sư trung y kia chính là ở đây nghiên cứu ra thuốc sao? Ông ta có chút không tin lắm, bởi vì nơi này ông ta thấy càng giống một con phố thương mại hơn. Một nơi ầm ĩ như vậy làm sao có thể tiến hành nghiên cứu được đây? Nhân viên kia mặc dù là người Hoa nhưng mà vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, cũng không biết tình huống ở trong đó. Nhưng mà căn cứ vào điều tra thì mọi chuyện đúng là như thế, sau đó gật đầu. Chính là chỗ này. Anh ta khẳng định nói. Edward không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn là rất nghi hoặc. Các phóng viên đi theo ở xung quanh nghe thấy hai người thảo luận, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nghiên cứu sao? Cái này còn nghiên cứu cái khỉ gì? Ở đây vốn chính là phố buôn bán, hơn nữa Lâm đại sư ở đây là để bán bánh kép mà. Sau đó, Edward phát hiện ở đây có rất nhiều người đang xếp hàng một hàng dài đến tận đầu đường. Bọn họ đang làm gì vậy? Edward hỏi. Nhân viên kia cũng không quá hiểu rõ, anh ta cũng không phải người ở chỗ này, làm sao biết những người này đang làm gì? Thế nhưng các phóng viên lại phát huy trọn vẹn nghĩa vụ, rất tốt bụng đi giải thích nghi hoặc trong lòng hai người kia, nhỏ giọng nói, lê chủ tịch Edward, những người này ở đây là đang chờ Lâm đại sư. Edward nghe xong, lập tức hiểu rõ, đáp, ừ thì ra là thế, Lâm đại sư có thể có được y thuật như vậy, cũng không trầm mê bên trong phòng nghiên cứu. Còn có thể đi ra giúp mọi người chữa bệnh như vậy, đích thật là một người đáng kính nể. Các phóng viên nghe xong thì lúng túng cười, cũng không nói thêm cái gì. Mặc kệ vị chủ tịch này muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, ngược lại đợi một tí nữa là có thể nhìn thấy Lâm đại sư rồi. Chỉ là hy vọng đến lúc đó đừng có ở tại chỗ kích động quá mức là được rồi. Đám đông dân chúng đang đứng xếp hàng, nhìn thấy lại có phóng viên tới thì tất cả mọi người đều rất nghi hoặc. Ê mấy người xem kìa, những người này lại tới đây làm cái gì vậy? Sao tôi cảm giác đám phóng xuất hiện bên cạnh Lâm đại sư tần suất ngày càng nhiều vậy? Không biết nữa, đáng sợ, thật là đáng sợ. Tôi thấy, về sau nếu bản thân có oan ức gì, muốn tìm phóng viên nhưng lại tìm không được thì không bằng cứ bám lấy Lâm đại sư. Nói không chừng không được bao lâu thì có phóng viên đến. Hơn nữa mấy phóng viên tới cũng đều là phóng viên của tòa soạn báo lớn, so với mấy phóng viên ít tiếng tăm kia còn lợi hại hơn nhiều. Các người nhìn người nước ngoài kia kìa, có vẻ không tầm thường đâu nha. Đám người nhỏ giọng thảo luận, bọn họ tới đây xếp hàng, đối với việc mua được bánh vốn không ôm ấp bất kỳ ý tưởng gì, cũng chỉ đến để cảm thụ một chút không khí xếp hàng mà thôi. Hơn nữa nếu như vận khí tốt, đột nhiên mua được, vậy cái này không phải là miếng bánh rơi từ trên trời xuống theo nghĩa đen rồi sao? Bây giờ, có phóng viên tới, trong lòng bọn họ lại càng thêm phần hiếu kỳ. Đợi lát nữa là có thể nhìn thấy vị đại sư trung y đã chữa khỏi bệnh máu trắng, trong lòng Edward cũng có chút mong đợi. Đối mặt với nhà khoa học chân chính, ông ta vẫn sẽ luôn biểu hiện ra ngoài một mặt tốt nhất của chính mình. Dù sao đây cũng là cách thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với nhà khoa học. Đột nhiên, khi nghe được tiếng nói ở hiện trường, cả người ông ta ngay tại chỗ. Mọi người đừng nóng vội, mỗi ngày chỉ có 10 phần bánh kết, nếu không muốn xếp hàng thì phải xem tờ hướng dẫn dán ở trên tường, có hứng thú thì nhìn một chút nha. Lâm Phàm thuần thục làm bánh kết, một mùi thơm phát tán trong quầy hàng khiến cho đám dân chúng đang xếp hàng cồn cào ruột gan. Lúc này, Lâm Phàm cũng nhìn thấy phóng viên, trong lòng hơi nghi hoặc, không biết những phóng viên này lại tới làm cái gì. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn đang bận rộn không ngơi tay được, lập tức vẫy tay nói, lê phiền phức các vị đứng chờ một chút, đợi tôi làm bánh xong sẽ ra ngay. Edward nhìn thấy cảnh này có chút không hiểu, sau đó dò hỏi, người vị này chính là đại sư trung y Lâm Phàm sao? Giọng điệu của ông ta có chút không dám tin, bởi vì người này và vị đại sư ông ta luôn tưởng tượng trong đầu là khác nhau một trời một vực. Các phóng viên gật đầu, nói, ê đúng vậy, đây chính là Lâm đại sư, nhưng mà có thể phải chờ một chút, Lâm đại sư đang bán bánh kết, đợi lát nữa là có thể nói chuyện được rồi. Nhưng mà cũng không thể không nói, bánh kết mà Lâm đại sư làm có thể nói là mỹ vị nhân gian, ăn qua một lần là không thể cưỡng lại, muốn ăn thêm lần hai. Edward chấn kinh, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phóng viên. Chương 1606, không giống một nhà nghiên cứu khoa học gì cả. Lâm đại sư không phải là đại sư trung y sao? Tại sao tình huống này? Các phóng viên gật đầu, nói, đây đúng vậy, là đại ép. Ừ trung y, nhưng mà nghề chính của Lâm đại sư là bán kết mà, nghề phụ mới là trung y. Nghe nói như thế, Edward lập tức trợn tròn mắt. Phóng viên vừa mới nói cái gì cơ? Nghề chính là bán bánh, nghề phụ mới là đại sư trung y. Nhà khoa học. Cái này. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cuối cùng cũng làm xong cái bánh cuối cùng. Hắn cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau tay một chút rồi hướng về các phóng viên gật đầu một cái, ra hiệu bọn họ đến đây. Những dân chúng đứng xếp hàng cuối cùng không nhận được bánh, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không có mấy mắng mua được bánh rồi. Thế nhưng tình huống bây giờ ngược lại khiến cho bọn họ rất hiếu kỳ, không biết những người này lại tới làm gì. Bọn họ biết, mỗi lần có phóng viên tới là chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Dưới sự ủng hộ của phóng viên, Edward buồn bã đi tới. Phóng viên nói, về Lâm đại sư, vị này là chủ tịch quỹ Nobel, ngài Edward. Lần này ngài ấy từ Thụy Điển tới đây chính là để trao giải cho anh. Lâm Phàm nghe xong, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người ta sẽ đích thân tới, sau đó đưa tay ra cười nói, ê xin chào. Edward đang kinh ngạc, khi phát hiện đối phương đưa tay ra, ông ta mới hoàn hồn phản ứng lại, nói, ê xin chào, Lâm đại sư. Nhân nhất, có mùi hành hăng hắc. Đây là cảm giác đầu tiên của Edward. Ông ta tìm đủ loại lý do để khiến cho mình biểu hiện ra vẻ bình thường trước mặt vị này. Tỷ như, các nhà khoa học đều có phong cách hành sự quái dị. Cũng tỷ như vị trước mắt này là đại sư trung y, nhưng lại đang là một việc yêu thích sau khi kết thúc nghiên cứu là bán bánh kết vậy. Khi đám dân chúng hóng hớt xung quanh nghe được mấy câu hai người nói với nhau, cũng cảm thấy choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới người của quỹ Nobel vậy mà lại tự mình đến Thượng Hải trao giải cho Lâm đại sư. Chuyện này theo bọn họ thấy thì quả thật là một sự kiện lớn. Giờ khắc này, không ít người lấy điện thoại di động ra quay quay chụp chụp, muốn gửi đến vòng bạn bè. Sau khi nói xong mấy lời chào hỏi này, Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì với người ta nữa. Xin chào. Tôi rất khỏe. Sau đó nên nói cái gì đây? Edward cũng là hơi im lặng, không nghĩ tới đối phương cũng không chủ động nói chuyện với mình, cuối cùng không có cách nào ông ta chỉ có thể chủ động mở miệng. Lâm đại sư, thực sự xin lỗi, bởi vì do chúng tôi không có điều tra kỹ càng nên đã có những đánh giá không công bằng đối với anh. Hy vọng anh có thể tha thứ sai lầm này của quỹ Nobel chúng tôi. Edward thành khẩn nói. Nào có, không có việc gì đâu. Lâm Phàm cười nói, ngược lại hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, sau đó vẫy tay, nói, đi vào trong rồi hẳn nói đi. Trong tiệm cũng không lớn, nhưng mà cũng may đã trang trí lại một lần, nhìn chung vẫn là không tệ. Edward nhìn hiểu Hán ngữ, nhìn thấy trên tường treo những tờ giấy khen thưởng như vậy thì cũng rất ngạc nhiên, rất nhiều giấy khen công dân tốt, còn có cờ thi đua nữa. Những giấy khen này ở văn phòng của các nhà khoa học khác ông ta cũng nhìn qua không ít, nhưng mà số đông cũng là giấy khen thưởng trong lĩnh vực khoa học, rất ít nhìn thấy những giấy khen như ở đây. Ông ta cảm thấy vị Lâm đại sư này so với các nhà khoa học khác thì không giống nhau. Edward chỉ vào những giấy khen công dân tốt trên tường, nói, "Đề Lâm đại sư, những giấy khen công dân tốt này của anh là sao được tặng vậy?" Sau khi ngồi xuống, Edward liền hỏi, ông ta rất là hiếu kỳ đối với mấy cái giấy khen này. Ông ta thấy, một nhà khoa học có thể có giấy khen kiểu này thì quả thực khiến người ta rất hiếu kỳ. Lâm Phàm cười nói, đối với mấy cái giấy khen công dân tốt này hắn rất là để ý, sau đó chỉ vào một cái trong đó nói, đây là khi tôi bắt được đám buôn người mà được chính phủ tặng. Còn đây là lúc tôi bắt được bọn buôn ma túy. Cái này. Mỗi một sự việc phía sau những giấy khen hắn đều thuộc như lòng bàn tay, thậm chí ghi nhớ trong lòng, mỗi lần nói là một lần hồi tưởng. Thế nhưng đối với Edward mà nói, chuyện mà Lâm Phàm nói tới tự như tuyển tập chuyện ngàn lẻ một đêm, khiến cho người ta có chút trợn tròn mắt. Những chuyện này hình như chẳng mấy liên quan tới thân phận một nhà khoa học cho lắm. Căn bản thì đây chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bắt được kẻ buôn người. Tóm được lũ buôn ma túy. Còn bắt trộm nữa chứ. những chuyện giật gân cứ nối tiếp nhau, có chút khiến cho người ta không thể tiêu hóa được. Các phóng viên bao vây lại trước cửa hàng. Lâm Phàm cùng chủ tịch quỹ Nobel Edward xem như đây là lần đầu gặp mặt, hai người mặc dù không biết nhưng mà chủ đề nói chuyện vẫn là rất tùy hứng. Đồng thời đối với các phóng viên mà nói, chuyện Lâm đại sư cùng Edward gặp mặt nói chuyện với nhau là một sự kiện lớn, đây cũng là một loại chuyện mang tính chất khai sáng. Chương 1607, xem một chút. Edward nói, "Đề Lâm đại sư, cảm ơn anh vì đã mang đến cống hiến to lớn dành cho giới y học, giải Nobel y học này trao cho anh là hoàn toàn xứng đáng." Lâm Phàm cười đáp lại, "Đề đây cũng chỉ là cứu những công dân bình thường, giúp họ có thể thoát khỏi bệnh hiểm nghèo mà thôi." Edward đối với nhà khoa học đã cống hiến cho thế giới đều vô cùng tôn kính, càng không có sự phân biệt đối xử với người ngoại quốc. Với ông ta mà nói thì chỉ cần là nhà khoa học chân chính, đều xứng đáng để người khác tôn kính. Ông biết khi nghiên cứu chế tạo một thứ thành quả nào đó, mỗi vị nhà khoa học đều phải chịu sự cô độc và đau đớn mà người bình thường khó mà chịu được. Bên cạnh đó, một số thí nghiệm rất có thể phải lặp lại mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần, cuối cùng mới có thể cho ra được hướng nghiên cứu có đúng hay không. Edward nói, đề Trung Y là y học truyền thống của Trung Quốc, nhưng mà hiện tại trên quốc tế thì Trung Y cũng không phải là được chào đón. Anh là đại sư chân chính của giới Trung Y, có thể nói cho tôi biết anh vẫn cố gắng ở trong giới này là bởi vì cái gì hay không? Lâm Phàm không muốn cùng đối phương nói những chuyện này, nhưng mà người ta đã hỏi thăm, tất nhiên là cần phải nói chuyện hòa hảo rồi. Khó khăn lắm, Trung Y không giống như là Tây Y, có số liệu cố định và tình huống tham khảo, mà phải cần kinh nghiệm dày dặn mới chèo chống được, cho nên là cất bước đã khó khăn, càng về sau thì càng thêm khó khăn. Lâm Phàm nói. Edward lại hỏi thêm nhiều vấn đề, đối với y học Trung Y này ông ta tất nhiên là biết. Nhưng mà đối với sự hiệu quả của nó cũng không phải quá xem trọng. Nhưng phương thuốc trị bệnh máu trắng lần này đã hoàn toàn thay đổi được ánh mắt của ông ta đối với môn y học này. Lâm Phàm vốn chỉ nghĩ nói đơn giản vài câu rồi đuổi người ta đi, thế nhưng về sau lại không biết phải làm gì mới đuổi người này đi được. Chủ tịch Edward, tôi không cần động với cơ thể của ông cũng có thể đoán được tình trạng của cơ thể ông có tin hay không? Lâm Phàm nói. Edward nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, đáp, "Vì tôi không tin." Các phóng viên đang đứng một bên nghe được Lâm đại sư nói lời này thì lập tức vô cùng hứng thú. Bọn họ biết Lâm đại sư là muốn chuẩn bị trổ tài đây mà, trong lòng bắt đầu kích động dần lên thế nhưng vẫn một mực duy trì cho hiện trường yên tĩnh. Bọn họ muốn lặng lặng nhìn Lâm đại sư trổ tài. "Được, vậy ông ngồi xuống, tôi dùng mắt nhìn." Lâm Phàm cười nói, sau đó nhìn Edward trên dưới đánh giá một phen, nói, "Y ông đang mang một cơn tức tương đối nặng trong người." Edward mặt không biểu tình, trong lòng còn có chút không tin lắm, cảm giác cái này quá nguy hiểm. Ông đang mắc bệnh trĩ. Sạc sạc. Có các phóng viên không nhịn nổi, kém chút nữa là phun máu ra ngoài. Trong lòng cũng dậy lên vô số phong ba, Lâm đại sư có thể nghiêm túc một chút có được hay không, loại chuyện này cũng nói ra ngoài được, cho người ta một chút mặt mũi có được hay không. Sắc mặt Edward hơi thay đổi, hiển nhiên là bị Lâm Phàm nói trúng tim đen. Nhưng mà loại tình huống này cũng không phải là chuyện gì đặc biệt không thể nhìn thấu. Bởi vì khi ông ngồi ở trên ghế sofa vẫn luôn di chuyển mông, hiển nhiên là đang không thoải mái. Nếu như là một vị chuyên gia am hiểu quan sát hành vi, thì có lẽ cũng có thể phán đoán ra được. Lâm Phàm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói, nhìn sắc mặt ông, chân trái của đã từng nhận qua tổn thương. Đến lúc thời tiết rét lạnh thì đều có cảm giác đau đớn, nhưng mà xem ra ông chăm sóc bản thân cũng không tệ, loại này đau đớn cũng không tính là cái gì. Sắc mặt Edward đột nhiên thay đổi, bởi vì chuyện này ngoại trừ người nhà của ông ta ra thì thật sự không có người khác biết. Nhưng cũng không đợi Edward nói thêm cái gì, Lâm Phàm lại tiếp tục mở miệng nói. Edward tiên sinh, tôi khuyên ông đi kiểm tra thân thể một chút, bởi vì chức năng gan của ông có thể xem là không được tốt lắm. Ông còn có chút bị cao huyết áp. Mặc dù không phải quá cao thế nhưng so với người bình thường thì vẫn là bị vượt chỉ tiêu đó nha. Lâm Phàm dường như là nhìn thấu cả cơ thể của Edward, ở trong mắt không có thứ gì có thể ẩn giấu được, cho dù là một chút vấn đề nhỏ thì đều có thể bị nói ra. Giờ khắc này, không chỉ có là Edward sửng sốt. Kể cả các phóng viên cũng có chút kinh ngạc, không biết những chuyện Lâm đại sư nói đến cùng là thật hay giả. Nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như là thật. Lạch cạch. Lâm Phàm vỗ tay, nói. Đề tốt, không nói nữa, những chuyện nên nói đều đã nói rồi, còn một chút vấn đề nhỏ khác cũng không phải là vấn đề, thân thể sẽ chậm rãi tự chữa trị. Chỉ là hắn phát hiện Edward trước mắt một mực ngây người ở đó, giống như đã lâm vào trong trầm tư gì rồi. Edward tiên sinh, ông không sao chứ? Lâm Phàm đưa tay ra, cùa cùa trước mặt Edward. Chương 1608, cúp thưởng này ở đâu ra? Lúc này, Edward đột nhiên phản ứng lại, cả người cũng không dám tin mà đứng thẳng lên, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Làm sao anh biết? Edward thật sự không thể tin được, những bệnh trạng này đến cùng là làm thế nào có thể nhìn ra được? Ông ta rất coi trọng cơ thể mình, bởi vậy thường xuyên kiểm tra. Những vấn đề kia trên cơ thể mình trong lòng ông ta cũng biết. Những vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới sức khỏe, lúc kiểm tra thì cũng đã được báo cáo lại. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ vẻn vẹn nhìn một cái thì đã có thể nói ra hết thảy những bệnh trạng, quả thực khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đối với trường hợp của Lâm Phàm, chắc chắn trên thế giới tìm không tìm thấy người thứ hai có thể làm được. Người không cần đối tượng nói mà cũng có thể nhìn ra thì có lẽ cũng có, nhưng mà tuyệt đối không thể làm như Lâm Phàm, nhìn một cái đã nhìn ra toàn diện như vậy. Lâm Phàm cười nói, D.S. Wood tiên sinh, đây không phải là làm sao mà biết được, mà phải nói là tôi chỉ cần nhìn ông thì đã có thể thấy. Edward, lấy cái này. Lâm Phàm giơ tay lên, lộ ra vẻ đây chỉ là một chuyện hết sức đơn giản, rồi nói, đi kỳ thực đây cũng không phải là kỹ năng mà mỗi vị trung y đều biết, cần phải có y thuật ở một mức độ nhất định thì mới làm được thế này. Đúng là được ở rộng tầm mắt. Edward nói, ra là như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ông ta tuyệt đối sẽ không tin. Bởi vậy, đối với trung y ông ta dần dần thay đổi góc nhìn, cảm giác môn học này không giống như trước đây mà ông vẫn tưởng. Có lẽ, trung y thực sự là một môn thần kỳ y học, chỉ là yêu cầu của nó thật sự là quá cao mà thôi. Thời gian hai người Edward và Lâm Phàm trao đổi không nhiều, nhưng đối với Edward mà nói như là được mở rộng tầm mắt. Một chút thành kiến trước đó với môn trung y này cũng dần dần tiêu tán. Đương nhiên, cuối cùng dưới ống kính phóng viên, hai người chụp ảnh chung và trao giải, nhận tiền thưởng. Mặc dù Lâm Phàm rất trẻ trung, nhưng mà Edward cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩ coi thường nào. Đây là một thiên tài, một nhà khoa học và y học chân chính. Các phóng viên chen lấn để chụp ảnh. Chủ tịch quỹ Nobel tự mình đến Trung Quốc trao giải cho Lâm Phàm, đây là chuyện từ trước nay chưa từng có. Đối với các phóng viên mà nói thì ngày mai tin tức này chắc chắn sẽ lên trang nhất, suy nghĩ một chút cũng thấy kích động rồi. Cuối cùng, Lâm Phàm tiễn Edward rời đi. Đối với ông già này, Lâm Phàm cảm thấy ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng mà suy nghĩ một chút thì cảm thấy việc đối phương có thể không ngại ngàn dặm xa xôi đích thân mang giải thưởng tới, thuận tiện nói lời xin lỗi như vậy, tấm lòng này cũng rất chân thành. Trong tiệm, Triệu Chung Dương vội vã mở điện thoại di động lên, tiến hành phát sóng trực tiếp, hai tay sờ sờ giải thưởng, đề tuyệt quá, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng sờ được thứ gì như vậy đâu nha, thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới có cơ hội sờ thử một lần. Phải tìm nơi thật tốt để trưng bày thứ đồ chơi này mới được. Lâm Phàm nói. Điền Thần Côn nói, Lê cậu không định đặt thứ này trong nhà sao? Lâm Phàm cười, nói, Ê để trong nhà làm gì, người khác lại không nhìn thấy, chắc chắn phải đặt ở nơi người khác nhìn một cái là thấy mới được. Điền Thần Côn trong lòng có chút muốn chửi bậy, cái tên nhóc này chắc chắn là đang muốn khoe khoang nữa rồi. Nhưng mà suy đi tính lại thì khoe khoang một chút cũng tốt mà nhỉ. Nếu đặt ở trong tiệm thì cảm thấy cũng rất tốt, cũng có thể đại biểu rằng bản thân mình chỉ cần làm việc ở trong tiệm thì cũng có thể thu được giải Nobel. Nói không chừng còn có thể tăng thêm cho mình một ít điểm nhân duyên với nữ nhân thì sao? Trong phòng phát sóng trực tiếp. Anh Dương, hôm nay lại muốn chém gió cái gì đây? Tâm tình không tốt, không thèm chấp anh, Lâm đại sư vậy mà không có suy nghĩ gì cả, trong lòng tôi đang rỉ máu đây. Ồ, con mẹ nó, đây là thứ đồ chơi gì vậy? Cái này hình như là cúp thưởng thì phải. Triệu Chung Dương nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp giấy lên mưa đạn, cười bị ổi, nói, Ê các anh em, nhìn hiểu hay chưa? Biết đây là cái gì không? Các cư dân mạng nhìn thấy Triệu Chung Dương còn thừa nước đục thả câu, lập tức gào thét. Tặng một cái tên lửa, mau nói cho chúng tôi biết nhanh lên, bằng không thì đánh chết anh. Bãi bỏ chú ý, bãi bỏ chú ý. Đã tố cáo. Mẹ nó, anh Dương. Nếu anh còn dở cái thói như vậy thì chúng ta khỏi có tình anh em gì với nhau luôn nha. Triệu Chung Dương cảm thấy náo loạn đủ rồi, lập tức đem cúp thưởng đảo lại trước ống kính, sau đó vui vẻ nói, ơi nhìn cho kỹ đây, cái này là cúp thưởng của giải Nobel y học đấy. Mấy cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nghe vậy thì lập tức nháo nhào lên như ông vỡ tổ. Khmer, Cái này mẹ nó là có chuyện gì xảy ra vậy? Cái cúp này lấy ở đâu ra vậy? Chương 1609, thích nghe Lâm Đại Sư khoe khoang. Anh Dương, anh nói mau đi, cúp thưởng này là của Lâm Đại Sư có phải không? Lầu trên, cậu có phải bị ngu hay không? Cái cúp này không phải của Lâm Đại Sư thì chẳng lẽ là của anh Dương được sao? Nhìn lại trình độ một chút đi, có nằm mơ cũng đừng nghĩ mơ được giải Nobel. Triệu Trung Dương nói, ý ai già già, mấy lời của mọi người quả thực khiến tôi tổn thương muốn chết đó nha, tôi nói cho mà nghe, cứ nói mấy lời này là tôi đau lòng khỏi phải phát sóng gì luôn đấy. Đừng, đừng, anh Dương ca, cha Dương, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi sai được chưa? Tặng tên lửa nè, anh Dương mãi mãi đẹp trai. Triệu Trung Dương rất là hài lòng gật đầu, nói, đi cái này còn tạm được, nói cho mấy người biết nhé, cái cúp tê. Hưởng này đích thị là của Lâm Đại Sư. Thế nhưng biết làm sao mà có không? Chủ tịch quỹ Nobel đích thân tới trao cúp thưởng đó nha, mấy người thấy có ghê không hả? Khi Triệu Trung Dương nói ra lời này, cả gian phòng phát sóng trực tiếp như ông vỡ tổ. A đu, thật không? Đến mức này luôn thì cũng quá là dọa người rồi đó. Bình thường người ta đều phải tự đi đến để nhận giải. Thế mà Lâm Đại Sư lại ngồi ở nhà để đối phương đến tự tay đưa cúp luôn. Vì nước làm vẻ vang, coi như đời này của anh Dương ôm được đùi vàng rồi nha. Quản trị viên của web phát trực tiếp cũng ở trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy nội dung mà Triệu Trung Dương đang phát sóng thì không chút do dự mà cho video đề cử của trang chủ. Anh Dương cho mọi người chiêm ngưỡng cúp Nobel y học. Cái này tiêu đề vừa ra thì ngay lập tức hấp dẫn không ít cư dân mạng. Đối với bọn họ mà nói, cái tiêu đề phát sóng trực tiếp này đúng là có phần bá đạo. Triệu Trung Dương nói, ê được rồi, bây giờ tôi sẽ hướng ống kính tới chủ nhân của chiếc cúp này, hỏi Lâm Đại Sư xem lúc này anh ấy có cảm tưởng gì không. Lâm Phàm ngồi một chỗ uống trà, đối với việc Triệu Trung Dương phát sóng trực tiếp mình cũng vô cùng bất đắc dĩ, mỗi ngày đều phải phát sóng trực tiếp cho đến tận khuya cũng không biết mệt mỏi. Còn có những người xem trực tiếp kia, suốt ngày xem phát sóng như thế, không bằng ra ngoài làm việc chân tay một chút đi. Hello, quý vị. Lâm Phàm uống trà, hướng về ống kính vẫy tay. Đối với không ít cư dân mạng mà nói thì Lâm Đại Sư thật con mẹ nó giống như thần thánh, người bình thường sẽ không thể nào đạt đến trình độ như vậy được. Đối với những cư dân đóng trại ở trong phòng phát sóng trực tiếp của Triệu Trung Dương đủ lâu thì vẫn còn nhớ rõ. Khi đó, Lâm Đại Sư vốn là người rất bình thường, ngày ngày ở trong cửa hàng bán một chút bánh kết rồi lại xem bói cho người ta. Thế mà bây giờ đã triệt để bay lên thành thần Phật phương nào luôn rồi. Hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ theo dõi trên Weibo, chọc tức các đại minh tinh, đưa ra phương thuốc chữa bệnh máu trắng. Bây giờ lại mẹ nó một bước đi lên đỉnh phong của giới y học, lấy được giải Nobel y học. Đoạn đường đã trải qua, bản Lâm Đại Sư không sợ nhưng mà bọn họ chỉ xem thôi mà đã sợ rồi. Cái này mẹ nó còn là con người nữa sao? Đơn giản là quá khủng bố rồi. Lâm Đại Sư, nói một chút cảm tưởng của anh đi, ẵm trên tay cúp thưởng danh giá này anh cảm thấy thế nào? Lâm Đại Sư, tôi thật là phục anh sát đất, ai tôi cũng không phục, chỉ phục mỗi mình anh. Lâm Đại Sư, thần tượng của tôi, anh là thần tượng của tôi đó. Nhìn xem những bình luận nháy lên liên tục, Lâm Phàm chỉ khiêm tốn cười cười, rồi nói, để suy nghĩ gì ấy à, chẳng suy nghĩ được gì. Chuyện này rất bình thường, không phải chỉ là một giải Nobel thôi sao? Nếu như tôi nghiêm túc muốn được, chắc chắn sẽ còn có thêm nhiều giải nữa. Đỉnh đỉnh đỉnh. Hủy bỏ theo dõi, tôi mẹ nó không chịu nổi nữa rồi. Tôi đáp ứng lời mẹ tôi nói, hôm nay không giết người. Lâm Đại Sư, kể từ khi anh Dương đi theo anh, suốt ngày khoe khoang với chúng tôi thôi, trước đó hắn không phải kiểu người như thế. Lâm Phàm nở nụ cười, nói, đi kể cả không ra nhận giải, người của quỹ Nobel vẫn đến để trao giải, tôi thấy rất vui vẻ, cũng rất vinh hạnh. Lời nói khi trước cũng không cần ghi chép lại, bằng không thì truyền phát ra ngoài lại bị mọi người cho rằng kiêu căng khoác lác. Nhưng mà thực ra nếu có bị phát sóng ra thì cũng chẳng sao, vì tôi cũng đã quen rồi. Lâm Đại Sư nói chuyện thật là dễ nghe, chắc có mình tôi thích nghe Lâm Đại Sư khoe khoang thôi sao? Về sau anh Dương có thể bớt nói chuyện được không, để cho bọn tôi nói chuyện với Lâm Đại Sư nhiều chút. Triệu Trung Dương bu lại, nhìn những bình luận bên trong phòng phát sóng trực tiếp thì trong lúc nhất thời lòng cũng nhói đâu, thật là buồn muốn trào nước mắt mà. Bao nhiêu người hâm mộ trung thành của hắn, bị cái tên họ Lâm này mê hoặc cả rồi. Sau khi ngồi phát sóng một lúc, Lâm Phàm đem trả điện thoại lại cho Triệu Trung Dương, cảm giác ngày mai chỉ sợ là không thể yên ổn nổi rồi. Chương 1610, Hội nghị kỳ lạ. Hôm sau, tin tức phát ra. Tin tức chủ tịch quỹ Nobel S. Wood đích thân đến phố Vân Lý Thượng Hải để trao giải Nobel đã phát tán ra. Chủ tịch quỹ Nobel S. Wood đích thân đến Thượng Hải để trao giải Nobel cho Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư và S. Wood trò chuyện rất vui vẻ. Lâm Đại Sư biểu diễn thần kỹ của Trung Y, chỉ điểm toàn bộ chứng bệnh trên người chủ tịch quỹ Nobel, khiến S. Wood tâm phục khẩu phục. Lần đầu tiên trong lịch sử, quỹ Nobel tự mình đến trao giải. Những tin tức này rất bá đạo, lập tức chiếm cứ tất cả trang nhất. Trùng hợp trong khoảng thời gian này có một sự kiện ly hôn của một đại minh tinh đang rất hot, thế nhưng thật đáng tiếc bởi vì một sự kiện làm rạng rỡ thể diện quốc gia nào đó mà bị đẩy lùi về sau. Vốn là minh tinh kia muốn tìm quan hệ để tin này được lên trang nhất, nhưng mà lại bị một câu nói của cấp trên cảnh cáo. Nếu như là người khác thì có lẽ còn có khả năng. Nơi dây này, nhưng mà việc này là liên quan đến Lâm Đại Sư. Thật đúng là không có mấy người dám ở trong chuyện này cướp được trang nhất. Mặc dù sẽ không bị đánh, nhưng mà chỉ sợ khi bị Lâm Đại Sư bắt được, đến lúc đó chắc chắn lại chẳng có chuyện gì hay. Khách sạn Đông Nguyệt. Liễu Nhiếp kiểm tra bên trong khách sạn, mặc dù là doanh nghiệp lớn, nhưng mà cũng cần tự mình kiểm tra mới được. Cô vừa mới đứng vững chân ở Thượng Hải không lâu, cho nên hết sức trân quý những thứ đã nắm trong tay. Cô muốn chứng minh bản thân, kể cả khi rời khỏi nhà, cô cũng có thể tự mình gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Cô biết rõ, làm ăn càng lớn, trọng trách cũng càng nặng. Nếu như chỉ biết ủy quyền cho người khác rồi hưởng thụ sinh hoạt, nói không chừng sẽ có một ngày tất thảy những thứ mình gây dựng kia sẽ ầm ầm sụp đổ lúc nào không hay. Liễu Tổng. Xin chào Liễu Tổng. Các nhân viên đi ngang qua rất là tôn kính đối với Liễu Nhiếp. Liễu Nhiếp gật đầu, sau đó gọi lại một nữ nhân viên đến hỏi, ở trong này là đang làm gì vậy? Sao lại ầm ĩ như thế? Nữ nhân viên nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt, âm thanh ồn ào từ bên trong truyền ra đinh tai nhức óc, cũng chỉ lắc đầu nói, đi Liễu Tổng, tôi cũng không biết nữa, sau khi bọn họ mướn phòng họp này vẫn luôn giảng thuyết ở bên trong, có đôi khi sẽ phát ra âm thanh như quỷ khóc thầm gào như vậy. Liễu Nhiếp gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, nói, ê được rồi, cô đi làm việc của mình trước đi. Vâng, Liễu Tổng. Nữ nhân viên gật đầu, rời khỏi chỗ này. Liễu Nhiếp đứng ở cửa lặng lẽ nghe, đối với đoàn người thuê phòng họp để giảng thuyết mà cứ phát ra tiếng ma kêu quỷ khóc này khiến trong lòng cô vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà người ta đã dùng tiền thuê phòng họp, cô cũng không tiện can thiệp cái gì, chỉ cần ở bên trong không làm ra chuyện phạm pháp thì sẽ không hỏi đến. Đứng ở trước cửa ra vào, cách một cánh cửa nghe ngóng một hồi, cũng không nghe được rõ ràng trong này đến cùng là đang làm gì. Cái gì mà năng lượng, tinh thần, tài phú, đồ vật loạn thất bát tao, khiến cho người ta rất nghi hoặc. Sau đó nhìn qua khe hở cánh cửa, cẩn thận liếc nhìn một chút. Tâm linh thấu hiểu, cảm nhận sự tuyệt vời của thế gian. Đại khái nhìn một lát cũng không thấy rõ ràng, ở bên trong chủ yếu nói cái gì đó, nhưng mà theo như Liễu Nhiếp thấy thì cứ có cảm giác gì đó là lạ. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng ầm ĩ bên trong truyền đến càng thêm kịch liệt, Liễu Nhiếp chau mày. Nếu như không phải là bởi vì phòng họp bình thường không có người thuê, cô cũng không muốn cho đoàn người kiểu này thuê phòng họp. Cũng không lâu lắm. Liễu Nhiếp chuẩn bị rời đi, đồng thời nhắc nhở các nhân viên phải để ý chỗ này nhiều một chút. Nếu như trong này có chuyện gì, nhất định phải ngăn chặn đầu tiên. Mà đúng lúc này, bên trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cửa bị mở ra. Một đám người từ bên trong đi ra. Liễu Nhiếp đứng ở nơi đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem, mỗi người đều mồ hôi mồ kê đầm đìa, giống như đã trải qua hoạt động kịch liệt nào đấy. Những người đàn ông từ bên trong đi ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế đứng ở trước cửa, cũng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhưng mà nghĩ đến những điều được học hôm nay, bọn họ cảm thấy vẫn nên nhanh chóng trở về để luyện tập thì hơn. Liễu Tổng. Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới. Ông Vương một mặt đầy ý cười, trong lòng rất là thỏa mãn, cảm giác hôm nay học được rất nhiều tri thức. Khi thấy Liễu Nhiếp đứng đó thì ông cũng tiến lên chào hỏi. Ảnh tốt đẹp rõ rệt. Tôi chuẩn bị buổi chiều chờ lão sư tới, mua một vài thứ để thực hành, ví dụ như để một cái ngọc thạch trong nhà, thế mà lại có thể chuyển biến từ trường, khiến cho từ trường trong nhà càng thêm phù hợp với nhân thể. Liễu Nhiếp nghe xong cảm thấy chuyện này có chút ảo diệu, cái này mẹ nó không phải là bán hàng đa cấp đấy chứ. À, thì ra là như thế, vậy được rồi tôi còn có chuyện, ông mau đi đi. Liễu Nhiếp nói. Được được. Ông Vương xách theo một túi màu đỏ, bắt kịp những bạn cùng lớp đang chờ, hai người trò chuyện rồi xuống lầu cùng nhau. Liễu Nhiếp nhìn bóng dáng lão Vương dần biến mất, trong lòng trầm tư, cảm giác việc này có chút không đúng, nhất định phải cảnh tỉnh đối phương một câu. Mặc dù cùng Lâm Phàm không hợp nhau cho lắm, nhưng mà loại chuyện thế này đã gặp thì tự nhiên phải nhắc nhở một chút, bằng không thì còn có thể làm gì khác. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại qua cho Lâm Phàm. Trong phố Vân Lý, điện thoại di động reo lên, khi Lâm Phàm nhìn thấy tên người gọi đến, còn có chút kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao, Liễu Nhiếp sao lại gọi điện thoại cho mình chứ? Chẳng lẽ là gặp phải sự tình gì khiến tâm tình khó chịu, cho nên muốn chửi lộn với mình sao? Vậy cũng tốt, hắn rất vui lòng dành chút thời gian ngồi tán phét với cô ấy. Ai nha, Liễu Tổng, sao hôm nay lại chủ động gọi điện thoại tới cho tôi vậy? Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, giọng điệu sặc mùi châm chọc mỉa mai. Liễu Nhiếp nói, để nói cho anh biết một chuyện, anh có để ý chuyện này hay không tôi cũng không quan tâm, tôi nói cho anh biết là được rồi. Lâm Phàm đáp, ê được, được rồi, cô nói tôi nghe thử chút xem là chuyện gì. Có một người cùng phố Vân Lý của anh là lão Vương gì đó đến chỗ của tôi tham gia một cái hội nghị gì đấy, tôi cảm giác đây là đám người đang bán hàng đa cấp. Nếu anh mà thấy được thì cảnh tỉnh người ta một chút, vậy thôi cúp máy đây. Liễu Nhiếp nói. Sau đó cũng không chờ Lâm Phàm kịp nói gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phàm một mặt ngây ngốc, nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia xong còn đang định hỏi thêm vài câu, nhưng mà người ta căn bản là không cho mình cơ hội để nói. Nhưng mà có gì đấy không đúng, bà cô này vừa mới nói cái gì nhỉ? Con mẹ nó, lão Vương lại đi bán hàng đa cấp. Cái này nếu như là sự thật, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Không cần hỏi cũng biết được, trí thông minh thấp nhất trong phố Vân Lý này là vị nào? Anh Lâm, sao thế? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm nói, thì lão Vương đi làm bán hàng đa cấp rồi. Triệu Trung Dương nghe xong lập tức trợn mắt hốc mồm, tuy không thể nào, dưới sự dẫn dắt của anh Lâm, chúng ta ở phố Vân Lý này sao có thể xảy ra chuyện bị lừa gạt như vậy được chứ? Tôi phải đi xem tiệm của ông ta một chút, không biết là đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm không nhiều lời thêm gì nữa, đi thẳng đến cửa hàng của lão Vương. Quả nhiên, sau khi đến trước cửa hàng đã nhìn thấy lão Trần đứng sẵn một bên. Lão Trần, lão Vương gần đây có phải rất khác thường hay không? Lâm Phàm hỏi. Lão Trần nhìn đang xem phim kháng chiến, sau đó gật đầu, đáp, ừ đúng vậy, có chút khác thường, đến cửa hàng cũng không mở, mỗi ngày mang theo một cái túi màu đỏ đi ra ngoài, tôi hỏi lão đi đâu, lão đều nói là đi học tập. Thế nào, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lâm Phàm gật đầu, nói, đi có lẽ đã xảy ra chuyện, mới vừa rồi có một người bạn nói với tôi rằng lão Vương có thể đã gia nhập vào hội bán hàng đa cấp. Bịch. Lão Trần kém chút té ngồi dưới đất, một bộ mặt không thể tin nổi, hỏi, đề cái gì? Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ gật đầu, đáp, ừ chính là như vậy. Chương 1612, bị lừa mà vẫn không biết. Lão Trần đang xem phim dở bộ phim kháng chiến nghe vậy thì trực tiếp tắt TV nói, ừ không có khả năng, lão Vương khôn khéo như vậy thì làm sao có thể bị người ta lừa gạt làm cái này? Người càng khôn khéo, lại là người dễ bị lừa gạt nhất. Tôi thấy cái này 89 phần 19 là bán hàng đa cấp, chờ lúc ông ấy trở về nhất định phải hỏi kỹ càng một chút. Lâm Phàm nói. Chị Hồng dẫn theo con mình đi mua đồ ăn, lúc đi ngang qua nơi này cũng ghé sang hỏi, đê cậu chủ nhỏ, lão Trần, mọi người trò chuyện gì vậy? Lâm Phàm đứng dịch vào, chừa một chút khoảng trống để cho chị Hồng đứng ở bên cạnh, nói, đi chị Hồng, lão Vương giờ rất khác thường, một người bạn của tôi thấy hắn tham gia cái hội nghị gì đó, hình như là bị người ta lừa gạt đến ổ bán hàng đa cấp rồi. Chị Hồng sững sờ nói, ừ không thể nào, tôi không có nghe thấy lão Vương kể cái gì mà. Cô ta chắc chắn là không tin, lão Vương là người khôn khéo như thế, bình thường làm chuyện gì đều rất thận trọng. Bây giờ nói với cô rằng lão Vương bị người ta lừa gạt đi đến ổ bán hàng đa cấp, chuyện này có đánh chết thì cô cũng chẳng tin. Đừng nói nữa, lão Vương trở về rồi kìa. Ông Trần nhìn từ phía xa đã thấy ông Vương mặt tươi roi rói, xách theo một cái túi màu đỏ cam, còn đang cười đùa với mọi người xung quanh. Ông Trần nói, lời có muốn đi qua hỏi một chút hay không, thế nhưng không được n. Nói thẳng là ông ấy đang bị lừa bán hàng đa cấp, mát phải hỏi gần đây ông ấy đang làm cái gì. Cái này rất có lý. Chị Hồng nói, bọn họ là những người sinh sống và làm ăn tại phố Vân Lý, tất cả mọi người đều đoàn kết vô cùng, gặp chuyện gì đương nhiên không thể ngồi xem mà mặc kệ được. Hơn nữa bây giờ cũng không biết ông Vương đến cùng có phải là gia nhập bán hàng đa cấp hay không, đã bị người ta lừa gạt bao nhiêu tiền rồi. Lâm Phàm hô, "Ê lão Vương, ông qua đây một chút." Ông Vương nhìn thấy ông chủ nhỏ đang đứng ở cửa hàng ông Trần, không khỏi cười tươi đi tới, hỏi, "Ê ông chủ nhỏ, mọi người ở đây làm gì thế?" Chị Hồng và ông Trần lấy hạt dưa ra ăn, không nói gì, hết thảy mọi chuyện cứ giao cho ông chủ nhỏ là được rồi. Lâm Phàm hỏi, "Ê lão Vương, tôi thấy gần đây ông cứ bôn ba nhiều việc, rốt cuộc là đang làm gì vậy, có phải đang có vụ làm ăn lớn gì hay không?" Ông Vương có chút ngượng ngùng cười, nói, "Ừ không có, chỉ là đi học tập thêm chút tri thức mà thôi, để nâng cao bản thân, cũng vừa mới tan học đi về đây." Lâm Phàm nhìn cái túi màu đỏ tươi kia, hình như là đang chứa thứ gì, lại hỏi, "Ê ông học cái gì vậy, kể tôi nghe một chút được không?" Ông Vương nói, "Ê được thôi, kể cho mọi người nghe một chút cũng hay, giống như gặp phải đồ tốt thì nhất định sẽ chia sẻ với mọi người." Sau đó ông ta mở túi ra, lấy một quyển sách rồi đặt ở trên quầy, nói, "Đây mọi người xem sách này đi." Trang bìa, những phân tử thần bí ở khắp mọi nơi. "Đây là sách gì vậy?" Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, cái tiêu đề này đúng là con mẹ nó thật quá nguy hiểm mà. Ông Vương cười nói, đây là một bản giáo trình giảng dạy cơ bản. Chính xác là xung quanh thân thể chúng ta, toàn bộ trong không khí đều tồn tại những phân tử thần bí. Khi có thể cảm thụ được những phân tử thần bí này, tâm trí của chúng ta sẽ được thả lỏng, còn có thể điều giải từ trường của bản thân. Dù sao bây giờ tôi mới đến lớp được mới có mấy buổi, không bị được với những vị tiền bối kia, bọn họ đã học được rất nhiều. Chị Hồng và ông Trần hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này bọn họ hiểu rồi, lão Vương đúng thật là bị người ta lừa gạt rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, còn là tinh sái cả cổ, không có lấy một chút mảy may nghi ngờ nào. Lâm Phàm nói, "Ý ai nha, thần kỳ như vậy sao, tốn bao nhiêu tiền vậy?" Ông Vương khoát tay, nói, "Ừ không nhiều, học phí cũng chỉ có 1.880 tệ, lại thêm những sách giáo khoa này thì hết thảy chỉ tốn 3-4 ngàn, số tiền này với tôi cũng chưa tính là gì. Có người học tới khóa bên trên, phải tiêu mất mấy chục ngàn mua đồ. Vốn dĩ tôi cũng muốn mua, nhưng mà dựa theo chương trình học thì còn chưa học tới đó cho nên người ta cũng không bán cho tôi." Lâm Phàm môi khẽ nhíu mày một cái này còn mẹ nó bị điên rồi sao? Ông Vương giống như cảm thấy hai người chị Hồng và ông Trần vẫn không tin lắm, sau đó nói, "Ê mọi người đừng tưởng đây là lừa đảo, tôi nói cho mọi người biết, cái này chắc chắn không phải là lừa đảo đâu. Mọi người nhìn này, người ta rất là có trách nhiệm, nếu không có học được đến một chương trình nhất định thì người ta cũng không bán đồ cho mình. Nếu thực sự là muốn lừa gạt thì chắc chắn sẽ lập tức bán luôn cho mình khi có ý mua rồi đúng không?" Lâm Phàm có một câu nói muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng được. Cái này mẹ nó không phải là không muốn bán, mà là người ta sợ mình tẩy não không đến nơi đến chốn, sợ con mồi nhận ra rồi kịp thời thoát thân. Chương 1613, giá cả để sau. "Vậy bao giờ ông lại lên lớp nữa vậy?" Lâm Phàm hỏi. Ông Vương nói, "Đây buổi chiều còn một bài giảng, buổi học này thì lại vô cùng quan trọng, có lão sư chuyên nghiệp đến hiện trường giảng bài. Tôi còn phải trở về ôn tập một chút, nếu không hiểu bài chỉ sợ buổi chiều bị gọi lại không biết nói gì thì chết." Không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, ông Vương thu thập sách vở một chút rồi rời khỏi. Lâm Phàm chuyển đầu qua, nhỏ giọng nói, "Đây đã nghe chưa, lần này lão Vương giống như đã hãm sâu đến độ không rút ra được rồi." Ông Trần nói, "Được ông chủ nhỏ, vậy làm sao bây giờ?" Chị Hồng nói, "Ý ai, cái ông Vương này, bình thường là người khôn khéo như thế, sao càng lúc càng lú lẫn thế này, bị người ta lừa gạt đến ngu người như vậy thế cơ chứ?" Lâm Phàm nói, "Vì việc này trước tiên hai người hãy cứ đi cảnh cáo cho những người khác, xế chiều nay tôi sẽ đi xem sao, chắc chắn phải cứu lão Vương ra khỏi cái động không đáy này mới được. Nếu còn cứu không ra, vậy thì thực sự là hết cứu." Ông Trần và chị Hồng lập tức gật đầu, đúng là như thế. Bọn họ không nghĩ tới lão Vương lại bị cuốn vào một động đa cấp, thực sự là quá đáng sợ mà. Nếu như chuyện này không phải là sớm phát hiện, đợi đến lúc thật sự phát hiện mình bị lừa gạt, vậy coi như quá là bi thảm. Buổi chiều, khách sạn Đông Nguyệt. Ông Vương đã đến phòng họp từ sớm, đồng thời số đông cũng đã đến hiện trường từ rất sớm. Đối với bọn họ mà nói, nếu như nghe thiếu mất một phần nội dung vậy thì coi như đó là một tổn thất vô cùng nặng nề. Liễu Nhiếp đứng ở xa xa để nhìn, cảm giác những người này thật sự là điên cuồng, thậm chí đê. Ếm sơ sơ qua một chút, thế mà lại có hơn 100 người ở hiện trường. Hội tâm linh giao lưu. Người phụ trách là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất là hoạt bát, tóc ngắn, phong thái giống như một người chuyên làm việc lớn. Giảng viên đã tới chưa vậy? Trợ giảng nói, đề sắp tới rồi, đang ở trên đường. Ừm, vậy là tốt rồi, chuẩn bị những tài liệu kia một chút, chờ sau khi bài giảng kết thúc thì để cho các học viên mua sắm một chút. Người phụ nữ trung niên nói, học phí chỉ là nguồn thu nhỏ, nguồn kiếm tiền chính vẫn là dựa vào những tài liệu này, hoặc những đồ vật phụ trợ. Dựa vào sự trầm mê của mấy học viên này, một thứ đồ vật chỉ đáng mấy chục đồng có thể bán được hơn mấy ngàn, thậm chí hơn cả mấy chục ngàn cũng không phải là chuyện không thể. Đã chuẩn bị xong. Trợ thủ gật đầu, bọn họ lập nên lớp học này, muốn tẩy não người khác thành công thì trước tiên phải tẩy não thành công chính mình. Nếu không thì sao có thể để người ta tin tưởng được cơ chứ? Cho nên bây giờ, các cô cũng đang cố gắng cảm thụ năng lượng thần bí ở xung quanh. Nhưng mà thật đáng tiếc, vẫn là không có cảm nhận được gì. Thế nhưng họ cũng không dễ dàng từ bỏ, chỉ cho rằng đây là công lực của bản thân còn chưa đủ mà thôi. Trong phòng họp rộng lớn, một đám học viên yên lặng ngồi đợi. Mà trong đó, Lâm Phàm ngồi ở một chỗ, vận dụng kiến thức võ hiệp để khiến cho người khác không để ý mình, chút công phu này vẫn phải có. Hắn muốn nhìn xem, chương trình học lợi hại như thế đến cùng là giảng cái thứ gì. Đột nhiên, tất cả thành viên đều đứng lên, hướng về cửa ra vào hô, "Lê Chu lão sư." Chu lão sư gật đầu, ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Trên giảng đường phía trước, người phụ nữ được xưng hô là Chu lão sư đứng ở bảng vẽ trước mặt, sau đó chỉ vào nội dung phía trên. Hôm nay thứ chúng ta sẽ học chính là làm thế nào để hấp thụ hiệu quả hơn các phân tử bí ẩn xung quanh chúng ta. Đám người vỗ tay, rất là chờ mong. Ánh mắt Lâm Phàm đảo khắp phòng, phát hiện ông Vương ngồi ở một nơi khác, lúc này đang tập trung tinh thần lắng nghe. Bộ dạng này giống như chỉ cần nghe thiếu một chữ sẽ là một tổn thất nặng nề vậy. Trong lòng hắn cũng thật bất đắc dĩ, ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin tưởng những thứ đồ chơi này. Chu lão sư giảng giải một đống triết lý lớn lao cao cả. Lâm Phàm nghe có chút không hiểu, nhưng mà hắn phát hiện những thành viên này lại nghe một cách say sưa ngon lành. Có những người còn ghi lại lời giảng vào một quyển sổ, giống như hoàn toàn hiểu rõ đối phương đang nói cái gì. Chẳng lẽ trí thông minh của mình quá thấp hay sao? Trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc, người khác đều nghe nhập thần như thế, thế nhưng vì sao hắn lại không có nghe hiểu gì vậy chứ? Bây giờ tôi xin đề cử mấy loại đồ vật có công hiệu giúp cơ thể chúng ta hấp thụ được càng nhiều phân tử thần bí cho mọi người. Chu lão sư nói, sau đó ra hiệu cho trợ giảng đem mấy thứ đồ vật lên. Đầu tiên là một cái bình hoa, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Chu lão sư nói, vì căn cứ vào khoa học đã chứng minh, loại bình hoa này có tác dụng cực kỳ tới những từ trường bí ẩn kia, có thể giúp cải biến từ trường xung quanh thân thể, thế nhưng hiệu quả vẫn hơi thấp. Những học viên đã nghe qua hai khóa thì có thể mua được rồi. Còn giá cả thì sao hẳn nói đi. Chương 1614, Mã lão sư. Sau đó họ lại mang lên một cái dây chuyền khắc hình Phật, cái này Chu lão sư lại bắt đầu thổi phồng quảng cáo, thổi đến nỗi nó tự như là đồ vật bất phàm. Thứ đồ này ít nhất cần phải nghe qua 10 lần bài giảng của khóa học mới có thể sử dụng. Hơn nữa giá tiền thì vẫn để là sau đó hẳn nói đi. Dưới đánh giá của Lâm Phàm, cạm bẫy được giăng ra của những người này thật sự là quá công phu. Công phu đến nỗi có chút khiến người ta phải sợ hãi. Bên ngoài, bên trong một chiếc xe, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính ngồi ở phía sau, tài xế trước mắt lại đưa tới một điếu thuốc. Y Mã lão sư, đợi lát nữa đến lượt anh ra giảng bài, hy vọng có thể khiến cho những người kia càng thêm trầm mê tiếp. Mã lão sư mồi thuốc lá, cười nói, y yên tâm đi, tôi đã xử lý việc này nhiều năm như vậy, còn có thể thất thủ hay sao? Y, tôi không phải có ý nghi ngờ năng lực của ngài, Mã lão sư hợp tác với chúng tôi lâu như vậy, lần nào mà không phải là khiến toàn trường kinh diễm cơ chứ? Tài xế nịnh nọc ra sức vỗ mông ngựa, sau đó điện thoại nhận được một tin nhắn, gã nói, y Mã lão sư, đã đến giờ vào lớp, có thể lên được rồi. Được, chờ một chút, tôi hút xong điếu thuốc này đã. Để cho những thành viên kia ngồi đợi chút. Nếu như muốn học được tri thức, không chờ sao học được chứ? Mã lão sư khí định thần nhàn hút thuốc, sau khi một điếu thuốc hút xong thì mở cửa xe, đi vào trong phòng hội nghị. Hiện trường lại bắt đầu tiến vào một trạng thái điên cuồng. Các thành viên xung quanh bắt chước theo Chu lão sư, là một chút động tác tương đối khó khăn, tỉ như hít sâu, hấp thụ phân tử thần bí vào cơ thể. Ngừng thở, có phải mọi người cảm thấy tâm trí rất loạn đúng không? bây giờ bắt đầu hít sâu, hô hấp từng ngụm tê. Ừng ngụm một, dùng tất cả sức bình sinh để hít thật sâu. Có cảm giác thấy cơ thể bây giờ lạnh buốt, tâm linh triệt để buông lỏng xuống hay không? Không tệ, chính là như vậy, bởi vì bây giờ tôi đã vận công, cho nên khiến cho thân thể hấp thụ phân tử thần bí càng thêm dễ dàng. Bây giờ tâm trí của mọi người hãy triệt để buông lỏng, nhắm mắt lại và hô hấp nhẹ nhàng, có cảm giác được trong đầu có hình ảnh mơ hồ xuất hiện hay chưa? Lâm Phàm nghe những lời này, lại nhìn xem những người ngồi xung quanh, cả người cũng cảm thấy ngu luôn rồi. Đám người kia có phải đồ ngốc hay không, ai làm cái trò này cũng có thể cảm giác được loại tình huống này không ổn. Cũng không lâu lắm, Chu lão sư đè tay xuống, nói, "Được tốt, bài tập đầu tiên đến đây là kết thúc, tiếp theo chúng ta sẽ mời Mã lão sư lên đài." Giờ khắc này, các thành viên đồng loạt nhìn chăm chú về phía cửa ra vào, dường như là đang mong đợi cái gì. Bọn họ đã sớm biết lớp học buổi chiều nay sẽ có một vị lão sư đến, đây là một vị lão sư chân chính, có thể dạy cho bọn họ những tri thức càng hữu ích hơn nữa. Kẽo kẹt. Cửa bị đẩy ra. Mã lão sư tiến vào, dưới sự dẫn đường của Chu lão sư, tất cả các thành viên đều điên cuồng vỗ tay. Mời Mã lão sư lên đài, mọi người phía dưới hãy để cho tôi giới thiệu một chút về Mã lão sư này. Đầu tiên, ông ấy là đại sư Trung Y đứng đầu Hiệp hội Trung Y, đồng thời cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Dưỡng sinh, càng là người sáng tạo ra phương pháp hô hấp Mã thị. Một đống chức danh to lớn được bắn ra đùng đùng khiến mọi người choáng váng, trong đầu chỉ có một loại cảm giác, đó chính là vị Mã lão sư này thật sự rất lợi hại. Lâm Phàm nhìn người đang tiến vào, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Sau đó hắn mở điện thoại di động lên, bắt đầu đi tra cứu một chút. Sau khi xem xét, hắn kết luận cái tên này đúng thật là ghê gớm. Hóa ra là một kẻ lão luyện, trên Internet có không ít video dạy học, so sánh một chút, thật đúng là cái tên này. Đồng thời ở chính giữa danh sách hội viên Hiệp hội Trung Y, quả thực là có tên của kẻ này. Xin chào các bạn học thân mến. Mã lão sư đứng ở nơi đó, rất là bình tĩnh nói. Chào Mã lão sư. Các thành viên miệng đồng thanh đáp. Đối với loại tình huống này, ông ta rất là hài lòng, đây mới thật sự là học sinh. Hôm nay tôi sẽ đến giảng một chút cho mọi người về nguyên lý tồn tại của phân tử thần bí và sau khi hấp thụ được nó thì sẽ có cảm giác kỳ diệu như thế nào. Tất cả mọi người hẳn là nghe qua, nhân thể ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đúng không? Dùng Trung Y ngũ hành mà nói, đây đều là tồn tại chân thực. Trong đó, kim chính là vàng ròng bạc trắng thật sự, cũng chính là tài vận. Tài vận ở khắp mọi nơi, thế nhưng nó đến cùng ở chỗ nào? Kỳ thực nó chính là tồn tại trong phân tử thần bí. Chỉ cần hấp thụ phân tử thần bí một cách đúng đắn là có thể khiến cho bản thân tự nắm giữ được tài vận. Đến lúc đó, trở thành phú ông tài sản trăm triệu hay đại gia có gia tài tiền tỷ cũng không phải là vấn đề. Tỷ như bây giờ tổng giám đốc công ty bảo hiểm Dương Thái hẳn là mọi người đều biết đúng không? Có thể có chút người không biết, vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết một chút nhé. Ông ấy là đại sư huynh của mọi người đó, mặc dù trước đó nghèo khó khổ sở trăm bề. Thế nhưng nhờ vào hấp thụ phân tử thần bí xung quanh thân thể, tích lũy một lượng lớn kim khí nên giờ mới có thể lập nên sản nghiệp lớn như vậy. Đương nhiên, công lực của mọi người còn chưa đủ, thế nhưng chỉ cần cố gắng học tập, rồi sẽ có một ngày mọi người cũng sẽ giống như ông ấy. Các thành viên nghe xong thì trong lòng cũng nhốn nháo không yên, không nghĩ tới tổng giám đốc công ty bảo hiểm Dương Thái kia lại cũng giàu lên nhờ hấp thụ phân tử thần bí này. Chương 1615, hốt gọn một mẻ. Lúc này, Mã lão sư lại bắt đầu thổi phồng, "Ghê, tôi là đại sư đầu bảng của Hiệp hội Trung Y, mà hẳn mọi người cũng biết một người gần đây rất hot ở trên mạng là Lâm đại sư đúng không? Anh ấy cũng ở trong Hiệp hội, có một lần tôi và Lâm đại sư uống trà nói chuyện phiếm, tôi đã nói với anh ấy chuyện này." Lúc đó anh ta bất chợt vỗ đùi hô to rằng, "Người có thể nghĩ ra biện pháp tu luyện kiểu này quả thực là thiên tài." Thậm chí, còn chủ động cùng tôi tiếp tục nghiên cứu thảo luận biện pháp hô hấp tu luyện tâm đắc này, y Mã lão sư nói rất là thông dong. Giống như tất cả đều là thật. Ánh mắt ông ta luôn nhìn phía dưới, nhìn xem từng khuôn mặt mong đợi, cũng cảm giác chính mình nắm trong tay toàn thế giới. Nhưng đột nhiên, ông ta phát hiện một khuôn mặt rất là lóa mắt, cứ một mực hấp dẫn ánh mắt của ông ta. Khi nhìn kỹ hơn một chút, trái tim ông ta đột nhiên nhảy lên. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, không ngừng gật lấy gật để, ra hiệu đối phương tiếp tục, nói rất tốt. Mã Hữu Dân là thành viên Hiệp hội Trung Y, đương nhiên cũng biết Lâm đại sư là người nổi danh nhất hiệp hội. Sự nghiệp bình thường gặp nhiều gian nan trắc trở, không có tương lai phát triển, cho nên ông ta mới đi tham gia cái hội lùa gà này. Nhưng lúc này, Khi hắn nhìn thấy Lâm Đại Sư, trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Trong mắt ông ta, Lâm Đại Sư một mặt đầy ý cười mà nhìn mình, còn gật đầu một cái với mình, tựa như là nói tiếp đi, tôi đang lắng nghe đây. Ừng ngực. Lời nói của ông ta bắt đầu có chút lắp bắp. Chu lão sư đứng một bên có chút nghi hoặc nhìn Mã Hữu Dân. Chuyện gì xảy ra vậy? Những lời này đã nói không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể bị cà lâm như vậy? Mà đúng lúc này, một màn khiến cho Chu lão sư khiếp sợ đã xảy ra. Lời nói của Mã Hữu Dân lập tức xoay chuyển. Để các vị các học viên thân mến, những thứ tôi vừa mới nói đều là điều sằng bậy. Phân tử thần bí không hề tồn tại, chúng tôi ở đây chính là để lừa tiền các vị. Mã Hữu Dân tôi lừa gạt nhiều năm như vậy, trong lòng cũng chịu đủ dày vò, không muốn tiếp tục lừa mọi người nữa. Những thứ này, cái gì mà bình hoa, dây chuyền Phật cũng chỉ là thứ đáng mười mấy đồng nhưng mà bán cho mọi người đến mấy chục ngàn. Cho nên mọi người hãy cảnh giác, chớ có để bị lừa. Chu lão sư nghe xong lập tức tức giận nói, "Lì Mã lão sư, anh nói nhăng nói cuội gì đấy?" Mã Hữu Dân không để ý Chu lão sư, mà chỉ vào bà ta nói, "Lì bà ta là người đứng sau một màn này, mỗi lần mời tôi tới, chỉ cần tôi có thể lừa gạt mọi người mua đồ thì tôi có thể nhận được hoa hồng 20%. Cho nên trong chuyện này, tất cả đều không liên quan đến tôi." Phía dưới các thành viên trợn tròn mắt, giống như tưởng mình đang nghe nhầm. Chu lão sư sắc bén quát, "Lì ông ta bị điên rồi." Mau lôi ông ta xuống nhanh lên. Mã Hữu Dân lập tức đi xuống đài, đi tới trước mặt Lâm Phàm, tôn kính nói, "Đệ Lâm đại sư, tôi thực sự vô tội." "Lâm đại sư?" Tất cả mọi người khi nghe nói như vậy đều quay đầu, nhìn chằm chằm người đang đứng ở nơi đó. Ông Vương càng là sững sờ, nói, "Ờ ôi ông chủ nhỏ, cậu đến lúc nào thế?" Lâm Phàm nói, "Lê tiếp tục đi, tôi thấy ông nói thuyết trình không tệ. Cảnh sát còn đang ở bên ngoài chờ ông đấy." Lạch cạch. Mã Hữu Dân nghe nói như thế, lập tức bị dọa đến mức ngã quỵt xuống mặt đất. Mà Chu lão sư càng lúng cuống, vội vàng chạy về phía cửa ra vào, nhưng lúc đẩy cửa ra lại phát hiện cảnh sát đã đứng đầy bên ngoài. Lưu Hiểu Thiên một mực nghiêng lỗ tai đang nghe trộm, sau đó nhìn thấy Chu lão sư, lời bài giảng của mấy người đúng là lắm triết lý giáo điều, quả thực nghe không hiểu. Nhưng mà không sao, trở về cục cùng chúng tôi từ từ giảng bài cũng được đó nha. Chu lão sư và Mã Hữu Dân ngây người. Quả báo này tới quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ không thể phản ứng kịp. Nhất là Mã Hữu Dân, ông ta cũng không biết Lâm Đại Sư xuất hiện ở đây từ lúc nào. Đồng thời cảm giác cũng không đúng lắm, Lâm Đại Sư nổi danh như vậy mà những thành viên này chẳng lẽ cũng là đồ đần mà không nhìn thấy hắn hay sao? Nổi danh như vậy, lại là một người sống sờ sờ ở đây. Chẳng lẽ trong mắt mấy người này chỉ có phân tử thần bí thôi sao, đến nỗi không nhận ra người đứng người mắt này là ai? Nếu như sớm biết một chút, cũng sẽ không có những chuyện thế này. Nhóm cảnh sát nhanh chóng giải những nhân vật mấu chốt lên xe. Lưu Hiểu Thiên đến trước mặt Lâm Phàm, nói, "Ý ông chủ nhỏ, lần này thế mà lại nhờ cậu giúp chúng tôi tóm gọn tổ chức bán hàng đa cấp này rồi." Lâm Phàm nói, "Ý thực ra một chủ cửa hàng trong phố Vân Lý của tôi cũng bị lừa gạt đến đây. Cho nên tôi chắc chắn phải đến giải quyết một chút. Thế nhưng điều khiến tôi không nghĩ tới chính là Hiệp hội Trung y vậy mà lại có dạng người thế này. Biết rõ là lừa gạt người ta mà còn tham gia vào, đây không phải là một vết nhơ đáng xấu hổ của Hiệp hội Trung y sao?" Chương 1616, dạy dưỡng sinh. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, sau đó nhìn những thành viên đang ngồi ngây ngốc ở xung quanh, có lẽ đến bây giờ bọn họ còn chưa có phản ứng kịp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ có thành viên đã phản ứng lại. Lừa gạt? Đây là gạt người sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao tôi lại gia nhập vào tổ chức bán hàng đa cấp? Cái này không phải nói là có căn cứ khoa học hay sao? Tôi đã tiêu vào trong này đến hơn 100 ngàn rồi. Cái này? Bây giờ, một bà lão nắm lấy tay Lưu Hiểu Thiên nói, "Ê đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải giúp tôi đó. Tôi đã tiêu vào trong này hơn 100 ngàn rồi đó." Lưu Hiểu Thiên thở dài, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Y yên tâm đi, chuyện này cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, sẽ giúp các vị lấy lại tiền tài bị lừa, bảo đảm sẽ giảm thiệt hại của mỗi người đến mức thấp nhất." Những người tỉnh ngộ cũng không dám tin là mình thật sự bị lừa, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một sự đả kích thật sự quá lớn. Thế nhưng cũng may cảnh sát kịp thời tới bắt ổ đa cấp này, đồng thời đối với số tiền đã bị lừa mất cũng có hy vọng có thể truy hồi. Lâm Phàm đi tới trước mặt ông Vương, một mặt quái dị nói, "Ê lão Vương, thế nào?" Ông Vương một mặt ngu ngơ, mở to hai mắt chỉ vào chính mình nói, "Tiệt ông chủ nhỏ, cậu nói là chúng tôi đã bị lừa gạt hay sao? Sau đó giọng điệu càng là kích động nói, Lê tôi bị người ta lừa gạt đến tổ chức bán hàng đa cấp ư? Lâm Phàm trấn an một chút nói, Lê lão Vương à, đừng kích động như thế, bị người ta lừa gạt là chuyện rất bình thường. Hắn thật đê. Úng là sợ ông Vương chịu không được sự đả kích này, dẫn đến trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý. Ông Vương nói, Lê tại sao có thể như vậy chứ? Mới vừa rồi tôi còn hớn hở muốn tiếp thu tri thức mới, rồi rủ mọi người đến đây học chung. Thế mà bây giờ chỗ này đã trở thành ổ bán hàng đa cấp, vậy chẳng phải tôi sẽ bị bọn họ cười chết mất sao? Ông chủ nhỏ, việc này đừng có nói cho người khác biết được không? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, ngược lại là không nghĩ tới lão Vương sẽ lo lắng chuyện này. Sau đó im lặng một hai giây rồi chân thành nói, ừ không có, ông yên tâm đi, trong phố Vân Lý thì trừ tôi ra, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được chuyện này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông Vương nhẹ nhàng thở ra, nếu như chuyện này không bị truyền ra ngoài thì ông vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu như bị truyền bá ra ngoài, ông ta cảm giác mình thật sự sẽ chịu đựng không được. Chuyện này quá mẹ nó mất mặt, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị người khác lừa gạt. Nhìn vẻ mặt này của ông Vương, Lâm Phàm trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài. Chuyện này không phải là chỉ có hai người biết, mà là đã có mấy người biết rồi. Xem ra khi trở về còn phải cùng mọi người thương lượng một chút, coi như không biết chuyện này, để cho chuyện này cứ như vậy tạm qua đi. Lưu Hiểu Thiên vỗ bả vai Lâm Phàm, nói, Ừ ông chủ nhỏ, cậu cũng là đại sư trung y, không bằng giảng giải cho bọn họ mấy câu đi. Ông Vương vỗ đùi, nói, Ừ đúng thế, ông chủ nhỏ lên giảng giải một chút cho mọi người đi, để tất cả mọi người biết thêm một chút về phương pháp phòng bệnh. Trong đám người bị lừa gạt có không ít người biết Lâm Phàm, đối với những danh hiệu khác của hắn thì bọn họ có thể không biết, thế nhưng chắc chắn biết Lâm Đại Sư là một đại sư trung y. Đúng thế, Lâm Đại Sư giúp chúng tôi giảng giải một chút đi. Không nghĩ tới nơi đây là ổ bán hàng đa cấp, may mắn các đồng chí cảnh sát đã tới kịp lúc. Nếu như chậm một chút nữa, thật không dám tưởng tượng chúng tôi sẽ bị lừa gạt bao nhiêu nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát, cảm ơn Lâm Đại Sư. Nhìn thấy biểu tình mong đợi của đám người kia, Lâm Phàm cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã như vậy thì giảng giải một chút cũng được. Chẳng qua nếu như dựa theo những bài giảng trước kia để nói, tỉ như phân tử thần bí này nọ, vậy thì bây giờ lấy tri thức võ hiệp ra chém gió có thể nói là nước chảy mây trôi. Được, nếu đã như thế thì tôi sẽ chỉ cho mọi người một phương pháp dưỡng sinh trong trung y. Lâm Phàm nói. Ông Vương là người đầu tiên vỗ tay, Lưu Hiểu Thiên cũng rất có hứng thú. Nếu như là một người bình thường giảng thì anh ta chắc chắn là không có nửa điểm hứng thú, nhưng mà đối với bài giảng của ông chủ nhỏ thì anh ta vẫn rất có hứng thú. Những cảnh sát khác vẫn đang bận rộn bắt giữ đám nhân viên, mà nhóm của Lưu Hiểu Thiên thì lại ngồi ở chỗ đó nghe giảng. Lâm Phàm đi lên trên sân khấu, suy nghĩ một chút rồi nói, lời cũng không làm mất nhiều thời gian của quý vị đâu, tôi chỉ muốn giảng giải một chút. Dưỡng sinh trong trung y học có vô số biện pháp giúp cải thiện sức khỏe, hơn nữa cũng có quan hệ tới tài phú khí vận. Mọi người nghĩ xem, so với người khác sống thọ hơn một chút thì có phải càng kiếm được nhiều tiền hơn phải không? Buổi sáng khi tỉnh dậy chớ nóng vội rời giường, cứ nằm ở đó rồi duỗi thẳng tứ chi, kéo giãn gân cốt, để cho gân cốt hoạt động. Chương 1617, cả làng đều biết. Giảng giải những thứ này, đối với Lâm Phàm tới nói thì chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đây cũng chỉ là một vài loại phương thức dưỡng sinh dễ làm ở bên trong trung y, thuộc một trong những bài dưỡng sinh hàng ngày. Không quá nửa giờ sau, Lâm Phàm cảm giác đã nói xong mọi thứ thì dừng lại, không còn tiếp tục giảng giải nữa. Thế nhưng đối với nhóm người này mà nói thì họ lại nghe say sưa ngon lành, cảm giác nói rất có lý, vẫn còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Thế nhưng Lâm Đại Sư không tiếp tục nói nên bọn họ cũng có chút tiếc nuối. Nếu như Lâm Đại Sư mở khóa học này thì bọn họ nguyện ý mỗi ngày tới đây nghe giảng. Bên ngoài phòng họp, Lâm Phàm nói với Lưu đồn trưởng, chuyện này làm phiền anh rồi. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, đáp, đi yên tâm đi, chuyện này là chức trách của chúng tôi, bây giờ tổ chức bán hàng đa cấp mọc lên như nấm, bình thường đều giấu mình ở trên mạng hoặc là trong những căn hộ chung cư rất khó bắt được, cũng chỉ có thể dựa vào quần chúng tố cáo mà thôi. Lần này số tiền bị lừa còn chưa biết được, nhưng mà chắc chắn chúng tôi sẽ dùng hết khả năng để truy hồi lại số tiền này. Lâm Phàm gật đầu, nói, đi vậy được rồi, tôi cũng không làm chậm trễ anh phá án nữa. Lưu Hiểu Thiên vẫy tay với Lâm Phàm sau đó thì rời đi trở về cục cảnh sát để bắt đầu tiến hành tra xét những người vừa mới bị bắt, đồng thời truy hồi số tiền đã bị lừa gạt. Bây giờ Lâm Phàm còn một chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là đi cảm ơn vị Liễu tổng xinh đẹp kia một chút. Lần này nếu không phải có Liễu tổng sớm gọi điện thoại tố cáo, chỉ sợ lão Vương sẽ còn bị lún sâu vào cái động này một thời gian dài nữa. Rất nhanh, hắn đã tìm được Liễu Nhiếp. Lâm Phàm một mặt ý cười, nói: "Về Liễu tổng à, lần này thật đúng là phải cảm ơn cô nhiều rồi nha." Liễu Nhiếp nhìn Lâm Phàm, nói: "Ừ, không cần cảm ơn, về sau có cơ hội thì giới thiệu thêm khách tới đây là được." "Ha ha, Liễu tổng à, cô đúng là không có gì là không cần mà, thậm chí một điểm khách sáo cũng không có." Lâm Phàm cười nói. Liễu Nhiếp nói: "Ừ, không thể khách sáo với Lâm đại sư anh được. Khách sáo với anh thì sẽ là bị tổn thất nặng nề." Lâm Phàm khoát tay, nói: "Đây được được, Liễu tổng nói rất đúng, về sau có cơ hội lại nói, tôi đi trước đây." Liễu Nhiếp nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, sau đó cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, trở về làm nốt công việc của mình. Phố Vân Lý. Lâm Phàm trở về cùng ông Vương. Ông Trần và chị Hồng không biết chuyện vừa xảy ra, cho nên bọn họ khi gặp ai thì cũng kể lại tình huống của ông Vương. Sự tình cứ tiếp diễn như vậy, cho nên hiện tại toàn bộ người trong phố Vân Lý đều biết ông Vương bị người ta lừa gạt đến tổ chức bán hàng đa cấp. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này quả thực khiến cho bọn họ lo lắng. Nhớ tới những người trước kia bị lừa gạt đến tổ chức bán hàng đa cấp thì đều có kết quả vô cùng thê thảm. Nhưng mà cũng may có ông chủ nhỏ giải quyết rồi. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần ông chủ nhỏ xuất thủ thì không có chuyện gì là không giải quyết được. Ông chủ nhỏ về rồi. Lúc này, có người nhìn thấy hai bóng người đi tới, vô cùng vui vẻ nói: "Lão Vương cũng quay về rồi, xem ra sự tình đã giải quyết." Thực sự đúng là dọa người mà, thế nhưng cũng may là có ông chủ nhỏ ở đây, bằng không thì thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. "Đi, chúng ta cùng đi xem một chút." Ở phía xa, lão Vương phát hiện đoàn người đang đi về mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Ừ, ông chủ nhỏ, đây là thế nào? Thật sự không có người biết chuyện này đó chứ?" Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt thì than thở trong lòng, cũng thật không dám xác định đáp, y hẳn là không có người biết đâu. Lão Vương lộ vẻ mặt nghi hoặc, nếu như không biết vậy thì đám người trong phố đang làm gì vậy? Nhưng mà trong lòng vẫn ôm một tia may mắn, có thể đoàn người thật sự không biết gì cả, bọn họ chỉ là chạy tới đây bởi vì có chuyện gì muốn nói mà thôi. Nhưng rất nhanh, tia may mắn trong lòng này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ông Trần vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ê lão Vương à, bình thường ông thông minh như vậy, sao lại bị lừa đến tổ chức bán hàng đa cấp như vậy?" Chị Hồng nói: "Đây đúng vậy đấy, đoàn người chúng tôi đều lo lắng muốn chết, may mắn có ông chủ nhỏ cứu được ông từ cái ổ đó ra, về sau nhất định phải cảnh giác một chút đó." Ông Lương nói: "Ê lão Vương, bị vố này rồi về sau phải biết nhìn xa trông rộng hơn đó nha, đừng để lại bị gạt như vậy nữa đâu đó." Đám người vây quanh bên người ông Vương, mồm năm miệng mười nói. Mà ngay từ đầu Lâm Phàm vốn dĩ vẫn đang điên cuồng nháy mắt với mọi người, nhưng cuối cùng hắn đành từ bỏ. Cái ánh mắt ra hiệu này cũng vô dụng, bọn họ căn bản còn chẳng thèm nhìn hắn. Chương 1618, góp ý cho Hiệp hội Trung Y. Ông Vương một mặt ngây ngốc nhìn tình huống trước mắt, ông chủ nhỏ không phải đã nói là không có người khác biết chuyện này sao? Nhưng bây giờ đây là cái tình huống gì? Như thế nào lại có nhiều người biết như vậy chứ? Cái mặt già này của ông ta phải chui xuống đâu mới vừa đây. Sau đó, ông ta muốn hỏi ông chủ nhỏ một chút, ít nhất phải cho ông một câu trả lời thỏa đáng chứ. Nhưng vừa mới quay sang nhìn lại phát hiện ông chủ nhỏ từ lúc nào đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Trong tiệm, Lâm Phàm thở dài, chuyện này thật không thể trách hắn, ai biết đi ra ngoài một chút thì toàn bộ người trong phố Vân Lý đã biết hết chứ. Vốn dĩ cũng chỉ có ông Trần cùng và chị Hồng biết thôi mà. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Không nghĩ nữa, chuyện này thật sự không liên quan gì đến hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn vẫn còn có một chuyện phải giải quyết. Cái tên giảng viên Mã Hữu Dân kia lại là thành viên của Hiệp hội Trung Y, cái này nói ra thì ai mẹ nó dám tin chứ. Hắn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại qua cho hội trưởng Hiệp hội Trung Y là Chu Thanh Tuyền. Điện thoại kết nối. Lâm Đại Sư, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi gọi qua cho tôi vậy? Chu Thanh Tuyền rất là kích động nói. Bây giờ Lâm Đại Sư và Lão Triệu phát triển quá nhanh, để cho bọn họ có chút không hiểu thấu. Nhất là Lâm Đại Sư vẫn là người của Hiệp hội Trung, điều này khiến ông rất cảm thấy rất có mặt mũi. Dù sao Hiệp hội có dạng nhân vật lớn thế này tồn tại, đi ra ngoài nói với người khác cũng nhận lại rất nhiều tôn kính. Lâm Phàm nói, "Về Chu hội trưởng, tôi gọi đến để tố cáo một việc." Chu Thanh Tuyền nghe xong, lập tức coi trọng, đáp: "Đề Lâm đại sư, cậu nói đi." "Là như vậy, trong hiệp hội trung y của chúng ta có người làm ra chuyện bôi nhọ danh tiếng của hội, người kia là giảng viên của một tổ chức bán hàng đa cấp lừa gạt dân chúng, việc này tôi thấy rất nghiêm trọng." Đề Lâm phàm kể lại sự tình hôm nay, đối với loại hành vi này thì chắc chắn không thể ngồi xem mà mặc kệ. Chu Thanh Tuyền ở đầu dây điện thoại. Y bên kia nghiêm túc lắng nghe, khi biết được là loại tình huống này thì sắc mặt ngưng trọng. "Làm sao lại như thế?" Chu Thanh Tuyền có chút không dám tin, loại chuyện này ông ta thật sự cảm thấy bất ngờ, không ngờ hiệp hội của bọn họ vậy mà lại có dạng người thế này tồn tại. "Chu hội trưởng, đây không phải chuyện nhỏ đâu, gặp tình huống này nên tôi muốn nhắc nhở trước. Hiệp hội có loại người này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệp hội. Hơn nữa, tôi thấy loại tình huống này chỉ sợ không phải là trường hợp duy nhất đâu đấy." Lâm Phàm nói. "Lâm đại sư cậu yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, lập tức đá cái tên Mã Hữu Dân kia ra khỏi hiệp hội, đồng thời khởi tố lão ta. Loại hành vi này của gã đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của hiệp hội, chúng ta cũng phải nhanh chóng tổ chức họp báo để đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho mọi người." Chu Thanh Tuyền nói. "Tình huống hiện tại thật sự có chút phức tạp, đá một tên Mã Hữu Dân ra khỏi hội không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là Lâm đại sư còn nói ở vế đằng sau, trong hiệp hội không chỉ có một người giống thế này, vậy thì chuyện này có chút phức tạp rồi. Hiệp hội trung y phát triển đến bây giờ thì số lượng thành viên đã là một con số khổng lồ, muốn một lần thanh lý xong là chuyện không thể nào. Hơn nữa, bên trong rắc rối phức tạp, mạng lưới quan hệ rất khổng lồ, muốn động đến thì thật sự không đơn giản." Lâm Phàm nói, "Lê Chu hội trưởng, chuyện này tôi đề xuất cho ông một biện pháp được không?" "Mời nói." Chu Thanh Tuyền mở miệng nói, đối với Lâm đại sư ông ta rất là tín nhiệm, cho dù là y thuật của Lâm đại sư hay là địa vị thì cũng đã có thể đảm nhiệm được chức vị hội trưởng của hiệp hội. Đối với Chu Thanh Tuyền mà nói, chỉ cần Lâm đại sư nguyện ý thì ông ta có thể không chút do dự mà từ chức để nhường lại vị trí cho Lâm đại sư. Người tài làm việc lớn, chỉ có những người như vậy mới có thể khiến cho hiệp hội tiếp tục phát triển càng ngày càng tốt hơn. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nói, tôi đề nghị hiệp hội nên tổ chức khảo hạch cho các thành viên của hiệp hội, nhân cơ hội này khai trừ toàn bộ mấy kẻ đục nước béo cò, đi cửa sau ra khỏi hội. Đồng thời tìm một công ty chuyên nghiệp phát triển một app nền tảng để nhập tất cả thông tin, giới thiệu và thành tựu của từng thành viên hiệp hội trung y vào đó, cũng tiện cho những cư dân muốn tra hỏi tên tuổi và kinh nghiệm của thành viên hiệp hội. Còn phải có hệ thống tố cáo, nếu có người dân nào phát hiện ra vị nào trong hiệp hội trung y công khai giảng thuyết, có thể tải video lên app để hỏi xem liệu đây là lớp học trung y thật sự hay là do tổ chức bán hàng đa cấp làm. Lâm Phàm nói có chút nhiều, nhưng mà Chu Thanh Tuyền lại nghe rõ ràng, không khỏi có chút lo lắng. Chương 1619, ai không phục xin mời nhảy ra. Lâm đại sư, ý tưởng này mặc dù rất tốt, nhưng mà chỉ sợ rất khó áp dụng. Bây giờ hiệp hội đã không chỉ là học thuật giao lưu, mà còn liên đới đến rất nhiều lợi ích kinh tế, mạng lưới quan hệ rất là phức tạp. Nếu như tôi hạ cái thông cáo này xuống, chỉ sợ rất khó áp dụng. Chu Thanh Tuyền vẫn tự biết rõ, ông ta bây giờ đã lớn tuổi, chịu không được cái áp lực này. Còn có tinh lực cũng theo không kịp. Đến lúc đó, trong hiệp hội nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, muốn trấn an cũng không dễ dàng. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, đáp, ừ thế này đi lão Chu, bây giờ tôi lên làm hội trưởng, ông nhìn xem có khả năng giải quyết chuyện này được không? Chu Thanh Tuyền sững sờ, đột nhiên hoảng sợ nói, Đề Lâm đại sư, cậu thật sự nguyện ý sao? Nguyện ý? Lâm Phàm nói, mặc dù hắn không muốn phiền phức như vậy thế nhưng chuyện này sao có thể ngại phiền được, nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn để trực tiếp trấn áp xuống, ai không phục xin mời nhảy ra. Hôm sau, Hiệp hội Trung y, hội viên các hội đoàn cơ sở thủ đô cùng đồng hành, đi đi lại lại trong hành lang hiệp hội. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Chu hội trưởng sao lại gọi mọi người tới vậy? Không biết, hẳn là có chuyện gì đó, có lẽ là hiệp hội chuẩn bị cải cách thì phải. Lâm đại sư nhận được giải thưởng Nobel y học, đúng là khiến chúng ta nở mày nở mặt. Gần đây lương xem bệnh của tôi ở các bệnh viện cũng bắt đầu tăng lên chóng mặt. Tôi cũng vậy, giá mời tôi về xem bệnh cũng tăng lên, không nghĩ tới Lâm đại sư còn có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Các thành viên của hiệp hội trung y hăng hái thảo luận, trên mặt đều mang theo nụ cười, tâm tình rất là vui vẻ. Dù sao hiệp hội trung y trước đây chưa bao giờ được coi trọng, giờ đây bọn họ lại được trải nghiệm cảm giác người ta tôn trọng chưa bao giờ có này. Đồng thời có một số bệnh viện cũng tới nịnh nọt lấy lòng, phải đào một vài vị đại sư trung y để đến xem mạch tại bệnh viện, hơn nữa đãi ngộ đều vô cùng tốt. nhất là thành viên Hiệp hội Trung Y, càng là được hoan nghênh. Mặc dù người khác không có nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, những thứ này đều do công của Lâm Đại Sư. Nếu như không phải Lâm Đại Sư lấy lực lượng một người mạnh mẽ gánh cho Hiệp hội Trung Y GD lên đỉnh cao, chỉ sợ bọn họ có N không có địa vị như ngày hôm nay. Trong phòng họp, chẳng mấy chốc trong phòng họp đã ngồi đầy người. Lần này mở cuộc họp, chỉ cần là thành viên ở thủ đô thì toàn bộ đều tham gia. Nếu là lúc trước, một số thành viên có lẽ sẽ không tham gia, họ sẽ cho rằng buổi họp có tham gia hay không tham gia đều như nhau, chỉ là trên thân treo một cái danh hiệu mà thôi. Nhưng là bây giờ không giống trước kia nữa, có Lâm Đại Sư ở đây, địa vị của Hiệp hội Trung Y ở trong nước hay thậm chí ngoài quốc tế cũng cao lên không ít. Gần đây thế mà có không ít phóng viên tới Hiệp hội để phỏng vấn, đây cũng là một phương thức hiệu quả để tuyên truyền cho Hiệp hội. Hiện tại những người đang ngồi trong phòng họp có không ít người bị người ta tìm tới cửa, chính là muốn được giúp đỡ để tiến vào một số cơ sở ở thủ đô. Đến nỗi ở những cơ sở ở địa phương, có người tầm mắt tương đối cao nên không muốn ở cơ sở địa phương của Hiệp hội nữa. Lột bột. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi vị trí qua đó, lặng lặng chờ đợi. Chu Thanh Tuyền đi theo Phó Hội trưởng Vương Điền Phong tiến vào trong phòng họp. Đồng thời thư ký, trợ thủ các loại cũng theo sát ở phía sau để tiến hành ghi chép đối với cuộc hội nghị hội đàm lần này. Trên đài hội nghị, tất cả thành viên hiệp hội đều đứng dậy, đi xin chào Chu Hội trưởng. Chu Thanh Tuyền gật đầu, xem như cùng tất cả thành viên chào hỏi. Lúc trước hiện trường còn có chút ầm ĩ, nhưng mà tại thời khắc này thì hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Một khoảng im lặng diễn ra, khi Chu Thanh Tuyền chưa nói thì không người nào dám nói chuyện. Vương Điền Phong ngồi ở chỗ đó sửa sang lại văn kiện, một câu nói cũng không nói. Lão Chu lúc trước đã nói với ông ta cũng đồng ý đề nghị của lão Chu là để cho Lâm Đại Sư làm hội trưởng tân nhiệm. Chuyện này đối với Hiệp hội Trung Y là chuyện trăm lợi không có lấy một hại. Đương nhiên, ông ta cũng biết Lâm Đại Sư là muốn cải cách, nhưng mà con đường này không dễ đi, không cẩn thận sẽ dễ dàng bị phản ngược. Đến lúc đó, có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này đã xác định, mặc kệ là cái cải cách gì thì chỉ cần đi theo Lâm Đại Sư là được rồi. Đại sư Trung Y có năng lực như vậy, dẫn dắt Hiệp hội Trung Y chắc chắn sẽ cuộc khởi. Khụ khụ. Một hồi ho nhẹ tại trong phòng họp truyền đến, tất cả thành viên đều ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác lần này chỉ sợ là có chuyện lớn sắp xảy ra. Chương 1620, Lâm Phàm làm hội trưởng Trung Y. Trước cuộc họp này tôi phải nói một việc, thành viên Hiệp hội Trung Y Mã Hữu Dân tham gia tổ chức bán hàng đa cấp phi pháp. Ông ta dựa hơi cái mác thành viên Hiệp hội Trung Y truyền bá ở bên ngoài để hãm hại lừa gạt người ta. Ở đây tôi tiến hành xử phạt, khai trừ ông ta khỏi Hiệp hội Trung Y vĩnh viễn, không bao giờ được gia nhập lại. Đồng thời chuyển giao hồ sơ liên quan đến cơ quan tư pháp để tiến hành truy cứu trách nhiệm. Còn nữa, đối với người đã giới thiệu Mã Hữu Dân vào Hiệp hội thì sẽ tiến hành tạm thời cách chức quan sát xử lý. Khi chuyện này vừa nói ra, có người vẻ mặt không dám tin, có người oán giận vạn phần, có người chột dạ không thôi, cảm giác tự như là có chuyện gì đó bị phát hiện. Địa vị Mã Hữu Dân trong Hiệp hội mặc dù không cao, nhưng mà một chút hội nghị kinh doanh vẫn sẽ mời không ít người trong cùng Hiệp hội đi qua để lấy thể diện. Ở trong đó liên lụy đến cái gì, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là liên quan đến lợi ích kinh tế. Chu Thanh Tuyền xoay chuyển lời nói, lời chuyện này tạm thời để đó đã, bây giờ tôi sẽ nói một chuyện quan trọng hơn. Hiệp hội Trung Y phát triển đến bây giờ cũng đã mấy thập niên, đã trải qua vài cơn sóng nhỏ, vẫn không có đạt đến đỉnh cao. Bản thân tôi nhậm chức những năm gần đây, không thể vì Hiệp hội mang đến vinh quang, tôi vô cùng xin lỗi. Không khí hiện trường hoàn toàn chìm xuống, tất cả mọi người đều cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra. Nỗi lo lắng, sợ hãi, các loại cảm xúc tràn ngập ở trong lòng mọi người. Bây giờ, tôi xin từ chức hội trưởng của Hiệp hội Trung Y, giao lại cho Lâm Đại Sư để cho Lâm Đại Sư đảm nhiệm chức hội trưởng. Hiện tại mọi người có thể bỏ phiếu, có đồng ý hay không? Chu Thanh Tuyền nói. Trong một chớp mắt, hiện trường hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, sau đó sự yên tĩnh này cũng chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi rồi lập tức ồn ào lên. Cái gì? Lâm Đại Sư sẽ đảm nhiệm chức hội trưởng sao? Nếu như Lâm Đại Sư thực sự tới đảm nhiệm chức vụ này, như vậy đối với Hiệp hội mà nói sẽ là chuyện trăm lợi không có hại nha. Đúng vậy, Hiệp hội Trung Y chúng ta ở trong nước tình cảnh vô cùng lúng túng, nhưng mà nếu như Lâm Đại Sư đảm nhiệm chức vụ hội trưởng thì đối với toàn bộ Hiệp hội sẽ có thay đổi rất nhiều. Nhưng mà Lâm Đại Sư còn trẻ như vậy đã đảm nhiệm chức hội trưởng của hội, chỉ sợ sẽ không không tốt lắm đâu. Nếu là lúc trước có lẽ sẽ là vấn đề, nhưng là bây giờ đã khác rồi, Lâm đại sư cầm giải Nobel y học danh giá trong tay. Thực lực, địa vị, tư lịch, có cái nào không đạt tiêu chuẩn chứ? Tôi ngược lại sẽ nguyện ý cho một phiếu. Giờ ca. Hát này, tất cả mọi người đều mừng thầm trong lòng, nhất là những người lợi dụng danh tiếng trong hiệp hội để ra ngoài mưu cầu tư lợi thì càng rất hưng phấn. Nếu như Lâm đại sư đảm nhiệm chức vụ hội trưởng này, vậy thì địa vị hiệp hội trung y này của bọn họ thật sự không còn giống trước đây. Nói ra chắc chắn sẽ khiến người khác chấn kinh. Mọi người đều biết, hội trưởng đương nhiệm hiệp hội trung y là người đã đánh hạ được bệnh máu trắng, giành được giải Nobel y học, đó chính là Lâm đại sư. Nếu mấy người hợp tác với tôi còn phải lo nghĩ cái gì hay sao? Hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Chu hội trưởng, ông từ chức, việc này. Đúng vậy đấy, ngài đã vì hiệp hội bỏ ra biết bao tâm huyết, trả cái giá lớn như vậy. Hơn nữa thân thể bây giờ còn rất khỏe mạnh, nói thế nào từ chức là từ chức được chứ? Bề ngoài là nói giữ lại nhưng chỉ cần một mắt là có thể nhìn thấu ý đồ của bọn họ. Một số người thực tình thực ý vì hiệp hội thì trong lòng cũng hiểu ý muốn của Chu hội trưởng, là vì ông ấy muốn hiệp hội phát triển đi lên, cho nên nhất thiết phải đẩy người tài ba lên đài. Mà rõ ràng, Lâm đại sư chính là cái người tài ba đó, bọn họ đều giơ hai tay tán thành. Thế nhưng đối với một số người dối trá mà nói, lại là không muốn lên tiếng giữ lại, giống như việc Chu Thanh Tuyền từ chức khiến bọn họ không nỡ vậy. Chu Thanh Tuyền nhìn tất cả mọi người ở hiện trường, nói, "Đây chuyện này tôi đã cùng Lâm đại sư thương thảo qua, cậu ấy cũng đã đồng ý tiếp nhận, bây giờ có ai có ý kiến gì nữa?" Bây giờ hiện trường lặng ngắt như tờ, không có người cự tuyệt. Vậy được, từ giờ trở đi, Lâm đại sư sẽ tiếp nhận chức hội trưởng Hiệp hội Trung y, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người rời đi đồng thời hãy chia sẻ lại thông tin vừa rồi. Chu Thanh Tuyền nói, đối với dạng kết quả thế này cũng là chuyện trong dự liệu của ông ta. Lâm đại sư đảm nhiệm chức hội trưởng của Hiệp hội, đối với phần lớn mọi người mà nói thì chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đương nhiên, ông ta cũng biết, trong này ngư long hỗn tạp, tâm tư dị biệt rất nhiều, chỉ là nếu để cho bọn họ biết sự tình muốn phát sinh phía sau, cũng không biết có thể hay không cảm thấy may mắn giống như bây giờ. Chương 1621, không ai phản đối. Bên ngoài Hiệp hội Trung y. Lão Lý, đêm nay tham gia một bữa tiệc với tôi nhé. Một thành viên của Hiệp hội, Vương Trung Phi nói. Thế nào? Lão Lý đang suy nghĩ việc mới vừa rồi, việc Lâm đại sư đảm nhiệm chức vụ hội trưởng thì sẽ có lợi gì cho ông? Cái này thật đúng là phải thận trọng suy nghĩ một phen. Còn có thể thế nào đây, có người muốn vào hiệp hội nên muốn được tiến cử. Ông thấy đó, lần trước người kia tôi mới đề cử vào không được tốt cho lắm, nên lần này muốn mời ông giúp đỡ một chút, không phải hai tháng rồi ông không có đề cử ai hay sao? Lần này giúp tôi nhé. Vương Trung Phi nói. Lão Lý hỏi, đây là người nào? Vương Trung Phi cười, nói, y yên tâm, là người hào phóng lại biết làm việc, buổi tối cứ đi với tôi là được rồi. Lão Lý gật đầu, đáp, đây được, nếu là người làm được việc thì tốt. Bây giờ hiệp hội không giống trước kia nữa, sau khi Lâm đại sư đảm nhiệm thì địa vị của hiệp hội này chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên, muốn đi vào hiệp hội cũng không phải dễ dàng như trước nữa. Tôi sao có thể không rõ, hôm nay lúc họp bàn nói chuyện, tôi đã biết hiệp hội này không chờ được nữa rồi, thời điểm cất cánh đã đến. Trong lòng Vương Trung Phi thoải mái vô cùng. Lâm Phàm đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hiệp hội, đối với bọn họ mà nói là chuyện trăm lợi không có lấy một hại. Vô hình chung đã giác thêm vàng bạc lên cho hội, đề cao địa vị của hiệp hội ở trong giới y học. Chỉ cần nghĩ đến thành tựu của Lâm đại sư thôi đã khiến cho người ta cảm giác rất khủng bố, đây là khả năng mà người bình thường có thể đạt tới sao? Rõ ràng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Hôm sau, trên mạng, hội trưởng Hiệp hội Trung y từ chức, Lâm đại sư đảm nhiệm chức vị hội trưởng. Việc bổ nhiệm Lâm đại sư lên chức vụ hội trưởng Hiệp hội Trung y sẽ là điểm khởi đầu mang tính chất lịch sử đối với giới Trung y. Hội trưởng Hiệp hội trẻ nhất trong lịch sử. Chu Thanh Tuyền tại vị đã 13 năm, đối với Hiệp hội Trung y không có đóng góp hay sai sót gì lớn, thuộc về trường phái kiên định, vững vàng. Những thay đổi nghiêng trời lệch đất mà Lâm đại sư mang đến cho Hiệp hội Trung y khi nhậm chức hội trưởng. Cùng ngày, sau khi hội nghị của Hiệp hội Trung y kết thúc, trang web chính thức của hội đã đưa ra thông cáo, mà chuyện này cũng khiến cho vô số ký giả chú ý, tin tức tràn ngập trên các mặt báo. Trong phố Vân Lý, Lâm Phàm đang suy nghĩ một ít chuyện, hắn cảm giác nhất thiết phải thay đổi, mặc dù phương pháp thay đổi này có chút thô bạo, có chút thẳng thừng. Nhưng mà có cải cách nào mà không phải gây nên oanh động cực lớn, cuối cùng thì sẽ vẫn đứng vững trước áp lực, hắn phải trực tiếp đem khoái đao trảm loạn mã để giải quyết chuyện này. Triệu Minh Thanh gọi điện thoại tới, nói, Ê lão sư, tối hôm qua tôi đã nằm suy nghĩ một đêm, chuyện mà lão sư nói, tôi cảm thấy nếu thực sự áp dụng chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm nói, Minh Thanh, đừng thấy xảy ra chuyện là sợ bó tay bó chân như thế. Nếu đã muốn làm thì phải làm cho triệt để. Cái gì mà chậm rãi thay đổi, đó đều là lời giả tạo. Cỏ dại không trừ tận gốc, gió xuân thổi là nó lại mọc, bây giờ chúng ta không biết hiệp hội có bao nhiêu người dạng này, chậm rãi dò xét là không thể thực hiện được, nhất thiết phải một đao dứt khoát mà chém xuống. Còn các chi nhánh ở khắp các tỉnh thì sao? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm nói, vậy tôi đã suy nghĩ kỹ, toàn bộ đều phải khảo hạch qua, lấy tổng bộ ở thủ đô làm cơ sở, tiến hành khảo hạch lại một lần. Triệu Minh Thanh có chút lo lắng, bởi vì lão sư làm cái này thật sự là quá nóng nảy, thậm chí dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như làm không tốt thì rất dễ bị phản tác dụng. Đến lúc đó mọi chuyện đã vượt khỏi tầm tay, không thể ngăn cản. Thế nhưng thân là đệ tử, chỉ cần tán đồng chủ ý của lão sư là được, cho dù có là hố, cũng phải cùng nhau nhảy vào cái hố đấy. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm mở Weibo ra, trực tiếp lên một bài viết phát biểu cảm nghĩ. Rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm chức vụ hội trưởng của Hiệp hội Trung Y, tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực để khiến cho Hiệp hội Trung Y phát triển rực rỡ. Ngắn ngủi một câu nói, đã nói rõ quyết tâm của Lâm Phàm. Lâm Đại sư cuối cùng cũng đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, sao không mở tiệc ăn mừng một chút? Đúng vậy đấy, tôi đã theo dõi anh từ ngày chỉ có mấy chục người chú ý, từng bước một đi theo đến bây giờ, hiện tại đã có hơn chục triệu người chú ý, tôi là fan ruột của anh đó nha. Chúc mừng Lâm Đại sư, tiến thêm một bước. Nếu như Lâm Đại sư trở thành hội trưởng Hiệp hội Trung Y, nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho Hiệp hội Trung Y đi lên đó nha. Cái này có phải là nói thừa rồi sao? Lấy năng lực của Lâm Đại sư mà còn có thể không chống đỡ nổi một cái hiệp hội à? Không tệ, ủng hộ Lâm Đại sư. Chương 1622, thông cáo đầu tiên. Lâm Phàm nhìn một chút bình luận trên Weibo, hôm nay cho phép đám người kia thư giãn một chút, ngày mai lại đến nói chính sự. Lần này hắn đã nghĩ kỹ, thôi thì cứ để cho hắn làm kẻ xấu đi. Dù sao hắn tâm tình tốt, mỗi ngày cũng không có gì làm cứ tới chơi với bọn họ một chút. Nhưng mà trước lúc này phải chuẩn bị xong một chút tư liệu mới được. Muốn đánh giá thì nhất định phải có khảo hạch, không khảo hạch thì sao có thể xác định qua được. Mà bài khảo hạch này chắc chắn phải do chính hắn ra đề. Trong một khu nhà cao cấp nào đó. Quyết định lần này của Chu Thanh Tuyền quả thực sáng suốt, việc Lâm Đại sư nhậm chức đối với Hiệp hội, đối với chúng ta chỉ thấy toàn chỗ tốt thôi. Một ông lão cười nói, ông ta là một vị đại sư Trung Y có thâm niên trong hội. Cái tên Trương Quốc Thủ này, toàn bộ người của Hiệp hội Trung Y có lẽ không có ai không biết. Đã từng đảm nhiệm qua chức vụ phó hội trưởng của Hiệp hội Trung Y, ở trong Hiệp hội bây giờ cũng có không ít người là học trò của ông ta. Mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng mà ảnh hưởng ở trong hội vẫn rất lớn. Nếu như ông ta ra mặt nói mấy lời thì đến cả Chu Thanh Tuyền cũng phải cân nhắc một chút. Chà, gần nhất Hiệp hội Trung Y rất được hoan nghênh, thị trường thuốc Trung Y cũng sôi động hẳn lên. Bây giờ lại có Lâm Đại sư này đảm nhiệm chức hội trưởng thì hiệp hội càng như hổ thêm cánh. Một người đàn ông trung niên mặc chữ quốc nói. Nhìn giá cả trên thị trường của thuốc Trung Y bây giờ có thể thấy. Hiệp hội Trung Y như là hùng sư ngủ say, sắp tỉnh lại. Cha có lòng tin lớn như thế với Lâm Đại sư này sao? Trương Quốc Thủ cười nói, đời có lòng tin chứ, không có lòng tin thì sao chúng ta có thể kiếm tiền? Hôm sau, khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say. Mới sáng sớm Lâm Phàm đã rời giường, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ, có chút vẫn còn buồn ngủ, nhưng còn có chuyện phải làm. Sau đó hắn mơ màng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gõ chữ. Ngày thứ 2 đảm nhiệm chức vụ hội trưởng Hiệp hội Trung Y, phát một cái thông cáo nhỏ. Thành viên Hiệp hội Trung Y đều là ngư lông hỗn tạp, có đi cửa sau, tiêu tiền mua suất mà vào. Đối với những trường hợp này tôi vô cùng khó chịu, cho nên sẽ tiến hành đóng băng thành viên, trừ phó hội trưởng, một lần nữa khảo hạch lại. Nếu khảo hạch vượt qua thì vẫn giữ nguyên làm thành viên hiệp hội, nếu như khảo hạch không thông qua, trực tiếp khai trừ khỏi hiệp hội. Một lần nữa tôi tuyên bố, mặc kệ là chức vụ gì, hay thân phận gì, có tư lịch gì, toàn bộ đều phải tiến hành khảo hạch lại. Thời gian khảo hạch dự kiến sẽ có hiệu lực khi bản thông cáo này phát ra ngoài. Các đơn vị có bất kỳ hợp tác gì với thành viên của Hiệp hội Trung Y xin hãy chú ý. Ngoài kia đã nhấc lên một phong ba bão táp cỡ nào. Đầu tiên Phó Hội trưởng Hiệp hội Trung Y Vương Điền Phong đã sớm biết tình huống này, ngay lập tức cập nhật thông báo lên trang web chính thức. Mà Weibo của Lâm Phàm có số người theo dõi thật sự quá nhiều, phóng viên lại càng không thiếu. Lúc bài viết này vừa đăng lên thì lập tức được lan truyền ra ngoài. Vương Trung Phi vừa tiếp nhận hối lộ tối hôm qua, còn đang say sưa ôm bồ nhí ngủ, nhưng điện thoại đột nhiên réo ầm ĩ, kém chút nữa khiến cho ông ta giật mình đến hồn lìa khỏi xác. Cô em bên cạnh bị điện chung điện thoại kêu làm cho giật mình tỉnh giấc, có chút bất mãn. Tối hôm qua tên đàn ông bên cạnh chơi thuốc, cứ một mực dày vò đến hơn nửa đêm, thật vất vả mới ngủ được mấy tiếng. Sao không thể để cho người ta có ngủ một giấc thật ngon đi chứ? Nhưng mà kiếm tiền khó lắm, đành chịu vậy, từ từ nhắm hai mắt, ép buộc chính mình ngủ. Vương Trung Phi vốn nghĩ định cúp máy, nhưng nhìn thấy tên người gọi đến thì tựa lưng vào thành giường, tiếp thông điện thoại. Lão Lý, có chuyện gì vậy? Lúc này mới mấy giờ mà đã gọi điện thoại tới rồi, tối hôm qua ông không có chơi à? Vương Trung Phi phàn nàn nói, tối hôm qua bọn họ tiệc tùng chán chê rồi một người mang một cô em gái trở về khách sạn. Hắn bây giờ đã mệt muốn chết, không nghĩ tới lão Lý vẫn còn có tinh thần gọi điện thoại cho mình. Đầu dây điện thoại bên kia lão Lý giọng điệu đột nhiên nóng nảy, nói, việc ông bây giờ còn có thời gian rỗi để trò chuyện à, xảy ra chuyện lớn rồi, ông nhanh chóng đi xem Weibo của Lâm Đại Sư đi, hiệp hội muốn lật trời rồi. Chuyện lớn gì chứ? Lại có chuyện gì nữa đây? Trong lòng Vương Trung Phi nghi hoặc, không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chương 1623, Quan mới đến đốt ba đống lửa. Lâm Đại Sư đảm nhiệm chức hội trưởng Hiệp hội Trung Y, chẳng lẽ còn có người mắt bị mù, dám chủ động gây chuyện với Hiệp hội hay sao? Mặc dù bọn họ không có cùng Lâm Đại Sư tiếp xúc qua, nhưng mà Weibo vẫn là biết, cái tên Lâm Đại Sư chính là một người không biết sợ, ai mà tới gây chuyện với hắn, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Lâm Đại Sư chơi cho cẩu huyết đầy đầu, ngay cả cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra. Thế nhưng nghe lão Lý nói lời này, tự như là thật sự xảy ra chuyện lớn, sau đó ông ta mở Weibo ra, rất là tùy ý liếc mắt nhìn. Trời sập xuống, còn có người trên cao đỡ. Nếu thật là có người đến tìm hiệp hội gây phiền phức, vậy cũng phải từ phía những người như Lâm Đại Sư ở trên trước tiên giải quyết, còn những người như ông ta thì chỉ cần quan sát, ở bên cạnh reo hò vài tiếng là được. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến nội dung, Vương Trung Phi triệt để trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn hô lên một tiếng, đột nhiên từ trên giường nhảy cẳng lên, trần truồng đứng ở nơi đó, gương mặt hoàn toàn không dám tin. Đóng băng thành viên, một lần nữa khảo hạch. Cái này mẹ nó đến cùng là ai quy định? Vương Trung Phi lẩm bẩm, không thể tin được nội dung chính mình vừa nhìn thấy. Thành viên Hiệp hội Trung Y có bao nhiêu chứ, căn bản không cần đếm cũng biết là có rất nhiều, rất rất nhiều. Cái này đột nhiên tuyên bố tất cả thành viên đóng băng, trong lúc này không còn là thành viên của Hiệp hội. Ảnh hưởng này lớn cỡ nào chứ? Ông chủ, sao thế? Buổi sáng có phải cần thêm một lần nữa không? Em gái bọc lấy chăn mền, câu dẫn. Nhưng mà đối với Vương Trung Phi mà nói, dù là bây giờ em gái có hấp dẫn đến đâu cũng vô dụng thôi. Ông ta nhanh chóng gọi điện thoại tới cho mấy người bạn. Khi biết được nội dung mà Lâm Đại Sư tuyên bố ra ngoài buổi sáng nay, trong lòng của hắn lập tức có loại dự cảm không ổn. Quan mới đến đốt ba đống lửa, đây chính là cây đuốc thứ nhất. Nhưng mà cái đống lửa này cũng quá lớn rồi, cũng không sợ nhóm lửa tự thiêu hay sao? Đặt mông ngồi ở bên giường, để điện thoại di động xuống, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, đây thực sự xảy ra một trận nhiễu loạn lớn rồi. Lúc này, tất cả các thành viên Hiệp hội Trung Y đều đã nhận được thông cáo mới ra sáng nay. Có những người trong lòng tán đồng, cho rằng Hiệp hội đích thật là nên tẩy một lần nữa. Nhưng mà đối với không ít người mà nói, cái này hoàn toàn chính là mấy trò chơi vớ vẩn. Bọn hắn không biết chiêu này của Lâm Đại Sư là muốn làm gì, mới được xác định làm hội trưởng nhậm chức, vậy mà lại cùng bọn họ ra một chiêu này, chỉ sợ trước đó đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Thế mà bọn họ lại còn đần độn, toàn bộ đều bỏ phiếu đồng ý Lâm Đại Sư nhậm chức hội trưởng. Ngay từ đầu vốn dĩ là muốn dính chút độ hot của Lâm Đại Sư, để cho sự nghiệp phát triển tốt hơn. Nhưng mà bây giờ, cái này thông cáo vừa ra, đến ngay cả thành viên của Hiệp hội cũng không còn có tư cách, còn phải tham gia khảo hạch. Bọn họ đã từng này tuổi, sao còn cần phải khảo hạch chứ? Bên trên Weibo, một chút dân đi làm, mặc dù địa vị của bản thân không quá cao, nhưng mà tấm lòng lúc nào cũng bao hàm thiên hạ. Khi thấy Weibo của Lâm Phàm phát ra cái thông cáo này, các cư dân mạng cũng bắt đầu thảo luận. Quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng mà đống lửa này của Lâm Đại Sư cháy hơi to quá thì phải. Nếu quy. Ủa thật dựa theo cái này mà làm, tất cả thành viên của hiệp hội hiện tại đều không còn chức vụ, cần phải đánh giá lại để tái gia nhập hiệp hội. Đối với một số người mà nói thì có lẽ là chuyện tốt, nhưng mà đối với một số thành viên đã có tuổi trong hiệp hội thì chắc chắn sẽ mang đến tác dụng ngược. Không tệ, không khỏi vì Lâm Đại Sư mà lo nghĩ, đây là muốn làm ra chuyện lớn mà. Ý tứ của Lâm Đại Sư rất rõ ràng, hôm qua mấy người có nhìn tin tức mới không? Tin mới gì? Chính là trong tổ chức bán hàng đa cấp có người trong Hiệp hội Trung Y đảm nhiệm làm khách quý diễn thuyết, còn bị Lâm Đại Sư vạch trần tại chỗ. Lâm Đại Sư làm như vậy, chỉ sợ là do bởi vì những chuyện này. Chuyện này đúng là tôi không biết thật, nhưng mà ủng hộ một chút. Một tổ chức phát triển tới trình độ nhất định, chắc chắn sẽ có ngư long hỗn tạp. Lâm Đại Sư tất nhiên nếu nguyện ý tiếp nhận chức vụ hội trưởng Hiệp hội Trung Y, chắc chắn là muốn đem Trung Y làm cho lớn mạnh, cho nên bây giờ phải bắt đầu thanh lý mấy cái u ác tính này. Tôi chú ý mấy cái tên Đại Sư Trung Y cũng bắt đầu kháng nghị rồi kìa. Trong phố Vân Lý, khi Lâm Phàm đến trong tiệm, đám người Điền Thần Côn lập tức vây quanh. Anh Lâm, một chiêu này của anh cũng lớn thật đó. Triệu Chung Dương lo lắng nói, cậu ta ngay từ đầu cũng không biết có chuyện này, nhưng sau đến xem Weibo, lại không nghĩ rằng anh Lâm vậy mà chơi trò cải cách lớn như vậy. Chương 1624, cầm chùy nện, không chết thì xem như bọn họ lợi hại. Lâm Phàm cười nói, vì cái này có gì lớn chứ, chỉ là một chút cải cách mà thôi. Tùy tiện nói một chút, việc này cứ như vậy mà được quyết định. Điền Thần Côn lắc đầu, nói, vì tôi cảm giác cậu có chút quá khích rồi, loại tình huống này là phải nước ấm nấu ếch xanh. Làm thế này không phải là lập tức là có thể giải quyết, hiện tại làm rùng beng như vậy, ngược lại sẽ gây nên phản tác dụng rất lớn đó. Lâm Phàm vui vẻ, nói, vì còn nước ấm nấu ếch xanh gì chứ, nước cạn có khi ếch xanh còn chưa chết, bây giờ tôi chính là cầm chù y nện xuống, không chết coi như bọn họ lợi hại. Trong một căn biệt thự nào đó. Cha, đại sự không xong rồi, cái tên Lâm Đại Sư này vừa nhậm chức thì đã dùng đến chiêu này, hoàn toàn chính là muốn thanh lý thành viên hiệp hội mà. Người đàn ông trung niên vội vàng hấp tấp chạy tới. Nhà bọn họ ở trong hiệp hội đã sớm thăm căn cố đế, không biết có bao nhiêu người có quan hệ chặt chẽ với nhà bọn họ. Bây giờ hiệp hội đột nhiên ra một chiêu này, toàn bộ thành viên hiệp hội bị tước chức vụ, không còn là thành viên, muốn lần nữa tiến vào hiệp hội thì phải trải qua khảo hạch. Vậy thì nếu như trượt bài khảo hạch thì sao? Chẳng lẽ thật sự là không được vào làm nữa? Trương Quốc Thủ nhìn xem cái thông cáo này, chau mày, hiển nhiên là rất không cao hứng, lề lợi hại, không nghĩ tới thật đúng là dám chơi như vậy, ngược lại là không nghĩ tới. Cha, làm sao bây giờ? Cái thông cáo này đi ra, chắc chắn là phải áp dụng. Áp dụng? Trương Quốc Thủ nhìn con trai, nói, lề hắn đây là đang nằm mơ. Vốn còn cho là hắn có thể tự hiểu quan hệ bên trong hiệp hội còn định mốc nói một chút, hiện tại xem ra thì hắn cũng là nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hội trưởng hiệp hội mặc dù nghe giống như rất có quyền lợi, nhưng mà cái quyền lợi này là dựa trên sự ủng hộ của các thành viên. Ngược lại cha muốn nhìn xem, một mình hắn có thể chơi ra cái dạng gì. Trương Quốc Thủ tức giận nói, hắn tại hiệp hội kinh doanh lâu như vậy, tiêu hao bao nhiêu tinh lực, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thật vất vả lấy được mạng lưới quan hệ, sao có thể nói đuổi là đuổi được. Cha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Quốc Thủ nói, thì hôm qua không phải có đài truyền hình nào đó muốn mời cha đi quay tiết mục sao, còn liên lạc đối phương cho cha. Hôm nay cha sẽ đi. Còn có, con đi thông báo một chút đi, để cho những người kia trong hiệp hội đi tìm Chu Thanh Tuyền, nếu lão ta cũng muốn làm lớn chuyện này, vậy thì bồi hắn chơi tới cùng. Hiểu rồi, cha. Trong văn phòng nào đó ở Hiệp hội Trung Y. Bây giờ bên trong đang hò hét loạn cao cao. Chu Thanh Tuyền và Vương Điền Phong nhìn người chung quanh, có người ngồi ở một chỗ, vẻ mặt âm trầm, có người đứng ở một nơi, hoặc là đi tới đi lui. Chu hội phó, ông phải nói với Lâm hội trưởng một chút, anh ta không thể chơi như vậy, như thế sẽ khiến một hiệp hội mất bao công gây dựng trong nháy mắt sụp đổ mất. Một vị thành viên cũ lên tiếng, vẻ mặt đau lòng nhức óc, giống như là những việc Lâm hội trưởng làm là một chuyện vô cùng sai trái. Những người khác cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, hiệp hội của chúng ta phát triển như bây giờ vẫn là nhờ sự vững vàng mà từng bước mở rộng, chưa từng dám sải bước xa như thế. Bây giờ Lâm hội trưởng vừa mới nhậm chức liền lấy tất cả chúng ta ra khai đao, dù chúng ta không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Làm vậy thật đã kích tấm lòng của mọi người. Không sai, không thể tiếp tục như vậy, những hiệp hội khác đều đang nhìn chúng ta, nếu thật náo ra chuyện thì quả thực đáng để chê cười đó. Ai, hối hận không kịp mà, tôi vào hy. Hiệp hội đã 11 năm cẩn trọng từng bước. Nhưng hôm nay, nói muốn đóng băng thành viên là đóng băng, ngay cả một chút cảm nhận của mọi người cũng không thèm cân nhắc. Chu Thanh Tuyền và Vương Điền Phong nghe đám người phàn nàn. Trong lòng áp lực cũng rất lớn, chuyện này chính là treo một lưỡi dao lên đầu mà. Không cẩn thận, liền có thể bị cắt một nhát. Nhưng mà Lâm Đại Sư lúc trước đã cùng bọn họ trao đổi qua, có bất kỳ chuyện gì xảy ra chỉ cần đẩy lên người hắn là được. Giờ khắc này, Chu Thanh Tuyền mở miệng nói, để các vị an tĩnh một chút, điều chỉnh một chút tâm tình, chuyện này thật là có hơi quá khích. Thế nhưng ý kiến của Lâm hội trưởng cũng là ý tốt, tôi nghĩ các vị cũng đều hiểu mà. Chu hội phó, cái này còn có gì tốt? Ông có biết là buổi sáng hôm nay tôi đã phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại rồi hay không? Họ nói là muốn rời khỏi hiệp hội, nói là hiệp hội đã thương lòng tự trọng của bọn họ, cả đời này cũng sẽ không vào lại nữa. Chỗ này của tôi cũng vậy, ông Dương, ông Trần đều bị chuyện này mà tức giận, nằm ở trong nhà không thèm ra ngoài. Tôi rất không đồng ý lần này cải cách, thật sự là quá mức. Tôi đề nghị miễn trừ chức hội trưởng của Lâm Đại Sư, lần nữa bầu lại hội trưởng. Đúng, tôi cũng đồng ý. Chương 1625, kháng nghị. Chu Thanh Tuyền và Vương Điền Phong liếc mắt nhìn nhau, ngược lại là không nghĩ tới những người này bây giờ muốn bức cung, muốn bắt Lâm Đại Sư từ chức hội trưởng này, thế nhưng rất đáng tiếc là đây đã là chuyện không thể nào. Văn kiện Lâm Đại Sư đảm nhiệm chức hội trưởng tôi đã giao cho cấp trên rồi, cho nên từ nhiệm là không thể nào. Lúc đó mọi người bầu hội trưởng với 100% phiếu tán thành, nói thế nào bỏ là bỏ được. Nếu như bây giờ từ nhiệm, mọi người muốn hội của chúng ta bị người đời cười chê hay sao? Chu Thanh Tuyền nói. Vương Điền Phong một bên nói, lời chuyện này trước cứ như vậy, chúng ta sẽ bàn bạc lại với Lâm hội trưởng một chút, hy vọng có thể hòa hoãn chuyện này, được chứ? Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, đây vậy được, chúng tôi kích động như vậy, cũng là vì lợi ích của hiệp hội là trên hết. Vương Điền Phong cười, đây chắc chắn là vậy, các vị cũng là người lâu năm trong hội, ai không muốn nhìn xem hiệp hội càng ngày càng phát triển đúng không? Đám người không nói thêm gì nữa, bọn họ đã nuốt ý nghĩ của mình vào lòng, nhìn xem Chu Thanh Tuyền và Vương Điền Phong định xử lý như thế nào. Hiện tại trong lòng bọn họ cũng hối hận vô cùng, sớm biết sẽ có thể như vậy, đánh chết cũng sẽ không đồng ý để cho cái tên họ Lâm tới đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Mới lên vị trí được bao lâu chứ? 2 ngày còn không đến liền bắt đầu cầm đao giết lừa, hơn nữa còn là kịch liệt như vậy. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Chu Thanh Tuyền và Vương Điền Phong liếc nhau. Nhìn mà xem, liên lụy đến lợi ích, ngưu quỷ xà thần đều lộ cái đuôi ra ngoài. Chu Thanh Tuyền cảm thán nói, loại tình huống này trong lòng của ông ta sớm đã tính đến, chỉ là trước đó không dám động đến. Bây giờ Lâm Đại Sư lên đài, trực tiếp một đao cắt tiết, cắt đến nỗi chính bọn họ cũng bắt đầu luống cuống. Theo tôi thấy, đây có lẽ là do có người ở phía sau thúc đẩy, nếu như không ai mở miệng, bọn hắn sẽ không tới cùng lúc như vậy. Vương Điền Phong nói. Chu Thanh Tuyền gật đầu, nói, đời thế nhưng cũng may, phía trên bộ môn không có đưa tay ngăn cản, bằng không thì việc này thật không dễ phát triển tiếp. Hắn sẽ không can thiệp vào, Lâm Đại Sư giờ đảm nhiệm hội trưởng, kỳ thực nói một câu khó nghe một chút là bọn họ cũng sợ Lâm Đại Sư, không muốn dính vào phiền toái. Vương Điền Phong nói ra ý nghĩ của mình, nhưng mà lời này cũng thật đúng. Hiệp hội cũng có bộ môn quản lý, nhưng mà những bộ môn kia cũng không dám quản. Lâm Đại Sư này, quá mẹ nó khủng bố. Ai cũng không nể mặt mũi, ai mới là người xui xẻo, phải nhìn mới biết được. Trong phố Vân Lý, Lâm Phàm đang nói chuyện điện thoại, người mà hắn liên hệ chính là người từ cục mạng lưới an ninh quốc gia mà hắn đã rất lâu không có liên hệ. Đúng, giúp một chút, thay đổi một chút hậu trường quản lý hiệp hội Trung Y, nếu không có lệnh cấm Internet ở trên người, tôi đã sớm tự mình xử lý, sao còn cần làm phiền tới các anh chứ? Lâm Đại Sư, đừng nói vậy, chúng tôi không thấy phiền phức tí nào. Anh cứ việc phân phó, hôm nay tôi sẽ tăng ca làm việc, chắc chắn xử lý giúp cho anh. Vậy được, ngày mai sau khi các anh tham gia, hãy sao lưu tất cả danh sách thành viên hiện tại. Tiến hành truy xuất dữ liệu, còn có. Lâm Phàm bắt đầu cùng bọn họ giao phó, vốn dĩ lấy thực lực của hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ còn không thể đụng vào máy vi tính, vậy nên chắc chắn phải tuân thủ cái quy tắc này thôi. Hơn nữa hắn quen thuộc với người của Cục An ninh mạng quốc gia, như vậy thì để bọn họ hỗ trợ làm chút cũng không sao. Đối với chuyện trên mạng, đám người kia kêu gào phản đối nhưng hắn thật sự không để vào mắt. Ngồi xem màn kịch thú vị của một vị trung y trong hiệp hội. Với tư cách là tiền bối trong hiệp hội trung y, UO. Nờ dê lão sư ở trên Weibo mở lời, giọng điệu kịch liệt, có một loại tinh thần bất khuất. Tôi rất kiên quyết phản đối lần cải cách này của hiệp hội, đây rõ ràng là đang giao họa cho hiệp hội, là tai họa của giới trung y nếu cứ khư khư cố chấp, tôi tình nguyện rời khỏi hiệp hội, cả đời này cũng không vào nữa. Còn có người khác, cũng là một vị thành viên cũ của hiệp hội. Ôi trời ơi, bất hạnh thay, kiếp nạn của hiệp hội trung y đến rồi, tuyển sai hội trưởng. Còn mẹ nó than trời trách đất, sao không lên trời luôn đi? Triệu Minh Thanh đi tới phố Vân Lý, bởi vì chuyện này đã bắt đầu phức tạp lên rồi. Lão sư, tôi vừa mới nghe được phó hội trưởng tiền nhiệm của hiệp hội trung y là Trương Quốc Thủ bất mãn chuyện này vô cùng. Bây giờ đại bộ phận thành viên hiệp hội đều nghe theo chỉ thị của đối phương, tiến hành kháng nghị. Triệu Minh Thanh lo lắng nói. À, Ý Lâm Phàm gật đầu, ngược lại là không có để ở trong lòng, nói, ê đúng rồi, Minh Thanh, ông nhìn xem nội dung khảo thí mà tôi viết tối qua xem, như thế nào? Chương 1626, Lâm Đại Sư tự tay ra đề thi. Triệu Minh Thanh nhìn lão sư, một mặt khó hiểu, hỏi, ê lão sư, ngài thật sự không có để ý chút nào sao? Lâm Phàm đáp, ê để ý làm gì, nếu tôi mà để ý thì đối phương lại càng thêm đắc ý, vậy tôi không thèm để ý làm gì. Nếu như không cần để ý thì cứ mặc kệ đi, ông thấy tôi nói đúng không? Triệu Minh Thanh không phản bác được, cảm giác lão sư nói thật là có mấy phần đạo lý. Nhưng mà chuyện này nếu không phải có lão sư dẫn đầu, ông ta có cảm giác, ai mà nói ra thì người đó mới thật là kẻ ngu. Bởi vì chuyện này không phải có thể thực hiện dễ dàng. Bây giờ, dư luận đã chập trùng, khen chê không giống nhau. Nhất là trong hiệp hội có một đám thành viên đều lên tiếng kháng nghị. Đây nếu là người bình thường, chỉ sợ thật sự không chịu nổi. Mà lão sư bây giờ còn có thể trấn định như thế, quả thực khiến ông ta rất nể phục. Một nhóm giao lưu tự phát nào đó trong hiệp hội trung y. Chúng tôi từ hiệp hội đi ra, đám người Chu hội phó phải nói chuyện với tên họ Lâm. Tôi cũng không tin, hắn ta có thể đạp lên mặt thiên hạ rộng lớn mà làm ra chuyện như thế này. Thực sự quá đáng giận, quả thực cho rằng hiệp hội là của hắn hay sao? Không sai. Toàn bộ chúng ta kháng nghị, tôi xem hắn làm gì được bây giờ. Chúng ta nhịn đắng nuốt cay ở trong hiệp hội ăn sâu bén rễ, hắn ngược lại thì hay rồi, một câu nói mà muốn lật đổ toàn bộ thành quả mà chúng ta đã khổ cực có được, ai có thể nhịn được chứ? Không có chúng ta, cái hiệp hội này của hắn cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, ai thèm vào? Bên trên Weibo, các cư dân mạng vô cùng đồng ý với ý tưởng này của Lâm Đại Sư, còn đối với những người phản đối thì lập tức mở miệng mắng chửi phản bác. Tại thời khắc này, chỗ tốt của đám người hâm mộ khổng lồ bắt đầu được thể hiện ra. Đồng ý, tôi tuyệt đối đồng ý, trước đó trong một hội nghị gì đấy, ông đây bị chính những tên chó má này tự xưng là chuyên gia lừa gạt mua một đống sản phẩm, mua về rồi mới bắt đầu hối hận không kịp. Bây giờ Lâm Đại Sư bắt bọn họ khai đao, tốt nhất phải đá hết cái đám sâu mọt này ra. Không sai, chúng ta đừng ở đây nói nhảm nữa, lão tài xế phải lái xe, muốn đi chiến trường thì mau lên xe, vượt xe này rồi thì sẽ không có xe sau đâu. Chúng ta phải mau chóng nắm bắt cơ hội. Báo cáo, bàn phím của tôi không chịu nổi nữa rồi. Những thành viên trong hiệp hội phản đối mà lên bài viết chịu đủ phỉ nhổ của cư dân mạng, trong lòng bọn họ nhịn một cục tức lớn đến nỗi đã sớm không biết phải đi đâu để phát tiết cho hết. Nhưng mà cũng không còn cách nào, bọn họ đúng là nói không lại những người hâm mộ này, chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn người ta chửi mình, có một loại cảm giác vô cùng bất lực. Thôi thì bỏ đi, chuyện này chỉ cần có thể đè xuống cái tên họ Lâm đó. Vậy cũng coi như là một loại thắng lợi. Lúc này, Trương Quốc Thủ cầm điện thoại lên, gọi đến một dãy số. Trong phố Vân Lý, lúc Lâm Phàm nhìn thấy dãy số xa lạ này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là số của ai gọi đến vậy, nhưng mà vẫn là tiếp thông. Alo, ai gọi đấy? Trương Quốc Thủ cười nói, để Lâm hội trưởng khỏe không, tôi là Trương Quốc Thủ, phó hội trưởng tiền nhiệm của Hiệp hội Trung Y. Lâm Phàm nghe xong cái tên này lập tức choáng váng, hắn ngược lại không nghĩ tới ông già này sẽ gọi điện thoại tới cho mình, thật đúng là hiếm có. Nếu như không phải Triệu Minh Thanh vừa mới nói những thứ này với hắn, nói không chừng hắn còn có thể trò chuyện hòa hảo với đối phương một chút. Thôi thì đã vậy, để xem lão ta muốn bày trò gì. À, có chuyện gì? Hội trưởng cũng phải có uy phong của hội trưởng, Tuy nói đối phương là phó hội trưởng tiền nhiệm, thế nhưng cũng có một chức phó vậy thôi, mà chính hắn lại là hội trưởng. Trương Quốc Thủ nghe được giọng điệu lãnh đạm của đối phương đối với mình, cũng không có một loại thái độ tôn kính đối với người tiền nhiệm thì không khỏi trong lòng cũng có chút mất hứng. Cũng giảm bớt thật nhiều hảo cảm với đối phương. Lâm hội trưởng, tôi gọi điện thoại cho cậu, chỉ là M. Uống lấy tư cách là người từng trải mà nhắc nhở một chút, làm việc thì phải từ tốn chậm rãi. Hiệp hội Trung Y phát triển đến bây giờ, cậu chính là làm gì chắc đó. Cậu không thể làm việc quá kịch liệt như vậy, nếu không sẽ dẫn tới phản ứng ngược không tốt, hiệp hội. Trương Quốc Thủ lấy giọng điệu tiền bối, bắt đầu giáo huấn giảng giải về lịch sử phát triển của Hiệp hội Trung Y, trong lịch sử đã từng gặp những chuyện gì. Một đống lời lẽ triết lý giáo điều. Mà lúc này, Lâm Phàm không nghe máy, trực tiếp vứt điện thoại trên mặt bàn, cùng Triệu Minh Thanh thảo luận chuyện khảo thí. Lão sư, tôi cảm thấy đề thi này thực ra cũng không tệ, chỉ là hơi khó nhằn một chút. Triệu Minh Thanh cẩn thận quan sát, ánh mắt khẽ liếc về cái điện thoại đang rè rè trên mặt bàn. Tên Trương Quốc Thủ này gọi điện thoại tới mà cứ để như thế, có ổn không vậy? Chương 1627, rất tự tin phỏng vấn. Lâm Phàm nhìn một chút, cũng gật đầu, đáp, đúng thế, cái đề này quả thực có chút khó nhằn, nhưng mà tôi cảm thấy ra đề thế này cũng rất thích hợp. Đây là Hiệp hội Trung Y, không phải trường học. Có thể vào Hiệp hội Trung Y thì cũng phải là người có bản lĩnh. Người bản lĩnh không đủ, sao có thể tiến vào Hiệp hội được chứ? Ông nói có đúng không? Đây không phải cứ thích mà vào được, mà là cần phải có thực học. Triệu Minh Thanh trầm tư một chút, nói, đây lão sư, ngài nói cũng đúng, Hiệp hội Trung Y cùng những hiệp hội khác có chút khác biệt, ví dụ như Hiệp hội Quốc họa chẳng hạn, nếu như có lòng yêu thích đối với quốc họa, mà cũng có chút tạo nghệ, quả thực có thể gia nhập vào. Mà Hiệp hội Trung Y là hiệp hội có tầm ảnh hưởng rất lớn, quả thực không thể tùy tiện làm như vậy được. Hai người trao đổi với nhau. Đám người Ngô U Lan cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một chút. Đối với chuyện này, bọn họ cũng không thể xen miệng vào được, cảm giác đều là những chuyện quá phức tạp. Cũng không lâu sau đó, Trương Quốc Thủ ở trong điện thoại hô hào. Lâm hội trưởng. Lâm Phàm cầm điện thoại lên, đáp, ê đây. Trương Quốc Thủ, nói, ê tôi nói cũng đã nói xong rồi, nói nhiều như vậy không biết Lâm hội trưởng có ý kiến gì không? Không có gì, được rồi. Nếu như không còn có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Lâm Phàm nói. Sau khi cúp điện thoại, Trương Quốc Thủ vẫn rất hài lòng. Ông ta cảm giác mặt mũi của mình còn đang ở đây, tự mình đứng ra gọi điện thoại cho đối phương cũng khiến cho đối phương đồng ý chuyện này. Quá mức kịch liệt như thế thì cuối cùng cũng không tốt. Nhưng mà nhìn tình huống bây giờ, đối phương có thể kiên nhẫn lắng nghe hết những gì mình nói, cũng coi như còn có chỗ cứu vãn, ít nhất người ta cũng hiểu rõ, chuyện này không phải muốn thế nào là có thể như thế. Buổi tối, Lâm Phàm về đến nhà, mở TV, tin tức khiến cho hắn cũng hơi ngạc nhiên. Trên TV, Trương Quốc Thủ làm khách mời của tiết mục của đài truyền hình nào đó, trong đó người dẫn chương trình trước tiên đề cập vài vấn đề không mấy quan trọng. Thế nhưng khi đến đoạn sau, người dẫn chương trình quả nhiên hỏi đến chuyện phát sinh gần đây. Người dẫn chương trình nói, việc ông Trương, gần đây Lâm Đại sư nhậm chức hội trưởng của Hiệp hội Trung Y, đề ra việc cải cách. Còn muốn khảo hạch thành viên một lần nữa, ngài có ý kiến như nào về chuyện này? Trương Quốc Thủ ngồi ở chỗ đó, cũng rất có phong phạm, đáp, ơi chuyện này, tôi cảm thấy không tốt cho lắm. Lâm Đại sư tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế này, cũng coi như là xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có ai đạt được. Mặc dù học thức rất cao, nhưng mà đối nhân xử thế không đủ kinh nghiệm thuần thục, đối đãi mọi sự cũng quá mức cực đoan. Hôm nay tôi và Lâm hội trưởng thông có một cuộc nói chuyện qua điện thoại, cùng cậu ta nói về chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng ra sao, cậu ta cũng thật lòng tiếp nhận. Chuyện này cũng là đáng để khiến cho người ta vui mừng, hy vọng qua chuyện này, hắn có thể rút ra bài học và trưởng thành hơn. Người dẫn chương trình nói, ông Trương, vậy ý của ngài là Lâm Đại sư sẽ ngừng lần cải cách này sao? Trương Quốc Thủ gật đầu, rất là tự tin đáp, đúng vậy. Những thành viên của hiệp hội đang xem chương trình cũng cười toe toét. Quả nhiên chỉ cần ông Trương ra tay, mọi chuyện lại được xử lý đâu ra đấy. Tiết mục tiếp tục. Lâm Phàm thì ngược lại không có để ý nữa, mà biên soạn bài viết trên Weibo. Sau đó hắn kiểm tra lại một chút, cảm giác rất không tệ rồi mới đăng lên mạng. Thời gian khảo hạch chính xác cho Hiệp hội Trung Y bắt đầu là ngày 1 tháng sau. Địa điểm khảo hạch là hội trường thủ đô, không tham dự khảo hạch sẽ xem như chủ động ra khỏi hiệp hội, bãi bỏ tất cả các chức vụ hiện có trong hiệp hội. Đồng thời, hoan nghênh các cơ sở trung y từ khắp nơi đến đây khảo thí, gia nhập vào hiệp hội trung y. Thời điểm báo danh là 12 giờ ngày mai, mời tới trang web chính thức của hiệp hội trung y để nộp hồ sơ. Bài viết đầy đủ không sai sót, chủ yếu giới thiệu là sau khi gia nhập vào hiệp hội trung y thì sẽ có thể nhận được những phúc lợi gì, còn có một số chỗ tốt đều được viết rất rõ ràng. Đến nỗi những người vẫn đang làm ầm ĩ kia, hắn cũng chẳng thèm để trong mắt. Tùy bọn họ muốn chơi như thế nào thì chơi, chẳng có tí dây mơ rễ má gì liên quan đến hắn. Còn cái tên Trương Quốc Thủ này, kể cả ông ta có là hội trưởng tiền nhiệm thì cũng vô dụng, đã là người nghỉ hưu thì an tâm dưỡng lão cho tốt là được, còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Không ít thành viên Hiệp hội Trung y uống chút rượu đang cùng ngồi trước TV xem buổi phỏng vấn. Nhìn mà xem, vẫn là ông Trương lợi hại nhất, chỉ cần xuất hiện một cái thì mọi chuyện lập tức được giải quyết. Ha ha, cải cách, để xem cải cách được cái khỉ gì. Không tệ, vừa nhậm chức hội trưởng thì đã muốn cải cách quyết đoán như thế, hắn thật sự nghĩ mình là ai chứ, trời chắc. Chương 1628, thông báo mới. Lúc này, một cuộc điện thoại của một thành viên kêu lên, đó là tiếng thông báo tin tức mới từ Weibo. Sau khi nhìn thấy là Weibo của Lâm Đại Sư, thì không khỏi nở nụ cười. Mọi người chờ chút, Lâm hội trưởng của chúng ta đăng Weibo, để tôi xem, đến cùng là đăng cái gì? Đám người cười, nói, tôi nhìn xem Lâm hội trưởng chúng ta nói thế nào, có phải là hắn ta nói mình còn non trẻ nên thiếu kinh nghiệm, bây giờ đã nhận thức được sai lầm của chính mình hay không? Có điều thành viên đi xem tin tức Weibo kia, vốn dĩ còn đang treo nụ cười nhạo báng trên mặt, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ hoảng hốt khiếp sợ. Thế nào? Hắn ta nói cái gì? Người này đưa điện thoại di động ra trước mặt mọi người, nuốt một ngụm nước bọt, nói, về mấy anh tự đến nhìn đi. Khi tất cả người đều nhìn về phía màn hình điện thoại di động, sắc mặt toàn bộ thành viên thay đổi, ai cũng mang một bộ dạng không thể tin được. Hắn ta, làm sao lại dám viết như vậy? Không có khả năng, ông Trương không phải đã nói chuyện xong xuôi với hắn rồi sao? Vậy mà hắn vẫn còn muốn khư khư cố chấp sao? Trên mạng, các cư dân mạng xem chương trình đang phát sóng kia, nghe tới đoạn đối phương nói Lâm Đại Sư đã tiếp nhận ý kiến của ông ta, cả đám đều không thể tin được. Ông già này nói cái gì cơ? Lâm Đại Sư sẽ nghe theo lời ông ta? Cái này chưa chắc, không thể nói trước được. Đối phương là phó hội trưởng tiền nhiệm Hiệp hội Trung y, tư lịch có thể nói là một nhân vật lớn so với Lâm Đại Sư, có khi đúng như ông ta nói. Không có khả năng, Lâm Đại Sư mới không phải là người xem sắc mặt của người khác để làm việc. Ai, khó mà nói được. Nói tào lao gì đấy, mấy người sao còn chưa xem bài viết mới nhất trên Weibo của Lâm Đại Sư đi, còn tư lịch tư liết gì? Tư lịch dù có cao hơn, Lâm Đại Sư cũng không để vào mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chạy đến phía dưới Weibo của Lâm Phàm, khi thấy bài viết mới nhất thì tất cả mọi người đều choáng váng. Bá đạo. Bên trong tiết mục, người dẫn chương trình đang lắng nghe, lúc này trong tai nghe truyền đến âm thanh từ phía hậu trường nên sắc mặt có hơi đổi, không nghĩ tới mọi chuyện lại phát sinh đến dạng này. Ông Trương, làm phiền một chút, vừa rồi chúng tôi mới hay tin trên Weibo của Lâm Đại Sư, anh ấy vừa ra thông báo và thời gian cụ thể cũng như địa điểm khảo hạch. Người dẫn chương trình cảm giác có chút lúng túng, chương trình vừa nói xong thế mà Lâm Đại Sư đã đăng bài trên Weibo rồi. Không phải là hắn vẫn đang quan sát tiết mục, chờ đợi thời cơ phản kích đó chứ? Nhưng mà cô ta quả thực nói đúng, Lâm Phàm bây giờ đúng là đang nhìn xem tiết mục. Trương Quốc Thủ sững sờ, lộ vẻ không dám tin, nói gì cô nói cái gì? Người dẫn chương trình nói, Lâm Đại Sư vừa mới đăng một bài viết trên Weibo, thông báo thời gian và địa điểm khảo hạch, và 12 giờ ngày mai sẽ mở báo danh trên trang web chính thức của Hiệp hội. Lúc này, Trương Quốc Thủ mới lấy điện thoại di động ra, lập tức mở điện thoại lên tìm kiếm Weibo của Lâm Phàm. Vừa mới nhìn lướt qua, ông ta đã tức đến đỏ cả mặt, trực tiếp đứng phắt dậy khỏi ghế. Hắn ta sao có thể như vậy, đúng là không chịu nghe dạy bảo mà. Trương Quốc Thủ tức giận tới mức ngực phập phồng, hiển nhiên rất kích động. Đồng thời hiện tại vẫn đang trong chương trình phát sóng, mà cái tên nhóc này chơi như vậy, hoàn toàn tước hết mặt mũi của ông ta. Vừa mới nói tên nhóc này đã nghe lời mình nói, phút trước phút sau nó liền đăng bài viết trên Weibo, muốn vả mặt có cần phải nhanh như vậy hay không? Bình tĩnh, tâm bình khí hòa, không thể bị tiếp tục mất mặt giữa chương trình được. Hiệp hội khó khăn lắm mới phát triển đến bây giờ, không thể cứ thế sụp đổ kiểu này được. Trương Quốc Thủ tôi đã đảm nhiệm chức phó hội trưởng này mười mấy năm, dù bây giờ đã về hưu. Thế nhưng hôm nay, vì tương lai hiệp hội, tôi nhất định phải ngăn cản lần cải cách này. Nếu như hắn ta còn khư khư cố chấp, Trương Quốc Thủ tôi ra khỏi hiệp hội, từ đây sẽ không còn dính dáng gì đến hiệp hội nữa. Trương Quốc Thủ lời lẽ chính nghĩa mà nói. Nhóm thành viên hiệp hội đang nhìn tiết mục trên TV cũng theo chân Trương Quốc Thủ, lập tức đăng bình luận lên trên Weibo. Vương Trung Phi, về nếu như vẫn cứ khư khư cố chấp, tôi thà ra khỏi hiệp hội. Ông Lý, nghe hiệp. Hội không thể kích động làm bừa như thế, chúng ta đi đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, nếu như còn muốn cải cách tiếp thì tôi cũng ra khỏi hiệp hội. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn mười mấy thành viên hiệp hội Trung Y lên Weibo đăng bài tuyên bố. Trong số những người này, đa phần là những thành viên lâu năm trong hiệp hội, tư tưởng rất bảo thủ. Đồng thời bọn họ cũng cùng phe với Trương Quốc Thủ, hết sức phản đối lần cải cách này. Chương 1629, ai sợ ai? Mà một số thành viên theo dõi lần tranh đấu này, nhìn thấy nhiều người kháng nghị như vậy thì cũng bắt đầu tự hỏi có muốn chọn về phe nào hay không. Dù sao lần cải cách này chẳng mang lại chỗ tốt gì cho bọn họ, bao nhiêu công sức tích lũy trong hiệp hội có thể bởi vì lần cải cách này mà tan thành mây khói. Cho nên vì lợi ích của bản thân, kháng nghị là điều tất nhiên. Nhưng đúng lúc này, mấy người chuẩn bị xuôi theo đám đông đi kháng nghị đều đồng loạt dừng lại động tác trong tay, thậm chí ngay cả bản thảo đã soạn xong cũng xóa bỏ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Weibo của Lâm Đại Sư lại phát một tin mới, hơn nữa lời lẽ trong bài viết này còn mang lực sát thương rất lớn. Lâm Phàm, vì bản thân tôi là hội trưởng Hiệp hội Trung Y, sẽ tuân theo tâm nguyện của mọi thành viên, sau đây là những người tự nguyện ra khỏi hiệp hội. Trương Quốc Thủ, Vương Trung Phi, Lý Danh, Dương Chân. Phía trên là những thành viên chủ động xin ra khỏi hiệp hội được tôi phê duyệt, từ đây không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong hiệp hội nữa, cũng không tiếp tục hưởng thụ bất kỳ phúc lợi nào từ hiệp hội. Nếu như muốn tái gia nhập hiệp hội, một năm sau hãy nộp hồ sơ để báo danh và tham gia khảo hạch. Những thành viên đang định hùa theo kháng nghị khi nhìn thấy bài viết này, cả đám đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, hắn ta đùa sao, bài này là thật hay giả vậy? Trương Quốc Thủ đã từng là phó hội trưởng hiệp hội, bây giờ cứ như thế một câu nói đã đuổi ông ta ra ngoài, vậy cũng được sao? Chẳng lẽ không thấy một chút khúc mắc nào à? Đây chính là phó hội trưởng tiền nhiệm đó, là cây đa cây đề trong hiệp hội, đuổi ra như thế không sợ làm công chúng dấy lên phẫn nộ hay sao? Đương lúc bọn họ còn đang quay cuồng suy nghĩ, lại có một bài viết được đăng lên. Lâm Phàm, vì nếu như còn có vị nào hay thành viên nào muốn rời khỏi hiệp hội, xin tự tét mình trên Weibo này. Bây giờ hiệp hội cần chỉnh đốn, danh ngạch có hạn, cần bổ sung nhiều người có ý định gia nhập hiệp hội Trung Y và bổ sung các vị trí. Bài viết này rất thẳng thắn, ý tứ đại khái chính là, muốn ra thì đi nhanh chóng, đừng có lãng phí thời gian. Mấy thành viên tụ tập với nhau kia hai mặt nhìn nhau, nói, lìa cái này, mọi người. Còn muốn ra hay không đây? Người vừa mới khẳng khái quyết định ra khỏi hội bị hỏi đến, một mặt ngây ngốc, lắp bắp nói, lìa tôi. Tôi. Hay là đợi một chút đi? Tôi nghĩ Lâm hội trưởng chỉ nói chơi thôi, suy cho cùng thì địa vị của ông Trương ở hiệp hội cao như vậy mà nói đuổi là đuổi, chắc không có chuyện đó đâu. Cũng không biết trước được, tôi thấy tạm thời trước tiên đừng đăng bài lên, nhìn xem một chút rốt cuộc hắn muốn làm cái quỷ gì. Đúng, tôi cũng không đăng lên. Tại hiện trường phát sóng chương trình của đài truyền hình. Sau khi Trương Quốc Thủ nói ra những lời này, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào, điều nên làm cũng đã làm, nhất định phải khẳng định quyết tâm của mình mới được. Bản thân ông ta cũng là phó hội trưởng tiền nhiệm, nếu như mình ra khỏi hiệp hội thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khi ấy tên nhóc kia nhất định phải cân nhắc một chút. Mà đúng lúc này, một vị khách quý tại hiện trường đứng lên. Ông Trương, mới vừa rồi Lâm Đại Sư đăng bài trên Weibo đồng ý việc ngài nguyện ý rời hiệp hội, đồng thời còn có hơn 10 người là thành viên của hiệp hội cũng đã được phê chuẩn rời hội, từ đây ngài cũng không còn là thành viên của hiệp hội nữa. Một số khách mời ở hiện trường nghe thấy như thế, lập tức lấy điện thoại di động ra, xem thấy bài viết trên Weibo cũng ngây cả người. Mà Trương Quốc Thủ ở trên sân khấu nghe thấy lời này một cái thì lập tức sững sờ, dường như không dám tin vào tai mình. Lâm Phàm nhìn điện thoại thêm một chút, lại nhìn sang tiết mục trên TV, sau đó trực tiếp tắt TV, thu thập một chút rồi đi ngủ. Mẹ nó, còn nghĩ muốn uy hiếp mình, ra thì ra sớm đi còn cò kè mặt cả, cho bọn các người cút đi trước, xem ai sợ ai. Ngủ. Tối hôm qua, sau khi Lâm Phàm đăng bài viết lên Weibo liền đi ngủ, không thèm để ý chuyện xảy ra bên ngoài chút nào. Lúc trong tiết mục chương trình, Trương Quốc Thủ danh chính ngôn thuận lấy tư cách là thế hệ đi trước kêu gọi mọi người tự rút khỏi hiệp hội để gây áp lực cho hội trưởng tân nhiệm là Lâm Phàm, buộc hắn phải thu hồi thông cáo. Vốn dĩ trong mắt rất nhiều người thì chuyện này cũng nên là như thế. Dù sao Lâm Phàm cũng chỉ mới nhậm chức hội trưởng mới mấy ngày mà thôi. Trong khi Trương Quốc Thủ lại là thế hệ trước trong hiệp hội, mạng lưới quan hệ phức tạp thế nào, không biết có bao nhiêu thành viên nội bộ của hiệp hội, cũng như không biết có bao nhiêu người có quan hệ lợi ích với Trương Quốc Thủ, chưa kể còn có những người mang ơn ông ta như học trò. Chương 1630, không cùng mạch não. Nếu như không cho Trương Quốc Thủ mặt mũi trong chuyện này, như vậy cũng đồng nghĩa là không cho mặt mũi tất cả các thành viên trong hiệp hội. Cuối cùng không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào. Bây giờ chỗ nào nhìn cũng thấy có vấn đề, muốn cải cách thì lại liên lụy đến lợi ích của nội bộ hiệp hội. Thân là người có kinh nghiệm, một số thành viên lâu năm trực tiếp đứng ra kêu gọi quần thể chống lại việc cải cách, bóp chết loại ý nghĩ này từ trong trứng nước. Đối với người khác mà nói, dù y thuật của Lâm Phàm có lợi hại đến đâu, nhưng mà xét về mặt quan hệ và nhân mạch trong hiệp hội thì chỉ sợ còn không bằng một thành viên bình thường. Nhất là bây giờ Trương Quốc Thủ còn đứng ra, chuyện này càng khó khăn chồng chất. Anh ta không thể đối nghịch với Trương Quốc Thủ, bởi vì phải giữ lòng tôn trọng tiền bối. Nếu như vừa lên chức đã lấy tiền bối để khai đao, vậy thì quả thực tổn thương đến lòng người trong hội. Chỉ là thật đáng tiếc. Mạch não của tên Lâm Phàm này cũng kỳ lạ, hắn chẳng mấy để ý tới mấy thứ quan hệ và nhân mạch, đối với tiền bối thì người đáng tôn kính vẫn sẽ tôn kính. Nhưng những người vì tư lợi mà lấy thân phận tiền bối gây cản trở, vậy thì ngại quá, phải xử lý thôi. Tin tức. Các phóng viên đều cảm thấy hết sức kinh ngạc đối với chuyện tối ngày hôm qua, đồng thời cảm giác cái tên Lâm đại sư này thật sự quá điên cuồng. Căn bản là không thèm nể mặt mũi ai. Phó hội trưởng tiền nhiệm Hiệp hội Trung Y, Trương Quốc Thủ bị Lâm đại sư phê duyệt rời hội. Lôi lệ phong hành, cải cách bắt buộc phải làm, ai cũng ngăn cản không được bước chân của Lâm đại sư. Trương Quốc Thủ tự đánh giá cao địa vị của mình trong lòng Lâm đại sư, kết quả tự nhục ê chề. Lâm đại sư là người làm đại sự, không dễ uy hiếp bởi bất kỳ ai. Trên đầu đề các báo cũng toàn là chuyện ngày hôm qua. Đồng thời lời nói lúc trước của Trương Quốc Thủ cũng bị làm thành một cái video ngắn, đăng ở trên Internet. Cái này cũng coi như là một bài học ngoài lề cho ông ta, chân trước vừa mới khẳng khái nói, còn không có qua bao lâu thì đã trực tiếp bị bài viết của Lâm đại sư vả mặt. Các cư dân mạng thấy thế đều cười phì ra tiếng. Ở một căn biệt thự nào đó, Trương Quốc Thủ nằm ở trên giường, con của ông ta là Trương Hán đứng ở một bên, gương mặt oán giận. Tên nhóc này đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Trương Quốc Thủ nghiêm nghị nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiết mục hiện trường tối hôm qua đã đả kích ông ta rất lớn, thậm chí ông ta còn cảm giác bản thân chắc khác gì một thằng hề. Ông ta thân là phó hội trưởng tiền nhiệm Hiệp hội Trung Y, mặc dù đã về hưu nhưng mà uy nghiêm vẫn còn ở đó, trong xã hội vẫn là người có địa vị cao. Thế nhưng bây giờ lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chơi một vố như thế, sau này biết để mặt mũi ở đâu cho vừa. Chà, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tên nhóc này hoàn toàn là một đứa cứng đầu không chịu nhả tí mặt mũi nào. Trương Hán nói. Dư luận, dựa vào dư luận để bôi nhọ hắn, con đi tìm một mối quan hệ xã hội cho cha, nói rằng ta, lời Trương Quốc Thủ trầm tư một chút, sau đó nghĩ ra một biện pháp. Trương Hán chăm chú nghe không ngừng gật đầu, trong lòng cũng là không khỏi hưng phấn lên. Biện pháp này hay. Viện Phúc Lợi Nam Sơn. Lâm Phàm ngồi ở trên giảng đài đánh dương cầm, mà phía dưới thì bọn nhỏ cũng là bắt đầu chuyển động lắc lư theo âm nhạc. Trong phòng học, ngoại trừ tiếng đàn cũng không có bất kỳ tạp âm gì khác. Nhìn số nhiệm vụ đã hoàn thành, vẫn còn kém một chút, thế nhưng cũng không phải vội, từ từ cũng sẽ hoàn thành. Đinh đinh. Điện thoại vang lên. Nhìn thấy gọi đến là số điện thoại của Chu Thanh Tuyền, sau đó hắn ra hiệu cho bọn nhỏ tự mình luyện tập rồi cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Alo, lão Chu, thế nào? Lâm Phàm hỏi. Chu Thanh Tuyền cũng đã biết chuyện tối ngày hôm qua, trong chương trình Trương Quốc Thủ đã nói những cái gì, còn có Lâm đại sư viết cái gì trên Weibo, ông ta đều đã xem hết. Cuối cùng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Lâm đại sư thực sự quá khủng bố đến độ ông ta cũng bắt đầu hơi sợ. Người khác kiếm chuyện, còn biết trấn an nhân tâm một chút. Nhưng Lâm đại sư kiếm chuyện hoàn toàn sẽ không trấn an nhân tâm, mà là cái kiểu đụng tới thì chết, không cần biết người ta có bối cảnh gì. Chỉ cần cản bước chân là chém. Lâm đại sư, tối hôm qua cậu đích danh nêu tên những người ra khỏi hiệp hội, bây giờ bọn họ tới tìm tôi, bọn họ vẫn còn đang kháng nghị, ông Vương bây giờ đang tiếp đãi bọn họ, rất là nhức đầu. Chu Thanh Tuyền nói, mười mấy người tối hôm qua đua nhau rời khỏi hội cũng thật quá xui xẻo, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ trực tiếp coi lời đe dọa là sự thật. Chương 1631, Tây Vương quá dài. Dựa theo tư duy của người bình thường khi gặp loại chuyện này thì nhất định sẽ đi trấn an họ một chút, khuyên bảo bọn họ không nên kích động. Nhưng sao có thể ngờ tới, L. Âm Đại Sư không cò kè một lời đã trực tiếp đồng ý, làm cho bọn họ không ai kịp đề phòng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nghe được lời này, Lâm Phàm lập tức cười, nói, từ những người kia thật là khôi hài, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Bây giờ đã chiều theo ý bọn họ cho họ rút khỏi mà giờ lại còn bày trò kháng nghị tập thể. Bảo tôi nói với bọn họ là, hiệp hội mặc dù ít người nhưng tuyệt đối không thiếu người. Chu Thanh Tuyền, vậy để tôi nói lại, cũng không để ý bọn họ nữa. À đúng rồi, Trương Quốc Thủ bên kia hình như không được tốt lắm, phía trên có lãnh đạo mở miệng, muốn nói đỡ cho ông ta. Lâm Phàm nói, ý ai mở miệng, đưa dãy số cho tôi đi tâm sự với người ta. Tôi cũng bị phiền không chịu nổi. Chu Thanh Tuyền cầu còn không được, ông ta mặc dù nhậm chức hội trưởng, nhưng mà phong cách xử lý cũng không dám bá đạo giống Lâm Đại Sư, vẫn phải làm gì chắc đó. Lâm Đại Sư không sợ đắc tội người, nhưng mà ông ta sợ, người khác không dám đắc tội Lâm Đại Sư, thế nhưng dám đắc tội ông ta. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, hai người liền cúp điện thoại. Có tin tức truyền đến. Lâm Phàm nhìn dãy số vừa được nhắn đến, trực tiếp gọi đi. Mà ở một cơ quan nào đó, người lãnh đạo kia đang xử lý sự việc. Đối với vấn đề của Hiệp hội Trung Y, ông ta cảm thấy Lâm Đại Sư xử lý rất không hay, quá cực đoan. Trương Quốc Thủ là cây đa cây đề trong Hiệp hội Trung Y, càng có tư cách tiền bối. Tên nhóc này nói chèn ép là chèn ép, không sợ khiến cho lòng người trong hội nguội lạnh sao? Mặc dù ông ta cũng chẳng mấy quan tâm chuyện này, nhưng thân là lãnh đạo, vẫn phải đứng ra nói vài câu với Chu Thanh Tuyền một chút. Đinh đinh. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, ông ta cũng không để ý mà trực tiếp kết nối, lúc ông ta còn kịp chưa mở lời, bên kia đã truyền đến âm thanh. Tôi là Lâm Phàm, là hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Trung Y, tôi nói vị đồng chí lãnh đạo này, sải tay của ông cũng dài thật đấy, còn vương đến quản chuyện trong hiệp hội của tôi. Tôi chỉ muốn nói cho vị đồng chí biết, làm tốt chuyện của chính mình đi, chớ để ý quá nhiều đến chuyện bên ngoài, nghe hiểu không? Cái này lãnh đạo một mặt ngu ngơ, vừa nghe điện thoại đã bị chửi. Hơn nữa còn bị mắng đến nỗi không dám phản kháng. Lâm hội trưởng, là hiểu lầm rồi. Đối với Lâm Đại Sư, trong lòng của ông ta vẫn tự biết rõ, không thể gây gổ, ý nghĩ này vô cùng vững vàng. Lâm Phàm nói, đi đừng nói hiểu lầm, ông làm tốt chuyện của ông là được rồi, chuyện của Hiệp hội Trung Y không liên quan tới ông, cho nên cũng đừng quản. Túc túc. Trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, nói chuyện là phải cứng rắn. Dùng cảm tình thì nói được cái gì? Vị lãnh đạo nghe thấy tiếng máy bận truyền đến từ trong điện thoại, sắc mặt cũng rất khó coi. Đây là lần đầu tiên ông ta bị khiển trách như vậy, mà lại còn là bị một người trẻ tuổi như vậy khiển trách. Có điều nghĩ đến địa vị của đối phương, ông ta cũng đành nhịn, cứ bỏ qua mà không chấp nhặt với người trẻ tuổi như hắn. Nếu như cậu ta muốn làm vậy thì cứ để cậu ta làm, đợi đến khi thế cục không thể cứu vãn được nữa xem cậu ta sẽ phá giải như thế nào. Sau khi Lâm Phàm nói chuyện điện thoại xong, cảm giác chuyện này sợ là còn có người sẽ nhúng tay vào. Ngay lập tức hắn mở Weibo đăng một dòng trạng thái. Cải cách là tình thế bắt buộc của Hiệp hội, vẫn mong các vị ngu quỷ xà thần đừng thò tay quá xa, đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu không bổn hội trưởng sẽ cùng các người chiến đấu đến cùng, còn có một vài thành viên nên điều chỉnh tốt thái độ của bản thân, đã nghỉ hưu rồi thì ở nhà dưỡng lão đi, người khác sủng ái người nhưng bổn hội trưởng tôi sẽ không sủng ái ai đâu. Khi dòng trạng thái này được đăng lên tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cư dân mạng. Mẹ kiếp. Lâm Đại Sư thật bá đạo, lời này là nói cho ai nghe vậy? Nói cho ai nghe? Trong lòng những người đó chẳng lẽ còn có thể không chút ngứa ngáy hay sao? Không sai, chính là ý tứ này, đây là chuyện của Lâm Đại Sư, chỉ sợ là có đủ loại người có hậu trường phía sau nhảy ra giúp đỡ. Nhưng bọn họ chọn nhầm đối tượng rồi, Lâm Đại Sư không phải là người dễ nói như vậy. Tôi là bác sĩ trung y ở nông thôn, thấy thông báo của Lâm Đại Sư nên tôi đã đăng ký cũng như chuẩn bị kiến thức để tiến hành khảo hạch vào Hiệp hội Trung y. Tôi cũng vậy, trước đây tôi cũng muốn tham gia Hiệp hội Trung y, có điều bởi vì không ai đề cử nên vẫn không thể vào được. Tôi cho rằng quy định của Lâm Đại Sư rất tốt, muốn gia nhập Hiệp hội Trung Y thì phải dựa vào năng lực của bản thân để vào, như vậy mới công bằng. Chương 1632, mượn dư luận đã kích. Cải cách này của Lâm Phàm đối với một số người hành nghề Trung Y mà nói rất có lợi. Trước đây muốn gia nhập chỉ báo danh là không đủ, còn phải có người đề cử. Bọn họ là những Trung Y phổ thông làm gì có người đề cử, vì vậy cũng không có cơ hội gia nhập. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, không cần bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần báo danh và thông qua cuộc thi là có thể gia nhập Hiệp hội Trung Y, chế độ này vô cùng tốt. Rất được các cơ sở TR, Ung Y tán thành. Từ Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn về đến phố Vân Lý. Điện thoại của người ở Cục An ninh mạng quốc gia gọi đến. Lâm Đại Sư, website đã làm xong rồi, đây chính là một đám người phải thâu đêm suốt sáng chúng tôi làm ra đó. Mặc dù không dám bảo đảm lợi hại như nào nhưng tuyệt đối là rất tốt. Lâm Phàm đối với những người an ninh mạng quốc gia này, rất cảm kích, tôi cảm ơn nhé, lần sau đến Thượng Hải tôi mời các anh ăn cơm. Hi hi, Lâm Đại Sư, ăn cơm thì không cần đâu. Đợi có cơ hội, bọn tôi vẫn còn phải tiếp tục theo anh luyện tập một chút. Anh phải đồng ý dạy cho bọn tôi đó. Lâm Phàm cười đáp, y yên tâm, chuyện này tuyệt đối không vấn đề gì, chỉ cần các anh chịu học tôi chắc chắn sẽ dạy. Sau khi tắt điện thoại, lại gọi điện thoại cho Vương Điền Phong để ông ta chú ý một chút việc quản lý hệ thống website. Đây là hệ thống mới được làm xong nên cần có người quản lý. Đồng thời, số liệu ban đầu của Hiệp hội sau khi tiến hành sao lưu thì sẽ xóa hết toàn bộ. Mà hệ thống mới cũng không tồi, sau khi nhập dữ liệu của từng thành viên trong Hiệp hội vào đó thì rất thuận tiện cho dân chúng xem xét, đồng thời cũng có chức năng tố cáo. Nếu như có thành viên Hiệp hội ở bên ngoài diễn thuyết lừa gạt thì có thể tiến hành tố cáo trên giao diện web, nhân viên có liên quan của Hiệp hội sẽ tiến hành điều tra, xem có phải người này có phải là tham gia tổ chức đa cấp hay là thuyết trình lừa gạt. Bây giờ có không ít thành viên đang vây xem sự tình phát triển. Khi có thành viên nhìn thấy chuyện thay đổi xảy ra ở website Hiệp hội thì cũng ngơ ngác. Vốn dĩ thông tin của bọn họ đều ở lưu bên trong, các loại danh hiệu cũng ở lưu ở đó, nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy nữa. Chuyện này khiến những thành viên ban đầu của Hiệp hội trong lòng có chút hoảng loạn. Thông tin ban đầu của những người này có không ít danh hiệu, đều là dạng tùy tiện thêm vào cũng xem như là cho mình một lớp mạ vàng. Nhưng bây giờ không còn cái gì nữa, có nghĩ là phải bắt đầu lại từ đầu sao? Có điều vẫn còn rất nhiều thành viên cảm thấy cải cách lần này cũng rất tốt. Bọn họ đều thành tâm thành ý đầu tư vào Trung Y, không làm những chuyện lệch lạc kia. Đối với những người tùy ý viết thêm danh hiệu để mạ vàng thì đều là loại người không biết xấu hổ. Nhưng bầu không khí của Hiệp hội bây giờ cũng đã thay đổi. Những người không thông đồng làm bậy với đám người kia thì sẽ không thể nào tham gia vào quần thể này, còn bị mọi người xa lánh. Mỗi lần trao đổi học thuật của Hiệp hội cũng chính là ăn hạt dưa chém gió, kéo hội nghị gia đình đến thảo luận. Cuối cùng người không thể hòa nhập thì sẽ không đến. Nhóm người kia đều là quần thể như vậy. Loại dấu hiệu này, lúc trước trong lòng Chu Thanh Tuyền cũng có tính toán muốn thay đổi, nhưng hành động lại vô cùng khó khăn. Bọn họ đã hình thành một đoàn đội lớn, muốn đánh bại tất cả cần quyết đoán, không phải là loại quyết đoán bình thường có thể làm được. Dựa trên tình hình của Hiệp hội lúc đó mà nói, độ khó là rất lớn. Hơn nữa năng lực của ông ta cũng không theo kịp. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm Đại Sư nhận chức hội trưởng, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, xem như là đặc biệt hung ác. Những thành viên có lai lịch tương đối lão làng trong hiệp hội đều quá bất ngờ. Ban đầu bọn họ là muốn dựa vào thân phận của mình để làm cho hội trưởng mới biết khó mà lui, nhưng nào có ngờ rằng đối phương hoàn toàn không để ý cảm nhận của bọn họ, tùy ý chèn ép. Điều này làm cho bọn họ ngơ ngác, không biết phải làm sao. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đang trong giấc mộng đột nhiên bị một cuộc điện thoại gọi đến làm tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy, lại là ai muốn kiếm chuyện đây? Trong lòng Lâm Phàm rất nghi hoặc, không biết là ai. Khi nhìn thấy là Chu Thanh Tuyền, trong lòng hắn cũng điên cuồng chửi bới. Năng lực làm việc này sao lại kém như vậy, xem ra lại có chuyện gì không giải quyết được nữa rồi. Nghe điện thoại, giọng nói của Chu Thanh Tuyền dồn dập truyền đến, y hội trưởng Lâm, anh mau xem Webio đi, Trương Quốc Thủ lên tiếng thu hút ảnh hưởng dư luận cực lớn, đối với việc làm của chúng ta hình như rất không hài lòng. Khi nghe thấy là Trương Quốc Thủ kiếm chuyện, hắn không muốn nói nhiều làm cái gì. Mở Weibo ra xem. Trên Weibo của Trương Quốc Thủ đăng mấy tấm ảnh nằm liệt giường, trông rất phờ phạc, mà Weibo này là con trai ông ta đăng, ý tứ rất rõ ràng. Chính là cha của gã vì chuyện của Hiệp hội mà tức đến phát bệnh, đồng thời còn lấy ra những bức ảnh trước kia, những bức ảnh kia đều là tình cảnh lúc mới vào Hiệp hội. Chương 1633, để ý làm gì? Khi đó Hiệp hội Trung Y còn chưa lớn mạnh, thế hệ trước bọn họ vì tương lai của Hiệp hội không ngừng phấn đấu. Tâm nguyện chính là khiến Hiệp hội lớn mạnh, nhưng chuyện hôm nay xảy ra ngay lập tức làm cho ông ta buồn lòng. Dù sao, họ viết nhiều như vậy, nhìn qua đương nhiên sẽ cảm động sâu sắc, rất dễ thu hút được nội tâm cảm thông của những cư dân mạng, thương hại, đồng tình. Mà quả nhiên, khi đăng những thứ này lên, một số cư dân mạng đứng ngồi không yên. Ai, sau khi xem xong những thứ này, tôi đột nhiên PH. Ác hiện cổ tay của Lâm Đại Sư hơi cứng, căn bản không nghĩ đến thế hệ trước người ta có thể tiếp nhận hay không. Đúng vậy, ông lão Trương Quốc Thủ phấn đấu cả đời vì hiệp hội, không ngờ rằng khi già rồi lại không giữ được chút khí tiết. Đây là chèn ép thế hệ công thần ngày trước, tôi hy vọng Lâm Đại Sư có thể chậm lại chút. Cái chó gì mà Lâm Đại Sư, tôi thấy hắn là nhân vật phản diện thì đúng hơn, một tay nắm quyền, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, thực sự là quá đáng ghét. Lầu trên kia, lời này của anh không thể nói như vậy, Lâm Đại Sư như vậy cũng là vì tốt cho hiệp hội, chỉ là thủ đoạn có chút kịch liệt mà thôi. Thủ đô, tại một biệt thự sang trọng. Nơi đây vốn không phải là một người bình thường có thể mua được, nhất là ở nơi vị trí tất đất tất vàng như này. Trừ đại gia, một người trong giới trung y muốn mua được những thứ này, trừ khi phải có y thuật không gì sánh bằng. Chỉ là chủ nhân của biệt thự này mặc dù là người trong giới trung y nhưng trình độ y thuật thì thật đúng là chẳng đâu vào đâu, nhất là dưới sự bao bọc của Tây y, điều đó là hoàn toàn không thể. Trong thư phòng phong cách cổ điển, Trương Quốc Thủ ngồi đó, ngón tay già nua di chuyển con chuột trước mặt, xem tình huống trên mạng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Trương Hán bên cạnh hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Ê cha, đã theo ý của cha công bố tin lên trên mạng rồi, hơn nữa bộ phận quan hệ công chúng, còn cả thủy quân cũng đang hành động. Lần này xem hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu. Trương Quốc Thủ rất hài lòng gật đầu. Ê ưm, tên này không biết trời cao đất dày, vừa lên chức hội trưởng hiệp hội thì tự cho rằng có thể kiểm soát được tất cả, quả thực là suy nghĩ viển vông. Hắn thuận miệng nói một câu nhưng lại liên lụy đến lợi ích của biết bao người, thực sự cho rằng không ai làm gì được hắn hay sao? Trương Hán nói, ê cha, chỉ là những người trước đây muốn rút khỏi hiệp hội hình như bị tên này dọa cho sợ, ai nấy đều đang quan sát hình như không dám có hành động gì. Những người này, hai, để Trương Quốc Thủ trong nháy mắt lộ ra biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, để bọn hắn chính là bị thủ đoạn nhỏ của tên kia dọa cho sợ, tất cả đều muốn tự bảo vệ mình, nhưng cũng không nghĩ xem nếu như hiệp hội thực sự tiếp tục tiến hành cải cách theo tên kia, bọn hắn cho rằng sau này thực sự có thể chiếm được lợi ích gì nữa sao? Trương Hán gật đầu, ê cha, nếu không thì nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ đi ra nói một câu. Hiện tại dư luận thế này, tên kia ở trên mạng bị chửi rất nhiều. Bây giờ cư dân mạng không biết gì hết, cứ dư luận thiên về bên nào thì họ sẽ nghiêng về bên đó. Chỉ cần viết thế nào để có thể chiếm được cảm tình thì bọn họ sẽ tán đồng. Trương Quốc Thủ trầm tư một lát, ADD, thông báo một chút, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta sợ là thực sự không được, chuyện này để cho bọn họ cũng hành động, tranh thủ làm lớn chuyện này, khiến cho cái tên nhóc kia bị bãi nhiệm chức vụ. Trương Hán đối với loại chuyện này vẫn là có sở trường, lập tức đi lo liệu. Những thành viên hiệp hội kia cũng ba phải, hai mặt, bên nào mạnh thì đứng về bên đó. Mặc dù khiến cho người ta thấy trơ trẽn nhưng chuyện này vẫn cần bọn họ giúp đỡ, nếu như bọn họ không giúp đỡ thì thật không dễ giải quyết. Phổ Vân Lý. Tâm trạng Lâm Phàm không phải là quá tốt, cảm giác cái ông già này thực sự biết đùa giỡn, ban đầu định là đuổi đi rồi không thèm quan tâm nữa. Nhưng không ngờ ông già này vẫn thích đùa, chơi nghiện luôn rồi. Vậy mà còn dám thò ra lưỡi lê muốn liều mạng với mình. Điều này khiến người khác có chút bất đắc dĩ. Thực sự cạn lời. Trong cửa hàng, những người dân vẫn đang xếp hàng, Lâm Phàm thấy tình huống thế này cũng đành để chuyện này sang một bên, bây giờ quan trọng nhất chính là làm cho xong bánh kết. Đợi bận xong chuyện này thì nghiêm túc chơi đùa với đối phương một chút, trực tiếp nghiền ép đối phương. Một người đàn ông trung niên đang đứng đợi sau đó mở lời hỏi, "Ừ ông chủ nhỏ, chuyện trên mạng, anh không để ý sao?" Lâm Phàm thuần thục làm bánh kết, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, để ý làm cái gì? Tùy ông ta thích làm gì thì làm đi. Người đàn ông trung niên hình như nghĩ ra cái gì đó, mở lời, "Ừ ông chủ nhỏ, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu, những người trên mạng thực sự là bệnh thần kinh." Cũng không điều tra mọi chuyện rõ ràng đã tùy ý chửi bới, đúng là đám anh hùng bàn phím. Chương 1634, đồng loạt nhảy ra. Ha ha. Lâm Phàm cười lên nói, đời có thể, lời này của ông cũng có điểm đúng, không vì cái gì khác chính là vì lời ban nãy của ông mà bánh kép này tôi sẽ làm cho ông to hơn một chút. vậy thì quá tốt rồi. Người đàn ông trung niên không ngờ rằng còn có thể có chuyện tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Điền Thần Côn bên cạnh lắc đầu, có chút không hiểu cái này, để anh nói xem tên nhóc này sao còn có thể bình tĩnh như vậy chứ, trên mạng những người đó đều sắp điên cả rồi, cũng không ra mặt giải thích một chút. Triệu Chung Dương rất tin tưởng Lâm Phàm, ánh mắt liếc xéo, làm ra biểu cảm ông không hiểu được. Anh Lâm đây là tràng. Đầy tự tin, đối với kẻ tiểu nhân ngang ngược tàn ác thì không thèm để bụng, vậy nên vẫn có thể bình tĩnh như vậy mà bán bánh kết, hiểu không hả? Điền Thần Côn rất khinh bỉ nhìn Triệu Chung Dương, đây cậu thì hiểu, lời tân bốc này còn đáng sợ hơn những lời tân bốc kia, cũng không xem trên mạng bị chửi thành bộ dạng nào rồi. Những tên kia đều là thủy quân, dựa theo những việc anh Lâm đã làm thì có mấy người lại có thể nỡ lòng chửi anh ấy chứ? Triệu Chung Dương nói. Ngô U Lan vẫn luôn nhìn nội dung trên điện thoại, ngón tay gõ tanh tách. U Lan, cô đang làm gì đấy? Điền Thần Côn tò mò hỏi. Ngô U Lan không ngẩng đầu lên, vì tôi đang nói giúp cho anh Lâm, phản bác lại những người đó. Hi. Triệu Chung Dương cười, vì tôi thấy hay là đừng chút vào thân, những tên thủy quân kia điên lên rất đáng sợ đó, tốt nhất là đừng quan tâm. Không lâu sau, bán xong bánh kết. Lâm Phàm lẩm bẩm, liều quá đáng, thực sự quá đáng, cái ông già này chưa thấy Hoàng Hà thì chưa cam lòng mà. Còn định cho ông ta chút thể diện, xem ra bây giờ thể diện hoàn toàn không cần nữa rồi. Hả? Triệu Chung Dương sửng sốt, ê anh Lâm, anh thực sự chuẩn bị chửi lại à? Điều này không giống như cậu ta nghĩ, anh Lâm là nhân sĩ cao cấp, vậy mà cũng muốn tự mình ra trận đối đầu, chuyện này đúng thật là khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Không chửi có thể làm gì? Đại tổng quản thủy quân của tôi cũng không biết làm gì, lấy không tiền lương xong từ sáng tới tối đều không thấy người làm việc. Ngoài miệng Lâm Phàm chửi bới, đối với thu đao chặt cá kia đúng là có chút không hài lòng, năng lực làm việc đúng là quá thấp. Trên mạng đều đã trở lên như vậy rồi, đến cả cái bóng cũng không thấy đâu, xem ra anh ta không muốn làm nữa rồi. Trong một căn phòng nhỏ nào đó, thu đao chặt cá nhìn máy tính mới tinh trong lòng vui sướng, đeo tai nghe, hút thuốc. Thân hình mập mạp của gã rung lên, bàn tay vút nhẹ lau sạch nước mũi, âm thanh hèn mọn hô lên, để các anh em, xem tôi dùng thân hình chữ S của tôi di chuyển như nào, tránh được mưa bom bão đạn này, còn có thể trở tay, một cú bắn nổ đầu. Bây giờ gã ta đang sống rất tốt, đã tìm thấy một nghề nghiệp mới, gần đây xuất hiện một trò chơi rất thịnh hành. Chiến trường sinh tử. 100 người tiến hành chém giết, xem ai sống được tới cuối cùng. Gã ta lần đầu tiên chơi dựa vào việc hát giết được 30 người, cảm giác bản thân rất vô địch. Sau đó tiến hành livestream, dưới tình huống các khán giả không biết, dùng thực lực tuyệt đối chinh phục được rất nhiều fan hâm mộ. Một ngày thu nhập thưởng đều hơn 1.000, so với lúc làm thủy quân còn nhiều hơn. Về phần hát có bị bắt hay không, gã ta không quan tâm, đợi thực sự đến lúc đó thì cùng lắm tiếp tục làm thủy quân, trước tiên có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm thôi. Về phần ông chủ mình ở trên mạng bị thủy quân chửi, gã ta cũng bất lực, chuyển nghề nên không thể xử lý nghiệp vụ. Để ông chủ bị chửi bới đồng thời cũng để ông chủ hiểu rằng cuộc sống của anh không thể thiếu tôi. Lâm Phàm mở điện thoại, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhìn xem bình luận trên Weibo. Có chút điên cuồng, dư luận bị thổi lệch hướng. Có điều, cũng may là fan hâm mộ của hắn cũng rất đáng tin cậy, những người giận dữ chửi mình đa số đều là thủy quân. Chỉ là để hắn không ngờ tới nhất chính là Trương Quốc Thủ đã lớn tuổi như vậy, lại chơi quá lợi hại như thế, quả nhiên gừng càng già càng cay. Nhưng nếu như chỉ là như vậy thôi thì đúng thật là không đủ. Xem ra phải cùng đối phương chơi một chút. Mà đúng lúc này, vốn dĩ mấy thành viên của Hiệp hội Trung Y đang yên ổn, vậy mà lúc này lại nhảy ra. Thấy chuyện của ông Trương, tôi cũng rất đau lòng. Ông Trương vì Hiệp hội Trung Y cống hiến cả cuộc đời, không ngờ rằng sẽ gặp đãi ngộ như vậy. Đau đớn vô cùng, tôi xin rút khỏi Hiệp hội cũng không cần ai đồng ý. Đây chính là ý nguyện cá nhân của tôi. Ông Trương là lão sư đáng kính, đến lúc tuổi già còn chịu áp lực lớn như vậy, tôi cũng rút khỏi hiệp hội. Hội trưởng mới quá độc quyền, đây là không cho bất kỳ thành viên nào trong hiệp hội có cơ hội lên tiếng mà. Ai đưa ra ý kiến phản đối thì đều bị chèn ép, hiệp hội kiểu này còn hy vọng được cái gì, tôi cũng rời hiệp hội, hy vọng những người sau có thể ghi nhớ trong lòng. Chương 1635, tư liệu gì? Những người này cũng không biết từ đâu nhảy ra, giống như là đã thỏa thuận với nhau từ trước, từng người đều rút khỏi hiệp hội. Mặc dù bình luận không giống nhau nhưng ý tứ biểu đạt bên trong vẫn rất rõ ràng, chính là không chịu được nữa, tôi phản đối hội trưởng Lâm, tôi muốn rút khỏi hiệp hội. Đồng thời cũng nâng Trương Quốc Thủ lên thật cao, vì ông Trương mà phản đối, cảm thấy mọi thứ không đáng. Khi những phóng viên thấy những thứ này thì vẻ mặt họ cũng cảm thấy mơ hồ. Nhưng họ đều biết trong chuyện này có người đẩy thuyền. Loại chiêu trò này người bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng bọn họ chuyên môn làm tin tức còn có thể không nhìn ra được sao? Chuyện này hoàn toàn chính là đã thỏa thuận với nhau từ trước. Ban đầu Lâm Phàm cho rằng có thể bình tĩnh lại, nhưng vào lúc này lại bị người ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Phàm thở dài, cảm giác có chút bất lực. Những người này rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tôi không phải là cải cách một chút thôi sao? Rốt cuộc là làm gì mà người ta oán trách thế này? Bỏ đi nếu đã như vậy, vậy thì nghiêm túc chơi với bọn họ một chút. Đương nhiên, bản thân hắn cũng có thể một lòng một dạ không để ý đến những người này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng không phải là loại người tùy ý có thể bị người khác chửi bới, nếu như không tìm lại chỗ đứng mặt mũi này biết giấu đi đâu. Tất cả cư dân mạng đều đang quan tâm đến chuyện này, đột nhiên bọn họ phát hiện Lâm Đại Sư đăng một bài mới. Khi nhìn thấy tin này tất cả mọi người đều ngơ ngẩn cả người. Lâm Phàm, để đừng diễn nữa, sẽ xảy ra chuyện đó. Cư dân mạng vẻ mặt đều ngơ ngác, suýt chút nữa thì phun ra máu. Chuyện trên mạng náo loạn lớn như vậy, đến chỗ Lâm Đại Sư chính là đối phương diễn kịch, chuyện này cũng quá hung ác rồi. Có điều bọn họ thân là fan cuồng, đối với lời thần tượng nói ra đều tỏ vẻ tán thành. Thần tượng nói là diễn kịch vậy thì chắc chắn là đối phương diễn kịch không có sai. Bọn người Trương Quốc Thủ liên kết lại đồng tâm hiệp lực chèn ép Lâm Phàm. Một nhóm người tập hợp lại. Ha ha, bây giờ xem hắn còn có thể làm như thế nào. Không sai, hiện tại chúng ta tất cả mọi người đều đoàn kết lại, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng phải cân nhắc một chút. Có điều ông Trương một tay làm ra chuyện này quả thực tuyệt vời, lấy dư luận áp chế hắn. Hừ, nói bậy cái gì vậy, ông Trương là thực sự bị tức giận mà sinh bệnh, cái gì mà gọi là thủ đoạn chứ? Đúng, đúng, là hiểu lầm, hiểu lầm. Các anh xem Weibo, tên này vậy mà vẫn không biết sai, còn đăng bài như thế. Mọi người ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy phát ngôn trên Weibo, sắc mặt ai nấy đều tối sầm, cảm giác tên này thực sự quá láo xược. Đừng diễn kịch nữa, sẽ xảy ra chuyện. Câu này là nói cho ai vậy? Chẳng lẽ là nói cho bọn họ nghe hay sao? Quả nhiên là không thấy Hoàng Hà không cam lòng, khi còn không biết tính nghiêm trọng của sự tình còn tưởng rằng bản thân là đúng, thực ra là rất đáng ghét. Hừ, ngược lại muốn xem tên này còn có thể chống đỡ được đến bao giờ, tôi không tin bộ phận hiệp hội sẽ không ra mặt quản chuyện này. Hiệp hội Trung Y cũng không phải là một mình hắn có thể làm chủ. Không sai, nếu như làm hội trưởng hiệp hội có thể muốn làm gì thì làm thì vậy hắn thực sự nghĩ quá nhiều rồi đó. Ban ngành chính phủ cũng sẽ không mặc kệ. Trương Quốc Thủ đối với bài đăng này của Lâm Phàm cũng thờ ơ, không để bụng chút nào. Đối với ông ta mà nói, thì đây chỉ là bộ dạng giả vờ bình tĩnh của đối phương mà thôi. Khi mọi chuyện phát triển đến bước không thể xử lý, để xem hắn sẽ giải quyết như nào. Lúc này, điện thoại của Lâm Phàm kêu lên, người gọi đến chính là người quen bên Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm Đại Sư, chuyện này anh đừng manh động. Lâm Phàm cười, lệ tôi không manh động, thật. Không manh động là được, chuyện này chúng tôi biết rồi, bây giờ tôi đang tìm tư liệu trong kho tư liệu, đợi chút nữa sẽ gửi cho anh luôn. Lâm Phàm ngơ ngác, lệ tư liệu gì, các anh đây là muốn làm cái gì? Lâm Đại Sư, anh đừng động đến máy tính, chuyện này bọn tôi sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi. Tư liệu của Trương Quốc Thủ kia bọn tôi đều có ghi trong văn bản hồ sơ. Ông ta từ chối cải cách của anh cũng là bởi vì liên lụy đến lợi ích bản thân. Như đã nói ở trên sẽ không động đến ông ta để ông ta có một tuổi già yên ổn. Nhưng bây giờ chuyện phát triển đến bước này cũng là điều bọn tôi không thể tưởng tượng được. Cuối cùng quyết định tìm tư liệu cho anh đăng lên Weibo là được rồi, tuyệt đối không được động vào máy tính để hát đó. Nghe thấy những lời này, Lâm Phàm thực sự hơi tò mò, ý nghĩ trong đó rốt cục là như nào, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Chương 1636, cái này thật hay giả? Người có thân phận có địa vị thì người của Cục An ninh mạng bọn họ chắc chắn có thể điều tra ra, hơn nữa hồ sơ cá nhân đều có ghi trong văn bản hồ sơ. Giống như hiện tại, hàng năm không biết là có bao nhiêu nhân vật lớn có liên quan, dày mờ rễ má không thể hiểu thấu. Những tài liệu này muốn điều tra là ra được ngay, chắc chắn rất đơn giản. Thế nhưng sao có thể cứ để họ thông đồng cho đến tận bây giờ? Xem ra đây cũng là phải chọn người để làm,